Nhìn Tương Hải ôm gạ lì nạ đi vào phòng ở trong, những nữ nhân khác đều có một ít do dự, nhưng nhìn ạ dạ lì nạ không có nói ngăn lại, các nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn Tương Hải đem gạ lì nạ ném tới trên giường, tiếp theo liền nghe đến rồi một trận bố bị xé ra thanh âm, theo gạ lì nạ một tiếng rên sau khi, trong phòng liền không có tiếng nói của hắn, chỉ còn lại có thịt cùng thịt chạm vào nhau kích thanh âm. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Không phải chờ ta tự mình cho các ngươi cởi quần áo đi. Nhìn bên trong căn phòng tình cảnh này, phía ngoài những người này bao nhiêu đều có một ít do dự, mà ạ dạ lì nạ nhìn các nàng, không khỏi nở nụ cười, nhẹ bỗng nói rằng. Ạ dạ lì nạ vừa mới hạ xuống, Tương Hải mua độc chu liền ngay đầu tiên đem y phục của chính mình ngoại trừ xuống, sau đó lõa lồ đi vào, từ phía sau ôm lấy Tương Hải, mà nhìn động tác của nàng, bên này lang chu cũng đi theo đi vào. Tại đây hai con nhện sau khi đi vào, cái kia gở mạn người do dự một chút sau khi, cũng ngoại trừ quần áo, đi theo đi vào, nàng biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải cũng chứng minh rồi thực lực của hắn, đây không phải là các nàng có thể so sánh được. Huống hồ giống như là ạ dạ lì nạ nói, các nàng sẽ đi nước Mỹ, Tương Hải sẽ cho các nàng tự do, có điều kiện tiên quyết là phải đến nước Mỹ mới được. Vì lẽ đó nhẹ nhàng một cắn miệng môi, cái này gở mạn người cũng đi vào, ở nàng tiến vào sau khi... Những người còn lại hai nhìn nhau một hồi, đồng thời cởi quần áo ra, hoa hạ nữ nhân đi trước vào phòng, còn dư lại vạ lẹn tí nạ thì lại quay đầu lại nhìn ạ dạ lì nạ một chút. Yên tâm đi, ta là sẽ không hại ngươi. Nhìn vạ lẹn tí nạ ánh mắt, ạ dạ lì nạ cũng dùng tiếng Nga nhẹ giọng nói rằng. Nghe được ạ dạ lì nạ, vạ lẹn tí nạ cũng không cấm gật gật đầu, sau đó cùng đi vào phòng ở trong. Sau đó chuyện đã xảy ra, sẽ không cần quá nhiều miêu tả, cũng không có thể miêu tả, Tương Hải sau đó thời gian một ngày. Đều không hề rời đi cho làm con thừa tự, liền ngay cả cơm, cũng không có ăn, không chỉ có hắn không có ăn, những người này cũng không có ăn, hắn hiện tại cần phải đi thu phục những nữ nhân này mới được. Sau một ngày, lúc ánh mặt trời lần thứ hai chiếu vào Tương Hải trong phòng thời điểm, lúc này cảnh tượng, đúng là dễ dàng khiến người ta dinh dưỡng không đầy đủ. Chỉ nhìn thấy Tương Hải đầu, chính gối lên độc chu trên vây, tay thì lại một bên một ôm lóa lổ người hoa kia, còn có vạ lẹn tì nạ. Cái kia tòng lang cùng cái kia gở mạn người thì lại ngược lại ôm Tương Hải hai cái chân, lang chu thì lại ôm Tương Hải cổ, nguyên bản cuồng dã nhất gã lì nạ thì lại còn nằm nhoài Tương Hải trên người, theo ánh mặt trời chiếu tiến vào, nàng trước hết mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chờ đến nàng nhìn thấy trước mặt Tương Hải, còn có một màn này thời điểm, lông mày của nàng không khỏi chặt nhíu lại, đồng thời hai tay cũng thật chặt nắm lại. Mặt đối mặt trước cái này cơ hồ là dùng sức mạnh cướp đi quý giá của mình đồ Tương Hải, nàng thật lòng là giận không chỗ phát tiết. Nàng hiện tại thật lòng hận không thể trực tiếp bóp chết Tương Hải, nhưng nàng biết, phỏng chừng mình là không có gì cơ hội, cái này Tương Hải tố chất thân thể, ngày hôm qua thời gian một ngày, nàng xem rõ rõ ràng ràng, phần này sức mạnh, xa không phải là mình có thể so sánh được. Trừ phi hạ độc hoặc là dùng vũ khí, nếu không thì, nàng đối Tương Hải liền ít sẽ có uy hiếp gì. Muốn đến nơi này, gã lý nạ không khỏi cảm giác mình có chút vô lực, nói thật, nàng sở dĩ sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ trở thành bây giờ một đội đầu lang của nàng động lực. Chính là muốn bàn tay mình khống vận mệnh, đặc biệt là ở ạ dạ lì nạ thoát đi sau khi, nhưng nàng hiện tại cảm giác, vận mệnh, dường như càng ngày càng xa, nàng ngay cả mình đều không bảo vệ được, còn nói gì khống chế vận mệnh của mình. Muốn đến nơi này, gã lì nạ chỉ cảm thấy một cổ cường đại cảm giác vô lực, cảm thụ được Tương Hải còn ở lại thân thể mình bên trong không thể miêu tả gì đó, nàng cắn răng, nhẹ nhàng chi thân thể của chính mình, đem một cái nào đó không thể miêu tả gì đó lui đi ra. Chân vừa mới rơi xuống đất, nàng liền cảm giác chân của mình tiếp theo hồ lão, ngày hôm qua một ngày kia, nàng đã không thể đếm hết được Tương Hải tìm nàng bao nhiêu lần. Bởi vì nàng ý thức cũng sớm đã mơ hồ, có điều nhìn phù phiếm bước chân, lần này mấy tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhìn Tương Hải cái kia xấu xí tồn tại, nàng hận hận kéo qua một cái khăn tắm vây ở trên người chính mình, sau đó vô về tường đi ra ngoài. Ở nàng lúc đi ra, phát hiện ạ dạ lì nạ lúc này đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đang ở nơi đó đánh máy vi tính. Thấy nàng đi ra, ạ dạ lì nạ cũng không có dừng lại công tác, mà là vô vô bên cạnh mình vị trí. Nhìn ạ dạ lì nạ, gã lì nạ tâm tình xem như là hơi khá hơn một chút, đi từ từ lại đây, ngồi ở bên cạnh nàng. Trở thành nữ nhân sáng sớm, cảm giác thế nào? Cũng không nhìn bên người gã lì nạ, ạ dạ lì nạ cười nói. Cũng không phải quá tốt. Lắc lắc đầu, gã lì nạ một mặt khó chịu nói rằng. Thân thể vẫn là tâm linh. Nghe được lời của nàng, ạ dạ lì nạ cũng ngừng động tác trong tay, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Tất cả đều không tốt. Nghe được lời của nàng, gã lì nạ bĩu môi, nói thật, nàng thật sự cảm giác rất nguy. Ha ha, xem ra Tương Hải đối với ngươi này thất ngựa hoang nhỏ, ra tay thực sự là nặng đây, xem ra hắn đối với ngươi thật sự rất vừa ý, nếu không thì cũng không khả năng ra tay đối với ngươi nặng như vậy, chà chà, ta đều có một ít ước ao ngươi. Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay bước lên cái kia khăn tắm, Ả Dạ Lý Nạ liếc mắt nhìn cái kia sưng như là bánh bao nhỏ vậy tồn tại, quay về nàng cười ha hả nói. Thiết, đáng ghét hơn nữa mưu mô nam nhân. Nghe được Ả Dạ Lý Nạ, gã Lý Nạ một mặt khó chịu nói rằng. Vẫn tốt chứ, dù sao lấy sau đây chính là chúng ta nam nhân, cộng thêm trên chủ tử của chúng ta, ngươi cũng muốn bắt trước sẽ đòi hắn niềm vui mới được, ta xem hắn ngày hôm qua thì ôm ngươi ngủ, xem ra hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nghe được lời của nàng, Ả Dạ Lý Nạ cũng cười nói. Ai muốn hắn đối với ta cảm thấy hứng thú, cái kia ghê tởm khốn nạn. Nghe được Gạ Dạ Ly Nạ nói, bên này Gạ Ly Nạ cắn răng nói rằng. Mặc kệ ngươi nghĩ không nghĩ, đây là chúng ta sau này quy túc, tin tưởng ta, Tương Hải thực sự là một rất tốt quy tụ. Đây là ta sửa sang lại liên quan với tài liệu của hắn, còn có trang viên tình huống. Ngươi trước tiên bắt đi, ngươi trước hết nhìn một chút đi, chúng ta nhà mới, thật sự rất tốt. Nhìn Gạ Ly Nạ, Gạ Dạ Ly Nạ cười nói lên. Sau đó đem trước mặt máy vi tính sách tay cầm tới. Nhận lấy máy vi tính, gã Lý Nạ cũng nghi ngờ nhìn, nàng chủ yếu nhất nhìn, chính là Tương Hải trang viên video, những video này đều là hàng đập. Là tê lệ chuyên môn để Tương Hải đập, vì chính là ở đế đô trong tiệm cơm của nàng diện, đi tuyên truyền Tương Hải trang viên. Nhìn trước mặt cái này vừa nhìn thảo nguyên vô tận, còn có cái kia sóng biếc nhộn nhạo nước biển, gã Lý Nạ ánh mắt không khỏi có chút mê say. Sau đó có thể sinh sống ở nơi này sao? Tự do phơi nắng. Tự do hô hấp không khí mới mẻ. Nhìn trước mặt hình ảnh, nàng như là đang hỏi Ả Dạ Lý Nạ, hoặc như là ở hỏi ngược lại chính mình, các nàng từ nhỏ đã bị xem là binh khí hình người đến bồi dưỡng. Tính cách của người chính là như vậy, thiếu cái gì, lại càng khát vọng cái gì, các nàng từ nhỏ đã thiếu tự do, tự nhiên hết sức khát vọng tự do. Nhưng theo đuổi đến cuối cùng, các nàng vẫn là phát hiện tự do và vân vân cùng chính mình vẫn có rất xa chênh lệch. Nhưng lúc này, ở nàng nhận mệnh thời điểm, có như vậy giàn giáo bên trong tự do. Có thể, là một cái lựa chọn tốt. Sau đó, rồi cùng ta ở cùng một chỗ đi, một lúc Tương Hải bắt đi, ngươi có thể chiếm được biểu hiện tốt một chút một hồi. Nhìn gã Lý Nạ dao động, Ả Dạ Lý Nạ cũng nở nụ cười, chậm rãi nói. Đăng bởi. Chương 748, thu người cũng phải kiềm chế. T. Giữa lúc gã Lý Nạ không biết làm sao thời điểm, Tương Hải cũng toát miệng, từ bên trong phòng mặc một bộ áo tắm đi ra, nhưng lúc đi, chân nhưng không tự chủ ra bên ngoài nước, mà nghe được Tương Hải thanh âm. Gã Lý Nạ liền thật nhanh đem máy vi tính thả lại đến rồi trên mặt bàn. Sau đó làm bộ không sao cả ngồi ở chỗ đó, nhìn nàng dáng dấp kia, Ả Dạ Lý Nạ không khỏi nở nụ cười, nhưng cũng không có vẻ trần. Quay đầu nhìn thấy Tương Hải động tác, Ả Dạ Lý Nạ không khỏi cười càng vui vẻ, người này vẫn là rất khôi hài. Thế nào? Cảm giác có khỏe không? Nhìn đi ra đều có một ít kéo kéo khố Tương Hải, Ả Dạ Lý Nạ hướng về hỏi hắn. T, có chút đỉnh không quá ở. Lắc lắc đầu. Tương Hải có chút mê man nói thật, lấy Tương Hải tố chất thân thể. Ba cái, bốn cái, hắn là điều chắc chắn, từ khi tố chất thân thể đạt tới nhân loại cực hạn 4 lần sau khi, ở phương diện này, hắn tự nhiên càng ngày càng mạnh hãn, có điều coi như là cường hãn hơn nữa bò, cũng có mệt chết một ngày, nói thí dụ như hiện tại. Không có chuyện gì nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Nghe Tương Hải, Ả Dạ Lý Nạ trấn an hắn một câu, sau đó quay về hắn nói rằng, nghe được Ả Dạ Lý Nạ ẩn còn ở nói không có chuyện gì, Tương Hải không khỏi có chút dở khóc dở cười, có điều lắc lắc đầu. Các ngươi ngồi trước, ta đi dưới lầu cho các ngươi mua bữa sáng, gã Lý Nạ, chăm sóc tốt ông chủ. Nhìn đi tới Tương Hải, Ả Dạ Lý Nạ nói một câu sau khi, liền cầm lên áo khoác đi tới phòng ăn lầu dưới, nàng muốn mua một ít bữa sáng tới. Mà Tương Hải đang nhìn nàng sau khi đi ra ngoài, hắn liền đi tiến vào bên cạnh phòng vệ sinh to, rửa mặt kết thúc, liền về tới phòng khách ở trong. Nhìn trước mặt còn ngồi ở chỗ đó gã Lý Nạ, Tương Hải không khỏi đi tới, trực tiếp ngồi ở bên cạnh nàng, cảm thụ được Tương Hải động tác, gã Lý Nạ không khỏi nghĩ muốn hướng về bên cạnh rời một hồi, dù sao Tương Hải ngồi ở bên cạnh nàng, nàng còn chưa phải quá thích ứng. Nhưng vẫn không có đợi được nàng di động đây, Tương Hải đã ba đạo đem nàng bế lên, đặt ở trên đùi của chính mình, ngồi ở Tương Hải trên đùi, gã Lý Nạ ánh mắt một mực tiệm, nhưng không có lên tiếng, thân thể cũng lộ vẻ rất cứng ngắc, nàng biết, trực tiếp như vậy vũ lực quyết đấu. Chính mình không phải là đối thủ của Tương Hải, suy nghĩ thêm đến bây giờ Tương Hải là chủ nhân của nàng, còn có chuyện phát sinh ngày hôm qua, điều này làm cho nàng không biết muốn dùng dạng gì tâm tình đi đối mặt. Tương Hải, cứu hận, có một ít, hoảng sợ, cũng có một chút, sợ sệt, cũng có một chút, ngóng trông. Vừa nãy xem qua ạ dạ lì nạ sửa sang lại tư liệu sau khi, cũng có một chút, những thứ đồ này, làm cho nàng có một ít không biết muốn làm sao đối mặt Tương Hải. Không cần quá lo lắng, con người của ta không có gì thói xấu, cũng không phải cái gì cất bước ở trên mũi đau người, ta chính là một rất thông thường nuôi bò người, nha, bây giờ còn nuôi cá, cất rượu vàng, nói tóm lại, ta chính là một nông dân, vì lẽ đó ngươi không cần quá sợ sẽ ta. Cảm thụ được trong ngực gã Lina, thân thể đang run rẩy, Tương Hải cũng nhẹ giọng nói rằng, nghe được Tương Hải, gã Lina liếc mắt nhìn hắn, nàng cũng không biết Tương Hải theo như lời nói, có thể hay không tin, nhưng ít ra nàng ngoài mặt vẫn là biết rồi, Tương Hải bây giờ đối với chính mình không có ác ý. Ta biết muốn cải tạo ngươi, còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá ta vẫn là rất có kiên nhẫn. Cảm thụ được thân thể của nàng không hề rõ ràng như vậy run rẩy, Tương Hải cũng nhẹ nhàng đem hoàn ở nàng trên eo tay, một trên một dưới nhẹ nhàng rời mở, lần này nàng cũng không có từ chối Tương Hải ý tứ. Leo tới phía trên thời điểm, gã Lý Nạ cũng không có gì biểu thị, vẫn như cũ rất bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, có điều ở đụng phải phía dưới thời điểm, thân thể của nàng không khỏi chấn động, mà Tương Hải cũng cảm thấy dường như có một ít dị dạng. Cũng thật là xin lỗi a, ta chưa hề nghĩ tới đã vậy còn quá trùng. Cảm thụ được thân thể nàng run rẩy, Tương Hải cũng lập tức hiểu rõ ra. Kỳ thực Tương Hải linh khí, trị liệu những thứ này là không có vấn đề, nhưng vấn đề là, bởi vì hiện tại những nữ nhân này vẫn không tính là chân chính kiềm chế, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có ở các nàng trước mặt, biểu diễn chính mình thần kỳ nhất một màn, vậy thì chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình cứng rắn chống đỡ. Ngược lại ngươi là chủ nhân, ngươi nói tính. Nghe được Tương Hải, gã Lý Nạ trong lòng đến là hơi tốt hơn một chút, chí ít Tương Hải hướng mình nói xin lỗi, đây chính là một tốt bắt đầu. Nhưng ngoài miệng vẫn như cũ rất quật cường nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó hai cái tay một lần nữa hoàn ở bên hông của nàng, tùy ý mở ra tivi nhìn. Có thể là bởi vì liền với có người rời giường, có thể là bởi vì tivi thanh âm truyền vào phòng ở trong, sau đó chừng nửa canh giờ, ở bên trong phòng những nữ nhân khác cũng đều rời khỏi phòng, có điều nhìn các nàng bước đi tư thế, bao nhiêu đều sẽ có một ít ảnh hưởng là được rồi. Đang nhìn đến Tương Hải ba người bọn hắn ngồi ở trên ghế salon thời điểm, các nàng đều do dự một chút, nhưng này cái độc chút nhưng là phản ứng đầu tiên, cười hì hì ngồi ở Tương Hải bên người, nhìn động tác của nàng, những nữ nhân khác cũng liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngồi ở trên ghế salon, trong khoảng thời gian ngắn, cái này không nhỏ sofa, nhưng ở lúc này lại chen có chút người đông như mắc gửi, nhưng cảm thụ được bên người những này muội chỉ, Tương Hải đến là rất hạnh phúc. Một lát sau, ạ dạ Lý Nạ cũng mua xong bữa sáng trở về rồi. Ngày hôm qua các nàng nhưng là một ngày không có gì cả ăn, Tương Hải cũng là như vậy, vì lẽ đó ở bưng lên bữa sáng sau khi, Tương Hải bọn họ liền thật nhanh bắt đầu ăn, rõ ràng ạ dạ Lý Nạ cũng cân nhắc qua vấn đề này, cho nên nàng mua bữa sáng vẫn là rất nhiều. Ở ăn rồi bữa sáng sau khi, tất cả mọi người xem như là thở phào nhẹ nhõm, có thể là bởi vì không có lớn như vậy áp lực, các nàng cũng lộ vẻ buông lỏng không ít, mà ở lúc này, vẫn ôm gã Lý Nạ Tương Hải, nhưng vỗ tay một cái, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây. Tuy rằng không biết các ngươi nội tâm là nghĩ như thế nào, nhưng ít ra vào lúc này chúng ta là người một nhà, hiện tại chúng ta tới giới thiệu một chút chính mình đi, ta đi tới, ta tên Tương Hải, năm nay 28 tuổi, người Hoa, hiện tại ở tại nước Mỹ bang mặt sở cờ xét xoét rộp, mở ra một nhà trang viên, chủ yếu mưu cầu lợi nhuận hạng mục là thịt bò cùng cá, còn có rượu vang, hiện tại cũng coi như là của các ngươi cố chủ, các ngươi chủ yếu chức trách là bảo vệ an toàn của ta. Còn có. Chính là vì ta thám thính một ít tin tức hữu dụng, còn nàng chính là của các ngươi quan chỉ huy. Nhìn mọi người đều nhìn lại, Tương Hải cũng lớn tiếng nói, nghe được Tương Hải dứt tiếng, ạ dạ Lý Nạ cũng nở nụ cười, phía dưới liền đến phiên nàng. Ta tên ạ dạ Lý Nạ vì cặp gì ổ, trước đây cũng là cái tổ chức này, danh hiệu song đầu ưng 105, bây giờ là Tương Hải tiên sinh bảo tiêu, cũng là sắp người của các ngươi. Nhìn trước mặt những nữ nhân này, ạ dạ Lý Nạ cười nói, phía dưới lần lượt giới thiệu một chút đi. Ở giới thiệu xong chính mình sau khi, ạ dạ Lý Nạ nhìn về phía đứng bên trên nhất con kia lang chu quay về nàng nói rằng, ta tên lấy Lý Cát Tơ, xa hoa người, cô nhi, từ nhỏ bị tổ chức thu dưỡng, ta chỉ nhớ tới tên của ta, còn có nhiệm vụ của ta, có điều nếu như. Sau đó các ngươi là gia nhân của ta, vậy ta sẽ vì gia nhân của ta mà chiến. Ở ạ dạ Lý Nạ ánh mắt ở trong, cái kia cái đầu ít nhất nữ hải không khỏi nói ra một câu rất có bạo phát lực nói, xa hoa người không hổ là chiến đấu dân tộc, nói chuyện đều lộ vẻ khác với tất cả mọi người. Ở nàng nói sau khi xong, ạ dạ Lý Nạ cũng chỉ hướng độc chu, chính là Tương Hải rất xem trọng 108, ngày hôm qua nàng là ngoại trừ gã Lý Nạ ở ngoài, chịu đựng nhiều nhất, nhưng không phải không thừa nhận, thân thể của nàng tố chất muốn so với gã Lý Nạ tốt hơn nhiều, có thể trời sinh thì có phương diện này thiên phú. Vào lúc này những người này ở trong, ảnh hưởng của nàng nhưng là thấp nhất, ngồi ở Tương Hải bên người, còn thỉnh thoảng dùng vũ khí của nàng, ma sát Tương Hải cánh tay, nếu như Tương Hải đến rồi cảm giác, xem ra nàng là bất cứ lúc nào cũng có thể trở lên chiến trường. Nhìn thấy ạ dạ Lina nhìn về phía chính mình, chất độc này Chu cũng nhẹ nhàng nhẹ một hồi cổ họng, sau đó từ từ nói. Ta tên làm gọt ghi ở xeo ly, bộ lên người, có điều không phải đồng sở lạ vì người, mà là môn đô va người, sau đó kính xin các vị nhiều tha thứ, có cái gì làm không tốt, có thể thứ lỗi một hồi. Dù sao cũng là mới tới xa đạo, gọt ghi ở xeo ly cười hì hì nói. Ta tên làm bờ gì ạ cho kỳ, là một đồng sở lạ vì người, ta là một đứa cô nhi, không có tên của chính mình. Danh tự này là lúc nhỏ trong tổ chức một tỷ tỷ lên cho ta. Ở gót ghi ở sau khi nói xong, không cần ạ dạ lì nạ điểm, cái kia thất tổng lang liền nói, có điều đang lúc nói trong mắt vẫn sẽ có một ít thương cảm, từ nhỏ không có nhà các nàng, đúng là rất thảm. Bở gì ạ cho kỳ, đây là ý gì? Nghe được nàng báo ra danh tự này sau khi, mọi người có chút nặng nề, Tương Hải không khỏi nhỏ giọng hướng về trong lồng ngực gã lì nạ hỏi, hắn đúng là không hiểu những này, tông Nga, hắn đều không nghe rõ. Cũng may những cô bé này từ nhỏ đã nhận lấy ngôn ngữ phương diện giáo dục, chí ít cũng biết ba loại ngôn ngữ, tiếng Anh càng là trọng yếu nhất. Bở gì ạ là bạch thỏ ý tứ, còn chót kỳ nhưng là tam thánh giáo đường ý tứ, này ở tổ chức chúng ta bên trong là rất thường gặp tên cùng dòng họ, bởi vì chúng ta tới nơi này thời điểm số tuổi đều vẫn là quá nhỏ, có một ít nhớ tới tên của chính mình, nhưng phần lớn người đều không nhớ rõ, nơi này huấn luyện viên cũng sẽ không hảo tâm cho chúng ta lên tên dễ nghe. Vì lẽ đó trên căn bản đều theo chấm đất tên hoặc là động vật tên lên, dù sao ở chúng ta ra nhiệm vụ sau khi, chúng ta có cũng chỉ có danh hiệu. Nghe Tương Hải nghi hoặc, gã lì nạ không khỏi có chút thương cảm nói rằng, có điều các ngươi sau đó là có thể gọi tên của các ngươi à, danh hiệu và vân vân, liền để nó theo gió đi đi, bạch thỏ, ừ, đúng là cùng ngươi rất xứng, ngươi trắng như vậy. Nghe gã lì nạ có chút thương cảm nói, Tương Hải trong lòng cũng quấn rồi một hồi, nhưng hắn biết, hắn hiện tại phải làm. Chính là muốn tách ra loại này thương cảm cảm giác, liền chủ động thân ra tay, đi sờ soạn một hồi ra Lý Á Khắc trên vây, ở nàng như là con thỏ nhỏ như thế ánh mắt kinh ngạc ở trong, nói ra mặt trên hắn theo như lời nói. Nghe được Tương Hải nói, những thứ khác nữ hải cũng không khỏi ha ha nở nụ cười, mà bờ gì ạ cũng có một chút ý xấu hổ, nhưng ít ra mới vừa cái kia một luồng thương cảm cảm giác, vào lúc này là biến mất không thấy. Ta tên làm ạ lở xa dạ, gợi mặt người, đến từ chính nước Đức. Nhìn bầu không khí vừa chậm, bên kia nước Đức em gái không khỏi mở miệng nói rằng, có điều lời này cũng có một chút quá mức ngắn gọn, cũng may Tương Hải biết nước Đức người là tình huống thế nào, hắn trong trang viên lo cổ nọ mũ phỉ chính là người như vậy, lúc bình thường ba gậy cũng chưa chắc có ra một thì đến, nhìn cái gì mọi người là lạnh như băng. Cái này cũng là nước Đức người, xác thực nói là gờ mạn người quen thuộc, bọn họ làm chuyện gì, đều là rất nghiêm túc, có lúc loại này nghiêm túc, liền thể hiện ở bọn họ nghiêm túc thận trọng phương diện này, giới thiệu chính mình. Các nàng cũng biết rất ngắn gọn mạnh mẽ. Có điều rõ ràng, Tương Hải biết nàng là như vậy người, những người khác cũng là rất quen thuộc, so với từ nhỏ thăng lên song đầu ưng ạ dạ Lina, rõ ràng còn dư lại những người này, đối với ạ lở xạ dạ vẫn là rất quen thuộc. Ta tên Đỗ Ninh, đến từ chính Hoa Hạ, còn ta khi còn bé chuyện tình, ta là không rõ lắm, đến từ chính nơi nào, ta cũng không biết, nhưng hắn ngự ta đến là vẫn không có quên. Ở ạ lở xạ dạ giới thiệu xong chính mình sau khi, cái kia Hoa Hạ nữ hải liền giới thiệu chính mình. Nhưng nhìn ra, nàng hiện tại cũng có một chút không quá thích ứng thân phận của chính mình, đặc biệt là cùng nhiều như vậy nữ nhân ở đồng thời, hầu hạ Tương Hải, điều này làm cho nàng lại thẹn thùng, lại có một ít không biết làm sao, nhìn ra, của nàng trong xương cốt, vẫn là rất truyền thống loại kia nữ tính. Nhưng bây giờ thân phận của nàng, lại làm cho nàng không thể không đi tiếp thu những này, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải hướng về nàng phất phất tay, dù sao là của mình đồng hương. Tương Hải tự nhiên là muốn càng chăm sóc nàng một chút, nhìn Tương Hải hướng về chính mình vẫy tay, Đỗ Ninh do dự một chút sau, liền đi tới Tương Hải trước mặt, ngồi ở Tương Hải một mặt khác, cảm thụ được Tương Hải tay ở trên người chính mình tán loạn, mặt của nàng đỏ chót một mảnh, nhưng cũng không có ngăn. Lại, ta tên làm vã lẹn tin ạ ạ là tỷ cái ạ, cùng bờ gì ạ như thế, là một đứa cô nhi, bất quá ta còn nhớ ta tên vã lẹn tin ạ, vận khí không tệ. Lúc này ngày hôm qua giới thiệu qua hai người phụ nữ ở trong một cũng giới thiệu một chút về mình một hồi. Ta tên làm gã Ly Nạ và Sì Cậy ạ, cũng là một đứa cô nhi. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại ngồi ở trong lồng ngực của mình gã Ly Nạ, do dự một chút sau khi, nàng cũng nói thật, có điều nói cũng rất ít, nghe tất cả mọi người giới thiệu xong, Tương Hải cũng nở nụ cười. Được rồi, hiện tại mọi người coi như là người một nhà, xác thực, các ngươi nguyên bản theo ý ta lên, thì không phải là cái gì công cụ, không phải món đồ gì các loại, các ngươi là người sống sờ sờ, cũng là của ta người nhà, chỉ có điều chức trách của các ngươi không giống thôi. Hiện tại nếu thân là cái nhà này gia trưởng, ta có tất vụ để cho các ngươi cảm giác được nhà ấm áp, các ngươi có cái gì mong muốn đồ vật, hoặc là muốn địa phương muốn đi, các ngươi rồi cùng ta nói, ta biết thỏa mãn các ngươi tha thứ, đợi được các ngươi đều yên tâm, chúng ta lại về và rộn. Nhìn trước mặt những này đã giới thiệu xong chính mình, đi ra bước thứ nhất các cô gái, Tương Hải cũng cười nói lên, hướng về các nàng hỏi. Đăng bởi. Chương 749, trở về trang viên. Nghe được Tương Hải, những cô bé này đều sửng sốt một chút, nói thật, nguyên bản các nàng cũng đã làm xong, cùng Tương Hải trực tiếp trở lại vạch rộp chuẩn bị, đến thời điểm các nàng liền tức giúp Tương Hải giải quyết một ít chuyện riêng trên vấn đề, cũng giải quyết một ít nam nhân cần vấn đề. Chỉ cần làm cho các nàng có thể hơi tự do sống sót, hô hấp không khí mới mẻ, không cần cả ngày đi ở bên cạnh vách đá, các nàng cũng đã thỏa mãn. Giống như là lúc trước gạ phở các nàng như thế, yêu cầu của các nàng rất thấp, chỉ cần ăn no, mặc ấm, không hề bị bắt nạt, như vậy là được rồi. Vì duy trì cuộc sống như thế, các nàng có thể dâng ra mình tất cả, ạ phở các nàng có, cũng chỉ có thân thể của chính mình. Mà các nàng có, còn có mình sở kỳ hiệu, muốn như là người bình thường vậy sinh hoạt, các nàng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Nhưng là bây giờ Tương Hải, nói thật, đúng là trực tiếp đánh vào tim của các nàng khảm ở trong. Tương Hải có thể vì các nàng, không vội vã đi về nghỉ, còn muốn cùng các nàng đi chơi, cho các nàng mua đồ, điều này làm cho các nàng đều có một ít cảm động. Coi như là ở Tương Hải trong ngực, tâm tình phi thường phức tạp gạ Lina, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đương nhiên, các nàng tuyệt đối không có yêu Tương Hải, yêu thích đều không thể nói là, tại đây câu nói trước, hảo cảm khả năng cũng không có. Nhưng ở câu nói này sau khi, các nàng đến là đúng Tương Hải ấn tượng có một ít thay đổi, có ít nhất một chút không rõ hảo cảm. Các ngươi nghĩ một hồi, các ngươi muốn cái gì? Hoặc là muốn đi nơi nào chơi? Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải cười ha hả nói. Đi chỗ nào thì thôi, những năm này chúng ta đi làm nhiệm vụ, không chỉ có Âu Châu, A Châu, Mỹ Châu, Châu Đại Dương, Phi Châu, những chỗ này, chúng ta đều đi qua, nói thật, phong cảnh các loại, đã rất khó để chúng ta xúc động, chúng ta ngược lại là đối với ngươi trang viên hiện tại vô cùng cảm thấy hứng thú, nếu như có thể, đến là có thể để chúng ta nhanh lên một chút tới địa ngục đi trang viên thì tốt rồi, còn mua món đồ gì chúng ta có thể mang đồ trang sức sao. Những nữ nhân này nghe xong Tương Hải sau khi, liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cùng Tương Hải quan hệ khá là gần gọt ghi ở Xéo Ly, cũng chính là Độc Chu quay về hắn nói rằng, nghe nàng cái kia con mắt lóe quang dáng vẻ, Tương Hải không khỏi có chút buồn cười gật gật đầu. Các ngươi là không cho phép mang đồ trang sức sao? Nhìn trước mặt những nữ nhân này, Tương Hải điểm xong đầu sau khi, có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, đồ trang sức thứ này, xác thực là không cho phép mang. Nghe được Tương Hải sau khi, bên này ạ ra Lina liền trực tiếp nói. Sau đó nàng rồi cùng Tương Hải giải thích một chút, tại sao không thể mang đồ trang sức, một trong số đó, đồ trang sức là đẹp đẽ, nhưng hầu như tất cả đồ trang sức đều là phản quang, vòng hai, nhẫn, dây chuyền, những thứ đồ này bất kể là kim, ngân, bạch kim, kim cương, thậm chí là thép, những thứ này đều là phản quang, hơn nữa va chạm rất dễ dàng truyền ra âm thanh, bại lộ vị trí của chính mình. Thứ hai, đồ trang sức càng thêm hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Nói thí dụ như ở một cái tiệc rượu ám sát thời điểm, chỉ ngươi xương lúc trước gạ dạ lì nạ giúp Tương Hải giải quyết an gia phụ tử ba người thời điểm, nàng liền hóa trang trở thành một người phục vụ, vô cùng không làm người khác chú ý, cái này cũng là chủ yếu nhất. Thứ ba, đồ trang sức bao nhiêu đều sẽ khiến người ta sức chiến đấu có sự khác biệt trượt, nói thí dụ như nhẫn, đeo vào bắt đầu, nắm súng đồng thời nhất định là sẽ có ảnh hưởng, cầm đao, nắm truy thủ, vậy thì càng không cần phải nói, dây chuyền đang chạy thời điểm dễ dàng chập trùng. Như vậy cũng sẽ có ảnh hưởng, vòng thai, đối với các nàng tới nói, bên trong thai mỗi một lần nhiệm vụ, cũng là muốn thả loại nhỏ nhĩ bước, mang một vòng thai, vậy thì phiền toái. Chỉ là này ba điểm, những nữ nhân này chỉ cần là ở nhiệm vụ ở trong thời điểm, kỳ thực rồi cùng đồ trang sức không có quan hệ gì, duy nhất có thể mang đồ trang sức cũng chỉ có vong chu, bởi vì vong chu tác dụng to lớn nhất là sưu tập tình báo, mà sưu tập tình báo địa phương, rất nhiều lúc đều là ở khạc, hiểu. Các nàng cần cùng nam nhân không thể miêu tả. Vậy thì cần hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, đồ trang sức đúng là hấp dẫn nam nhân một tiểu trang sức. Có điều Tương Hải đập xuống những cô bé này đều là, các nàng có thể không có gì cơ hội đi mang đồ trang sức. Nghe được gạ dạ Lina, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, sau đó phất phất tay, những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Được, chúng ta trước khi đi, đi mua ngay đồ trang sức. Tương Hải muốn những cô bé này, một là vì bảo vệ mình cùng người nhà của mình, hai chính là vì làm cho các nàng trang một chút có ai muốn gây bất lợi cho chính mình. còn có cái kia huy chương chuyện tình, chỉ cần hai vấn đề này giải quyết rồi, kỳ thực đều là không sao cả, các nàng không cần hướng về trước đây như thế, làm nhiệm vụ và vân vân, các nàng muốn mang đồ trang sức tự nhiên là không có vấn đề. Ông chủ, yêu ngươi chết mất. Nghe được Tương Hải, bên này gọt ghì ở xéo lì không khỏi kích động kêu lên, sau đó trực tiếp nhào tới Tương Hải trên cánh tay, sau đó nặng nề hôn Tương Hải gương mặt của một hồi, nhìn bộ dáng của nàng, những thứ khác nữ hải cũng đều nở nụ cười. Cùng ngày, Tương Hải bọn họ cũng không có tái xuất phòng, nhưng là không có làm cái gì, dù sao Tương Hải mạnh hơn cũng là, làm nhiều lắm, hắn cũng không chịu nổi. Mà những cô bé này cũng là cần tính dưỡng, cơm đều là ạ dạ lì nạ đi dưới lầu mua về, còn vấn đề an toàn, có gã lì nạ các nàng những người này, ạ dạ lì nạ đến phải không cần cả ngày 24h theo Tương Hải. Buổi tối hôm đó, Tương Hải là một người ở bên trong phòng ngủ, cũng không có làm gì nữa những chuyện khác, sáng sớm ngày thứ hai. Tương Hải bọn họ khôi phục lại sau khi, sáng sớm ăn bữa sáng, liền rời đi khách sạn, đương nhiên, có bộ lẹn phương diện xe chuyên môn đưa đón. Tương Hải trước tiên dẫn các nàng đi tới Kia tốt nhất một nhà bách hóa thương trường đi mua quần áo các loại, có điều nhìn ra, bây giờ Kia chờ trên đường, tuy rằng còn có người, nhưng mọi người thật lòng là có một ít cảnh tượng vội vã, đi tới thương trường sau khi, Tương Hải phát hiện bên này thương trường, kỳ thực đều sắp phải ngã đóng. Người phục vụ và vân vân, cũng lộ vẻ có chút hưu khí vô lực, xem ra này dung chuyển thế cuộc, đúng là để trong này bách tính sinh hoạt rất khó khăn. Có điều Tương Hải cũng chính là mềm lòng một cái. Hắn cũng sẽ không đi đối quốc gia này làm cái gì, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Ở đây bỏ ra một ít tiền, mua các cô gái mỗi người đều mua thật nhiều thân quần áo đẹp đẽ, đồng thời còn đi tới một nhà toàn thế giới liên tỏa đồ trang sức điếm ở trong, cho các cô gái chọn đồ trang sức, cuối cùng mỗi cái nữ hài đều có một bộ đồ trang sức, một viên nhẫn, một vòng tay, một bộ vòng hai, còn có một sợi dây chuyền. Nói thật, những thứ đồ này một trang bị trên, hơn nữa quần áo mới. Các cô gái Mỹ lần thứ hai tăng lên một đẳng cấp. Coi như là tất cả mọi người cảnh tượng vội vã, cũng không có thiếu nam nhân, đi tới sẽ dừng lại quan sát các nàng một chút. Coi như là ạ dạ Lina, Tương Hải cũng cho mua không ít, ở hết thể đều mua sau khi xong, Tương Hải bọn họ lại trở về khách sạn ở trong. Lần này, những cô bé này nhưng là khỏe mạnh phục vụ một hồi Tương Hải, ngoại trừ gã Lina vẫn có một ít không tình nguyện ở ngoài, những nữ nhân khác đều sử xuất lăn lộn thân tìm hiểu thuật. Dù sao các nàng trước đây từ nhỏ lúc huấn luyện, vật này, cũng là tất nhiên muốn huấn luyện. Bởi vì không có ai biết, các nàng là sẽ trở thành sói, vẫn là chi chu là làng chu, vẫn là vong chu, vẫn là độc chu, vì lẽ đó những này thứ căn bản, cũng là muốn huấn luyện, không phải không thừa nhận, những này bị chuyên nghiệp huấn luyện, Tương Hải thật là có một ít không chống đỡ được. Sáng ngày thứ hai lúc thức dậy, Tương Hải cảm giác mình dường như lại có một ít hồ lão, đang nghỉ ngơi một buổi trưa sau khi. Buổi trưa, Tương Hải bọn họ liền ngồi cái tổ chức này xe, đi tới sân bay, bọn họ muốn trở về Vành Đai. Trải qua thời gian rất lâu phi hành, máy bay đã ở bộ tận sân bay trên hạ xuống, ở trở về trước, Tương Hải đã sớm cho Mốt Sở Ả Đảm cùng Dô Bình Garcia, Edward Anderson bọn họ gọi điện thoại, vì lẽ đó xuất hiện ở phi trường thời điểm, bên ngoài cũng đã ngừng 3 chiếc xe. Này 3 chiếc xe tiếp thượng bọn họ sau khi, liền trực tiếp đi tới Mốt Sở Ả Đảm luật sư sự vụ sở, cho các nàng công việc thường quy công tác thị thực. Bình thường mà nói, công tác thị thực, đều là một năm một ký, có điều Tương Hải nhưng không hy vọng các nàng lại về bổ lẹn cái địa phương kia. Chuyện như vậy, đối với người khác mà nói, có thể sẽ có một chút phiền toái, nhưng đối với Tương Hải mà nói, đây coi như là cái giám A. Nếu như là hắn vừa tới thời điểm, hắn tự nhiên không dám nói thế với, nhưng theo này sắp thời gian 2 năm đi qua, Tương Hải không nói ở Vách Rộp, ở Bộ Tẩn, coi như là ở bang Mạc Sở Cờ Sết, hắn cũng là tương đương có diện người. Một năm nộp vài ước thu thuế, hơn nữa vừa mới mua cái kia một vùng biển, để Tương Hải trở thành toàn bộ bang Mạt Sở Cờ Sệt chính phủ quý khách. Mà hắn ngự dụng luật sư Mốt Sở Ả Đảm, này thời gian hơn một năm bên trong, không chỉ có kiếm được số lớn tiền, địa vị cũng có rõ ràng tăng lên. Hắn trực tiếp đi di dân trúc chạy đi đâu một vòng, liền trực tiếp làm xong 10 năm công tác thị thực. Mà 10 năm sau khi, vậy cũng không cần lại trở về, Tương Hải thế lực chỉ cần vào lúc ấy vẫn còn, vậy thì sẽ không có vấn đề. Làm xong thị thực, Tương Hải cũng cùng các nàng nói một chút tiền lương vấn đề, nguyên bản các nàng là thật không có nghĩ tới, mình còn có tiền lương đây. Thế nhưng làm Tương Hải đem hợp đồng mang lên thời điểm, nói thật, những cô bé này liền lại có một ít cảm động, xem ra Tương Hải giống như là hắn nói như vậy, hắn cũng không có coi các nàng là thành là công cụ, xem là vũ khí, mà là thật sự xem là một người bình thường, thậm chí là người nhà. Cho nên bọn họ cũng không có cái gì thật cụ tình, trực tiếp ký xuống tên của chính mình, tất cả mọi người như thế. lương tuần 2.500 đô la Mỹ. Tuy rằng cái này lương tuần tương đối cao, nhưng Tương Hải cũng không nhận ra, các nàng không đáng này một phần tuần này, ở hết thảy đều làm xong sau khi, Tương Hải cũng mang theo các nàng quay trở về nhà của chính mình, cũng chính là của hắn trang viên, biệt thự của hắn. Nhưng sau khi về nhà, nhìn đây cũng tràn vào tới một đám muội chỉ, Ngả Hiểu Hy cùng Tề Khiết sắc mặt không phải là quá tốt, có điều ở ngoài sáng trên mặt vẫn là cho đủ Tương Hải mặt mũi, dạ hội trên các nàng rất nhiệt tình, hoan nên những người này gia nhập đại gia đình này ở trong. Sau đó Tương Hải còn cố ý cho các nàng phân phối gian phòng, đầu tiên là hai người ở cùng một chỗ, nhưng lấy Lì Cắt Tơ cùng Gọt Ghi ở Xèo Lì ở tại một gian. Bờ Dì Ạ cùng Đỗ Ninh ở tại một gian, Vã Lẽn Tín Ạ cùng Ả Lở ở tại một gian, Gã Lì Nạ thì lại cùng Ả Dạ Lì Nạ ở cùng một chỗ. Có điều ở bề ngoài đừng xem là đủ nhạc hòa thuận vui vẻ, nhưng Tề Khiết ở lúc ăn cơm, ở phía dưới nhưng là khỏe mạnh bấm Tương Hải đến mấy lần tử, sau đó vào buổi tối vẫn cùng Tương Hải cái kia cái gì thật nhiều thứ, muốn trá kiển Tương Hải. Nhưng đừng nói chỉ là Tề Khiết cùng Tề Nhã, coi như là hơn nữa Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần, các nàng cũng không phải là đối thủ của Tương Hải a, vì lẽ đó cuối cùng thua vẫn là các nàng. Ngày thứ hai Tương Hải lúc thức dậy, phát hiện những cô bé này đã thức dậy, ngày hôm qua lúc trở lại cũng đã hơi trễ, vẫn không có giới thiệu qua trong trang viên những người khác, còn có Tương Hải địa bàn, ngày hôm nay đến là có thể giới thiệu một chút. Sáng sớm ăn rồi bữa sáng sau khi, Tương Hải liền dẫn các nàng khi hắn trong trang viên vòng vo. Chuồng bò, chuồng ngựa, phía sau hồ bơi, cạnh biển bến tàu, rừng rậm, những thứ này đều là bọn họ địa phương muốn đi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Tương Hải phải cho các nàng giới thiệu một chút mình sủng vật, đừng đến thời điểm người trong nhà tổn thương người trong nhà. Hai cái đại cẩu, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, còn có Liễu Lo, Giang Cửa, Lông Trắng, Tiểu Hạ, đi tới bến tàu nơi đó, ra biển thời điểm, Tương Hải cố ý lặng lẽ gọi ra Đại Ngốc cùng Dô Dơ, để chúng nó nhìn rõ ràng, những người này sau đó cũng là người của mình. Có điều gọi ra Đại Ngốc thời điểm, Đại Ngốc đến là cho Tương Hải một niềm vui bất ngờ, kinh sợ đến mức là Đại Ngốc cái đầu lại dài ra. Lần trước ra trận thời điểm, nó cũng đã không thể so cá mập trắng lớn nhỏ, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như là muốn so với cá mập trắng lớn còn muốn lớn hơn. Cái kia cá nhám thu, cũng có dài 6 mét, đúng là phá vỡ sinh vật gen cực hạn, nhưng chúng nó hưởng thụ linh khí cũng là nhiều nhất. Vui chính là cái kia cá nhám thu cùng tử, cùng vậy cá mập, không quá sinh tử không giống nhau, bởi vì này một bên thủy vực nước chất được, hơn nữa đồ ăn sung túc. Đại Ngốc cùng nó lao bà, một lần sinh 6 cái tiểu cá mập, Tương Hải còn thật là có chút bất ngờ, có điều vậy cũng là vui sao, sinh con trai thêm miệng. Sau đó còn cố ý mang theo các nàng đi tới một chuyến trong rừng rậm, vừa tiến vào đến rừng rậm ở trong không xa, Tương Hải liền phát hiện cái kia đã từ ngủ mơ ở trong thức tỉnh Thủy Nhiệm, lúc này nó liền bàn ở một cái đặc biệt lớn trên cây to, nếu như không nhìn kỹ vẫn đúng là không phát hiện được. Một mùa đông không gặp, nó ít nhất phải so với trước năm thời điểm lớn hai vòng, nhìn thấy nó Tương Hải sẽ không xuất ruột. Cố ý biểu hiện cùng những cô bé này rất thân gần, những này đều xem ở cái kia Thủy Nhiệm trong mắt, để nó biết, những người này cũng là bạn của Tương Hải. Có điều những nữ nhân này cũng không biết Tương Hải là có ý gì, nhìn Tương Hải mang theo các nàng đi tới rừng rậm ở trong, hơn nữa còn cố ý lại gần, biểu hiện rất thân gần, các nàng còn tưởng rằng Tương Hải là muốn ở chỗ này muốn đến nơi này, phần lớn các cô gái đều có một ít e thẹn, không biết làm sao, nhưng bị Tương Hải khai phá phong ấn gọt ghì ở xéo ly, nhưng sáng mắt lên. Liếc mắt nhìn phụ cận đúng là không có người nào sau khi, trực tiếp ở Tương Hải trước mặt, đem mình cái kia một cái tiểu. Sam cởi ra, trong nháy mắt hai đám không thể miêu tả gì đó, nhảy đến Tương Hải trước mặt, tiếp theo ở Tương Hải ánh mắt kinh ngạc ở trong, đứng ở Tương Hải trước mặt. Đăng bởi. Chương 750, mới vừa trở về thì có phiền phức. T. Hô theo chăm chú ấn lại thêm liên na đầu từ từ thả lỏng, Tương Hải cũng thở dài một cái. Khúc khúc theo Tương Hải lấy tay buông ra. Thêm liên na không khỏi đem đầu sông về bên cạnh, không ngừng kiền đầu lên, một ít chất lỏng hòa lẫn nước bọt, cũng từ trong miệng hói ra đi ra ngoài, nhìn bộ dáng của nàng, bên này gọt ghi ợt các nàng cũng không khỏi nở nụ cười. Ngươi phải nhiều luyện nhiều tập. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng cười đem một số không thể miêu tả gì đó cất đi, sau đó vỗ một cái mông của nàng, tiếp theo từ trong túi quần lấy ra một bao chỉ, rút ra một tờ giấy đưa tới. Ai muốn luyện tập cái này, người tên khốn kiếp này. Ngang Tương Hải một chút. Gã Lì Nạ một mặt khó chịu nói rằng, nghe được tiếng cười của nàng, bên cạnh những cô bé này không khỏi đều nỡ nụ cười, nhưng cũng không có phát ra âm thanh, chỉ có gọt ghi ở không có một người nhìn xuống, phát ra một thanh âm, có điều này một thanh âm phát ra, đã bị gã Lì Nạ nhằm vào, một mặt tức giận nhìn về phía nàng. Còn cười, ngươi tên khốn kiếp này, còn chưa phải là ngươi làm ra. Quay về gọt ghi ở người này, gã Lì Nạ cũng không có tốt tính. Hi hi, vật này đúng là muốn luyện tập a. Đối mặt gã Ly Nạ gào thét, Gọt Ghi Ơt nhưng chỉ là cười hì hì nói. Không phải không thừa nhận, cái này Gọt Ghi Ơt đúng là một diệu nhân, không gần như chỉ ở lấy lòng Tương Hải phương diện hay, bất kể là cái kia phương diện gì kỹ xảo, hoặc là đối với tình người nắm, đặc biệt là đối Tương Hải tính cách bắt bí tương đương xuất sắc, đồng thời nàng cũng tuyệt đối sẽ không lợi dụng Tương Hải đi chèn ép ai. Nàng là thuộc về loại kia, tức sẽ lấy lòng chủ nhân, nhưng lại sẽ không đi đắc tội với người người, không phải không thừa nhận, nàng thật sự rất lợi hại. Nghe được lời của nàng sau khi, Gọt Ghi Ơt không khỏi một trận nghẹn lời, thật là chính mình cũng thật là xui xẻo a. Nhận lấy Tương Hải trong tay khăn tay, lau miệng sau khi mới đứng lên, tức giận ngang Tương Hải một chút. Vừa nãy ở trong rừng, Tương Hải vì diễn cấp nước nhiêm nhìn động tác, bị Gọt Ghi Ơt hiểu lầm, sau đó lấy Tương Hải nước tiểu tính trình độ, hiểu lầm liền hiểu lầm. Hắn liền trực tiếp ở đây hưởng thụ nổi lên Gọt Ghi Ơt phục vụ, nhưng Gọt Ghi Ơt cũng thật là hiểu lắm Tương Hải diệu nhân. Lấy một lúc sau khi, dĩ nhiên chủ động nhường ra vị trí, để những người khác đều thí nghiệm một hồi. Hiện tại những người này ở trong, ngoại trừ gã Lý Nạ đối với Tương Hải còn có một chút ngạo kiều ở ngoài, những người khác cũng đã nhận mệnh. Kỳ thực theo Tương Hải, giống như là ạ dạ Lý Nạ nói, thật sự rất tốt, bình bình đạm đạm sinh hoạt, kỳ thực này mới là chủ yếu nhất, sẽ không bị người khác xem là binh khí đến dùng. Tương Hải còn có thể cho các nàng một thực tế thân phận, còn có tiền lương, còn có nơi ở, ăn ngon, ở được, còn có không phỉ tiền, cộng thêm trên Tương Hải mua lại mình nhân tình, để những cô bé này có không ít cũng đã kiềm chế. Cho nên bọn họ cũng không để ý dùng thân thể của chính mình, đi lấy lòng Tương Hải, vì lẽ đó tất cả mọi người thử một hồi, ở Gọt Ghi Ơt giáo dục bên dưới, bắt đầu hồi ức chính mình trước đây dùng chuối tiêu làm luyện tập, mãi cho đến gã Lì Nạ nơi này. Gã Lý Nạ vừa nhìn tất cả mọi người làm xong, nàng cũng không tiện đi ra, tuy rằng nàng trước đây không có từng làm như thế, nhưng vẫn là loại tính tình ngồi xổm xuống, nguyên bản ở nàng xem ra, mình cũng chính là ý tứ một cái liền được, nhưng ai biết, Tương Hải dường như quyết định nàng. Ở nàng muốn lui lại thời điểm trực tiếp đè xuống đầu của nàng, sau đó sự tình cũng không cần nói tỉ mỉ. Nhìn trước mặt những này cười cợt đùa giỡn các cô gái, Tương Hải cũng không cấm cảm khái nở nụ cười, có thể theo chính mình. Khả năng thật sự như là ạ dạ Ly Nạ nói như thế, đối với việc đó nữ hài mà nói, cũng là một phúc khí đi. Nếu như không phải là mình mua các nàng kia có khả năng nhất vẫn là sẽ bị xem là một công cụ, một cái binh khí. Bị đưa đến những hắc ám đó thế giới ở trong, làm một những người này sử dụng, như có sự khác biệt ý kiến, thì sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Theo chính mình, các nàng khả năng thực sự là chẳng mấy chốc sẽ nỗi nhớ nhà, có thể là đi. Ta liền lặng lặng nhìn ngươi trang 13. Xưa nay cũng sẽ không đánh gãy ngươi đúng vào lúc này, Tương Hải chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Doa hắn nhảy một cái đồng thời, cũng làm cho vẫn còn đang đánh náo động đến những cô bé này không khỏi ngừng động tác trong tay, đều ở đây nhìn Tương Hải. Quay về các nàng nở nụ cười, Tương Hải nhìn về phía điện thoại di động điện báo người, cái này gọi điện thoại tới được người không phải người khác, chính là Robin Garcia. Này, Robin, có chuyện gì sao? Chính mình vừa mới đi quá ngưu lều bên kia, còn chẳng có chuyện gì đây. Làm sao hiện tại liền điện thoại tới? Ông chủ, mới vừa tới tin tức, nói chúng ta phụ cận những kia trang viên chủ, đã có người chuẩn bị muốn bán địa. Nghe Tương Hải nhận nổi lên điện thoại, bên này Robin Garcia không khỏi có chút lo lắng nói rằng. Lúc trước Tương Hải là cùng hắn còn có Edward Anderson đồng thời thương lượng, mở rộng mặt biển lĩnh vực đồng thời, cũng mở rộng lục địa diện tích, nhưng ở Tương Hải trước khi đi, mặt biển tích là mở rộng xong, nhưng trên lục địa tích nhưng vẫn không có mở rộng. Kết quả Tương Hải vừa mới trở về ngày thứ hai, thì có tin tức nói có người muốn bán địa, điều này làm cho Robin Garcia cũng có một chút hoảng rồi. Có người muốn bán địa? Chờ một chút ta đi hỏi một chút. Nghe được tin tức này sau khi, Tương Hải không khỏi có chút quỷ cũng có một chút bất ngờ, sau đó cầm lấy cúp điện thoại, cho bốp rót giờ đánh tới, hắn nhưng là chính mình bên kia người trung gian. Này, Thương, ngươi trở về rồi sao? Điện thoại đánh tới, bên kia bốp rót giờ không hưởng vài tiếng liền nhận. Nhưng bên cạnh hắn nhưng có một ít hò hét loạn cào cào, thấy là Tương Hải thời điểm, hắn còn lộ vẻ rất hưng phấn. Hừm, là ta ngày hôm qua trở về, ta nghe nói ngươi nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Có người muốn bán địa. Nghe bốp rót giờ, Tương Hải có chút không hiểu hỏi, nghe hắn cấp thiết như vậy âm thanh, Tương Hải cảm giác chuyện này hắn vậy cũng biết. Ai, đúng đấy, muốn bán địa người ngươi cũng đã gặp, xả cờ ý ai địch, không bán không được à, hắn muốn bán địa cứu con trai của hắn. Nghe Tương Hải. Bên này bốp rót giờ có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi tới bên cạnh một hơi yên tĩnh một chút địa phương, quay về Tương Hải nói rằng. Đây là cái gì tình huống? Nghe bốp rót giờ, Tương Hải hơi nhướng mày, con trai của hắn bị bệnh gì sao? Không giống à, phía trước ít ngày hắn lúc đi, theo bốp rót giờ cùng đi quá sở cờ ISD trang viên, hắn cái kia trang viên cùng Tương Hải trang viên so ra, chính là một bất chết bất khấu tiểu trang viên, được rồi, kỳ thực cùng vậy trang viên so ra còn có thể. Có 200 mẫu anh đại đại khái tương đương với 1,600 mẫu khoảng trường, trong đó có chừng 600 mẫu khoảng trường là trồng trọt khu, 1.000 mẫu khoảng trường là chăn nuôi khu, Tương Hải trước khi đi đã nói với hắn, theo bốp rót giờ như thế, hiện tại giá là $1,700, nhưng bởi vì hoạch rộp đang phát triển, đều giới xem như là $2,000, Tương Hải trở lên di động 20, một mẫu anh $2,400 giá cả thu mua. Hắn sở dĩ ra cái giá này, chính là vì phải bảo đảm thu sạch dưới, ấn lại cái giá này để tính, cái này sở cờ ISD mục trường, tổng cộng thổ địa giá cả, cũng chính là 48 vạn USD, hơn nữa nhà tiền, hắn và Tương Hải đàm luận tốt là 50 vạn USD. Nếu quả như thật là muốn chữa bệnh gì, không thể liền mấy ngày nay cũng không chờ đi, huống hồ, nước Mỹ bên này đều là trước tiên xem bệnh sau trả thù lao. Ai, nói đến cũng là hắn nhà cái kia nhi tử không hăng hái, trước đây nhà hắn nhi tử, thì có một ít vô học, nhưng là nhiều lắm giống như là hai máng như thế dựa vào cha mẹ nuôi, còn chưa từng làm chuyện khác người gì, mấy ngày trước hắn và những kia hồ bằng cầu hữu, cùng đi cờ gì tỉn Edis trong sòng bạc đi chơi, kết quả một buổi tối thua 800.000 USD. Cha hắn những năm này tổng cộng cũng chỉ tổn hạ mấy vạn USD mà thôi, làm sao cứu hắn. Vào lúc này cái kia sòng bạc người nói, chỉ cần đem mục trường cho bọn họ, này 800.000 USD cũng không cần trả lại ai nghe bốp rót giờ. Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu, đầu óc của hắn đang nhanh chóng phán đoán, cái này là không phải một cái âm mưu. Đương nhiên, âm mưu là tất nhiên, nếu không thì làm sao có khả năng đúng lúc như vậy, bản thân mới vừa đi. Thì có một mục con trai của chàng chủ bị lừa gạt tiến vào trong sòng bạc thua 800.000. Hiện tại hắn phải hiểu rõ, cái này âm mưu là ghim hắn, vẫn là nhằm vào cái này mục trường. Nếu như là ghim hắn, là cái này mục trường chủ muốn nhiều lừa gạt Tương Hải 30 vạn, hoặc là cái kia cờ gì tỉn Edis sòng bạc, nhưng thật ra là cùng cả lẹt công ty một phe. Tương Hải trong đầu tuy rằng lúc bình thường bất động, nhưng hơi động lên vẫn là rất nhanh. Hắn thật nhanh đang nghĩ, chuyện này món độ khả thi, cuối cùng do dự một chút. Hắn vẫn quyết định đi trước nhìn, nếu như là người trước, vậy hắn liền thà rằng không muốn cái kia trang viên, tuy rằng hắn không để ý 30 vạn USD, nhưng người khác tính toán hắn có thể sẽ không dễ dàng quên đi. Có điều nếu như là người sau, là cờ gì tỉn Edis ở tính toán hắn, kia bận điệu, Tương Hải còn giúp định rồi đây. Trước tiên không nên gấp gáp, các ngươi ở đâu? Ta hiện tại đi qua. Suy nghĩ một chút, Tương Hải quay về bốp rót giờ nói rằng, nghe được Tương Hải, bốp rót giờ liền nói ra chính mình vị trí. Chính là ở sở cờ ISD mục trường bên trong. Nghe lời này sau khi, Tương Hải liền cùng bên người những cô bé này nói một lần, tiếp theo liền vội vàng về tới trong nhà. Làm sao vậy? Vừa nhìn Tương Hải trở về rồi, sắc mặt có chút không đúng lắm, lúc này còn ở trong phòng ngả Hiểu Hy không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, chính là mua đất chuyện tình, ra một chút phiền toái, ta sẽ được giải quyết rất nhanh, ạ dạ lì nạ ngươi ở nhà diện chờ, ta mang theo kẹo đi. Quay về đi ra còn có một chút nghi ngờ ạ dạ ly nạ, Tương Hải suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mang theo kéo đi, dưới tay hắn hai viên đại tướng, thế nào cũng phải có một đáng tin mới được, nghe được Tương Hải, ạ dạ ly nạ suy nghĩ một chút sau khi, chỉ Tương Hải sau lưng những người này, cũng dẫn các nàng đi thôi. Tương Hải biết, ạ dạ ly nạ đây là vì để những nữ nhân này mau hơn cùng Tương Hải dung hợp mới nói như vậy. Mà nghe được ạ dạ ly nạ, những nữ nhân này ánh mắt đều có một ít nóng lòng muốn thử. Vậy cũng là đầu danh trạng. Liền ngay cả gã Lý Nạ ánh mắt cũng có một chút lấp lóe, bởi vì nàng đối với đi giúp Tương Hải giải quyết vấn đề, cũng là thật để ý. Quá nhiều người không ngồi được, như vậy đi, Đỗ Ninh cùng thêm lị vậy cùng ta cùng đi chứ. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cảm giác mang tới các nàng cũng không có cái gì, nhưng quá nhiều người, liền không có cần thiết, vì lẽ đó Tương Hải suy nghĩ một chút sau khi, điểm hai cái tên của người. Gã Lý Nạ ở bầy sói ở trong thứ hạng là 11, mà Đỗ Ninh nhưng là 131, hai người này thứ hạng là cao nhất, ấn lại gọt ghi ấn giảng, hai người này thực lực cũng là mạnh nhất, mang tới này mạnh nhất hai người, đến cũng không sai. Được, các ngươi đi vào nắm trang bị. À dạ Lý Nạ nói xong, quay về hai người nói một câu, tiếp theo hai người liền đi tiến vào gian phòng của nàng, lấy cái gì trang bị, vậy thì không cần nói nhiều, còn Tương Hải cũng đi cầm mình này thanh đệ dẹt e a lệ, tiếp theo cho kẻo gọi một cú điện thoại, gọi hắn mau mau chạy tới. Ở kéo lại đây sau khi không lâu, Đỗ Ninh cùng gã Lì Nạ cũng đã chuẩn bị liền tiếp theo. Hai người từ nhìn bề ngoài cũng không có bất kỳ không giống, đừng nói là trang bị, liền súng cái bóng đều không nhìn thấy. Đang nhìn đến hai người này sau khi, kéo trên mặt đến là lóe lên một tia nghiêm túc, bởi vì hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, hai nữ nhân này rất nguy hiểm. Nhưng cân nhắc đến hai người này là Tương Hải tìm trở về, hắn cũng không hề nói gì, chỉ là âm thầm đề phòng, đồng thời Đỗ Ninh cùng Gạ Lì Nạ cũng chú ý tới kẹo. Các nàng cũng từ trên thân thể người này cảm thấy một luồng mùi máu tanh, đại diện cho người này trước đây cũng là đã giết người, làm cho các nàng không thể không chú ý. Đây là công nhân viên của ta, kéo lây xét tờ, trước kia là đẽn ta bộ đội, vị này chính là Gạ Lì Nạ và Sỉ Cái ạ, vị này chính là Đỗ Ninh, đều là ạ Gạ Lì Nạ trước kia đồng sự, bị ta đi tìm trước khi tới, bây giờ làm ta công tác, đi thôi. Nhìn ba người trong lúc đó có một ít nghiêm túc, Tương Hải liền nói chuyện điều tiết một hồi, sau đó bốn người đồng thời ngồi lên rồi Tương Hải cùng bạn, hướng về xả cờ ý ai địch mục trường đi. Đến nơi này cái mục trường phía ngoài thời điểm, phát hiện Bốp Rót Giờ bọn họ lúc này chính đang ngoài cửa xoay quanh đây, mà ngoại trừ Bốp Rót Giờ cùng xả cờ ý SD ở ngoài, Tương Hải đã gặp cả gì cờ lạc, kỳ ở tờn hạ đẹp đám người đều ở nơi này, rất lo lắng ở lại. Những người này quan hệ, nhưng thật ra là rất tốt, nói là bạn tốt cũng không quá đáng. Tuy rằng người Mỹ rất ít vay tiền, nhưng một nhà có cứu cấp, những người này ra cũng là lại giúp bận điệu, có thể vấn đề chính là nước Mỹ cổ vũ dùng tiền, không cổ vũ dư tiền, vì lẽ đó trong nhà của bọn họ cũng không có cái gì tiền. Tính gộp lại có điều chừng 10 vạn, đúng là còn kém không ít chênh lệch, coi như là ấn lại Tương Hải giới 50 vạn đến thu. Vậy cũng mới 60 vạn, khoảng cách thiếu 800.000 USD, còn có 20 vạn tiền nợ, vừa nghĩ tới, bọn họ liền cảm giác thấy hơi đau đầu. Nhìn thấy Tương Hải vượt qua rồi, những người này liền đều vây quanh người, xả cờ ESD cũng vây quanh, nhưng trên mặt nhưng có một ít xấu hổ biểu hiện. Tình huống thế nào? Xuống xe, Tương Hải nhìn bên này mọi người hướng về bọn họ hỏi. Ai, lần này ta là thật không có cái gì mặt nói rồi nghe được Tương Hải, xả cờ ESD một mặt hối hận nói. Đăng bởi. Chương 751, đi tới sòng bạc. Được rồi, ta biết đại khái nghe xả cờ ESD cùng mình nói một lần sau khi... Tương Hải liền phất phất tay ngăn lại lời nói của hắn. Giống như là lúc trước Tương Hải nghĩ như thế, chuyện này, đúng là cùng xả cờ ESD không có quan hệ gì, nếu như có, cái kia cũng là bởi vì bọn hắn ra không có chịu đựng được thử thách, bị đập gì tất công ty cùng cái kia cờ gì tỉn Edis cho chỉnh. Dù sao để một trước đây cũng sẽ không đi đánh bạc người, trong một đêm thua trận 800.000 USD, đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Phòng trưng ngoại trừ để hắn thua đỏ mắt ở ngoài, hắn ngày đó phòng trưng cũng có thể là thoa thuốc, thậm chí không rõ. Nhưng bây giờ Tương Hải tự mình nói là không có tác dụng, giấy trắng mực đen, hắn đúng là thiếu nợ 800.000, cái này không có gì dễ nói. Hiện tại ta cho ngươi hai cái đề nghị, một là vẫn là ấn lại lúc trước giá cả bán cho ta, ta cho ngươi mượn 30 vạn USD, không có lợi tức, trong vòng 10 năm trả hết nợ là được. Thứ hai, chính là ngươi nơi này ngựa, bò, dê, cơ khí và vân vân đều bán cho ta đi, ta cho ngươi 85 vạn USD, dù sao các ngươi hay là muốn sinh hoạt. Liếc mắt nhìn trước mặt xả cờ ESD, Tương Hải suy nghĩ một chút hướng về hắn nói rằng. Dù sao bọn họ cũng là bởi vì mình cùng cả lẹt công ty tranh bị cuốn vào, Tương Hải thiệt thòi một ít tiền không đáng kể, bởi vì hắn kiếm trở về. Nơi này dê bỏ cùng cơ khí, tổng cộng cũng là chỉ trị giá 10 mấy vạn, ngươi này cho nhiều ta 35 vạn, này, hợp không lên A. Nghe được Tương Hải, xả cờ ESD có chút băn khoăn nói, hắn cũng biết mình là bị gài bẫy. Nhưng không nghĩ Tương Hải đã vậy còn quá rộng thoáng. Những này ngươi liền không cần phải để ý đến, có bán hay không đi. Nhìn xả cờ ESD, Tương Hải suy nghĩ một chút, quay về hắn nói rằng. Bán. Tuy rằng cảm giác thấy hơi xin lỗi Tương Hải, nhưng nước Mỹ dù sao vẫn là phải để ý một buôn bán. Nếu Tương Hải nói không cần hắn quản, cái kia xả cờ ESD do dự một chút sau khi, liền cũng quyết định bất kể, cắn răng một cái. Phần ân tình này hắn nhớ kỹ, tuy rằng phòng trường không có gì trả lại cơ hội, nhưng lần này, đúng là ít nhiều Tương Hải, khi hắn đồng ý bán sau khi, những người khác nhìn như thế rộng thoáng Tương Hải, cũng động tâm tư, nguyên bản bọn họ đem địa bán cho Tương Hải, cũng không có cái gì không được. Có điều lòng người sao, đều hy vọng giá đất có thể bán cao hơn một chút, vì lẽ đó bọn họ đều ở đây các loại. Nhưng là bây giờ xả cờ ý chuyện vừa ra, bọn họ thì có một ít hoảng rồi, cái kia cả lẹt công ty chưa chắc sẽ như là Tương Hải như vậy, còn đọc hương tình trong lúc đó tình phân, bọn họ bắt đầu chơi xấu, lần này có Tương Hải. Có thể đem chuyện này bình, còn có thể lấy thêm 50.000 đồng tiền. Nếu là không có Tương Hải đây, hoặc là Tương Hải mặc kệ đây. Đến thời điểm bọn họ trang viên, bọn họ mục trường, có phải là liền muốn trong một đêm cái gì cũng không có. Muốn đến nơi này, những người này trong lòng thiên cân, trong nháy mắt khuynh hướng Tương Hải bên kia. Tương, ta mục trường, cũng bán cho ngươi đi, vẫn là ấn lại ngươi vốn là giá cả, 45 vạn USD suy nghĩ một chút, bên này cả gì cờ lạc đi tới. Nhìn Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được hắn này hạ quyết tâm, Tương Hải cũng nở nụ cười. Đương nhiên không có vấn đề. Nghe được Tương Hải nói như vậy, còn dư lại những kia trang viên chủ môn cũng không đợi, hiện tại những này mục trường, đồng cỏ và vân vân, chính là khoai lang bỏng tay, vẫn là giao cho Tương Hải đi giải quyết đi, hầu như trong nháy mắt, ở đây những mục trường đó chủ môn, đều đem mình đồng cỏ, bán cho Tương Hải, Tương Hải thô tính toán một chốc, hắn vậy cũng nhận hơn 8.000 mẫu anh thổ địa, đây chính là 19.200.000 USD. Số tiền này hắn ra được, hiện tại còn dư lại cũng chỉ có cái kia diện tích 4.500 mẫu anh kỳ ở Tờn Hades. Nếu như đem này một mảnh thổ địa đều nhận lấy, Tương Hải lục địa diện tích đem đạt đến sắp tới 25.000 mẫu anh. Hiện tại Tương Hải vốn là lục địa diện tích vì là 11.200 mẫu anh, hiện tại hơn nữa hơn 8.000, liền đem gần 2 vạn mẫu anh, hơn nữa cái kia cỡ trung mục trường, còn có một chút nhỏ bé nơi chăn nuôi, gần như 25.000 mẫu anh hẳn là không thành vấn đề. Lúc này gia tăng rồi sau khi, Tương Hải trong trang viên, nếu như muốn cực hạn nuôi bò, nuôi 50.000 đầu đem không thành vấn đề. Nhưng bò nhiều lắm cũng chưa chắc là chuyện tốt, hiện tại Tương Hải nuôi bò không nhiều, vì lẽ đó hắn chỉ là chuyên cung những kia nhân viên cao tầng dùng ăn, tuy rằng kiếm nhiều, nhưng còn chưa tới ảnh hưởng kinh tế mức độ, nếu như nuôi nhiều lắm, đôi kia với nước Mỹ kinh tế cũng là sẽ có nhất định đánh. Người Mỹ chưa chắc sẽ để một người Hoa đem tiền của mình đều kiếm lời đi, đến thời điểm nếu như đưa tới càng nhiều người quan tâm, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó Tương Hải ở bên này cực hạn, cũng chính là nuôi 30.000 đầu. Trong đó còn phải có 10.000 đầu khoảng chừng là cái bò, như vậy mới sẽ không khiến người ta quá nhiều chú ý đến hắn, thậm chí cây cỏ, vậy thì bán cây cỏ được rồi, ngược lại hắn có hai cái to lớn nguồn tiêu thụ đây. Chí ít Tương Hải bán cây cỏ cũng bán không sai, một năm cũng sẽ có mấy trăm triệu, thậm chí mười mấy ước USD thu vào, như vậy cũng thật không tệ. Được, chúng ta ngược lại muốn đi bộ tợn, chúng ta trước hết đi ký hợp đồng đi, sau đó ta trực tiếp đem tiền cho các ngươi đến tài khoản của các ngươi trên. Nhìn trước mặt tất cả mọi người quyết định hiện tại liền muốn bán mục trường, Tương Hải cũng rất vui vẻ, cùng bọn họ nói một lần sau khi, mọi người liền trực tiếp lên xe, lái xe đi trước bộ tận, đi tới Mốt Sở Ạ Đạm luật sư lâu, vừa tiến đến nói rõ ý đồ đến, Mốt Sở Ạ Đạm không khỏi đại trong lòng len lén thụ một cái ngón tay cái, Tương Hải cũng thật là làm ăn hảo thủ, cứ như vậy 20 triệu đô la Mỹ chuyện làm ăn liền đàm luận được rồi. Kỳ thực Mốt Sở Ạ Đạm nhìn ra, hoạt rộp bên kia địa, sớm muộn là sẽ tăng tỷ giá đồng bạc. Một là bởi vì bên kia du lịch nhiệt, khả năng không quá mấy năm, bên kia địa liền muốn 3.000 USD một mẫu anh, hiện tại 2.400 đô la Mỹ một mẫu anh mua tiến vào, tuyệt đối là rất thích hợp. Thứ yếu, Tương Hải tuy rằng không phải làm bất động sản buôn bán, nhưng không nên quên, hắn cũng là biết Tương Hải bán cây cỏ, chỉ là này 8.000 mẫu anh địa tất cả đều loại cây cỏ, một năm hạ xuống, cũng có thể cho Tương Hải mang đến mười mấy ước USD thu vào, khấu trừ thuế, cũng có vài ước, không hẳn so với bán bỏ tới kém. Xem ra theo Tương Hải, cũng thật là một ý kiến hay, theo Tương Hải thực lực tăng cường, địa vị của chính mình cũng thế tất đem nước lên thì thuyền lên. Hơn một giờ thời gian, hợp đồng và vân vân liền cũng đã ký xong, Tương Hải cho bọn họ thời gian một tháng đi dọn nhà, thời gian lâu như vậy, cũng hiện ra Tương Hải rất có nhân tình vị, bình thường mà nói đều là một tuần, hắn cho bốn phía, thời gian một tháng. Để những này trang viên chủ, nông trường chủ, có nhiều thời gian hơn đi bán bò, dê cùng cơ khí các loại bọn họ không cần gì đó. Đương nhiên, một ít tinh tráng tiểu ngưu các loại, Tương Hải cũng là sẽ thu, có điều một ít loại bò, vừa độ tuổi bò, Tương Hải thì sẽ không muốn. Bởi vì Tương Hải bán thịt bò, những cái bò, thiết yếu muốn ăn nửa năm trở lên Tương Hải mục trường mới được, nhưng bây giờ đã 5 tháng cuối cùng, ăn nửa năm, tháng 12 phân thời điểm, thịt bò không tốt bán, mà đợi được sang năm lại bán thời điểm, này bò liền cực kỳ tuổi tác. Phải biết nước Mỹ thịt bò phân cấp, cấp là 930 tháng, cũng chính là 2 tuổi nhiều hơn phân nửa. Liền không đăng giá, mà giết bò trên căn bản cũng chỉ là đến 2 tuổi mà thôi, hiện tại những này vừa độ tuổi bò chí ít cũng có 1 tuổi, lại nuôi 1 năm, liền thật sự không bán ra được, vì lẽ đó Tương Hải sẽ không cần những này thành bò, ở ký tên hợp đồng sau khi, Tương Hải liền trực tiếp đem tiền, ấn lại bọn họ ký hợp đồng kim ngạch đánh tới. Tự cấp xả cờ ESD đánh tới sau khi, bọn họ liền gọi điện thoại thông chi ngân hàng, bình thường mà nói, ở quốc nội lấy tiền thời điểm, cũng đã biết, nếu như lấy tiền rất nhiều, là muốn sớm chào hỏi, ở nước Mỹ cũng là như thế. Có điều Tương Hải có bách phu trường thẻ, đừng nói là lấy 800 ngàn, coi như là 8 triệu cũng không có có quan hệ, trực tiếp một cú điện thoại sau khi, Tương Hải bọn họ liền đi lấy 800 ngàn USD đi ra, nói thật, đây là Tương Hải lần đầu nhìn thấy 800 ngàn USD. Chính kinh rất lớn một đống, 800 ngàn, 10 ngàn một sấp, 80 sấp, nếu như đặt ở bên trong dương, đoán chừng phải hai cái dương. Bình thường mà nói, một cái dương bên trong chứa cái 3-40 vạn liền gần đủ rồi. Trước đây trong phim ảnh diễn, một cái dương bên trong là có thể trang mấy chục triệu, ha ha, trừ phi đó là giả bộ chi phiếu, hoặc là cái khác mặt trán tiền liền giấy, nói thí dụ như đồng euro, lớn nhất một tấm chính là 500, một có thể trang 100 vạn USD cái dương, dùng để chứa 5 triệu đồng euro, đến cũng có thể giả bộ dưới. Cuối cùng Tương Hải bọn họ sẽ cầm một cái túi lớn, đem tiền xếp vào, xà cờ ESD hiện tại chính mình cũng không quá dám nắm những này tiền mặt, hắn có một ít sợ sệt vạn nhất nếu là làm mất đi làm sao bây giờ. Vẫn là Tương Hải cầm, đương nhiên, cũng không cần Tương Hải nắm, tự nhiên có kẻo sẽ ra sức. Cầm những thứ đồ này, Tương Hải bọn họ một nhóm mấy chiếc xe, hạo hạo đáng đáng đi tới cờ gì tỉn ạt địch sòng bạc. Khi bọn họ đem xe dừng lại, xuống thời điểm, cũng đã có không ít người thấy được bọn họ, nhìn đám người chuyến này khí thế hung hăng dáng vẻ, không ít vốn là muốn đi qua vui đùa một chút khách nhân, đều chọn rời đi, mà ở cửa mấy cái bảo vệ, cũng nghiêm túc đứng lên, chặn ở trước cửa, nhìn đi tới Tương Hải đoàn người, mà có một cơ linh điểm, đã đi vào trước báo cáo đi tới. Xin chờ một chút, các ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Nhìn Tương Hải bọn họ đi tới, dẫn đầu một người đàn ông trước tiên đứng dậy, lấy tay cản một hồi Tương Hải, sau đó hướng về hỏi hắn, đồng thời cũng đang quan sát Tương Hải, hắn dường như cũng không quen biết Tương Hải. Mà ở hắn đánh giá Tương Hải thời điểm, Tương Hải cũng đang quan sát hắn hẳn là một tương tự với á người da trắng loại người như vậy loại, nếu như nói màu da, cùng ngôi sao bóng đá đặng khẳng có một ít như, cũng không phải thuần trắng người, nhưng là không phải người da đen, trên đầu diện trải lên một rất thụ sờ tây làm đầu, toàn bộ đầu, như là bị bánh xe cho đập trúng giống như vậy, trên người xăm đâu đâu cũng co hình xăm, trên lỗ mũi, trên lỗ tai, thậm chí đầu lưỡi đều mang một ít trang. Sức, lời nói mặc dù bên trong có cái xin mời, nhưng ngữ khí cũng rất trùng, nhìn ra, ở phụ cận đây bọn họ nhưng là nhất bá. Chúng ta tới nắm tiền chuộc người. Tương Hải nghe được lời của đối phương, khẽ cười một cái, sau đó quay về kẹo vây vây tay, kẹo cầm túi đi tới, Tương Hải cũng đem túi mở ra một khẩu, nhìn cái kia một túi xanh mượt USD, con mắt của người này lập tức sáng lên. Cái kia, vào đi thôi, cảnh cáo các ngươi, không nên náo sự. Ngửa cổ một cái, người này để Tương Hải bọn họ đi vào, đồng thời sáng lên một cái đừng ở chính mình súng lục bên hông, cái kia uy hiếp mùi vị rất đậm, nhưng Tương Hải bọn họ nhưng không có một để ý. Bởi vì bọn họ trên người cũng mang theo đồ vật. Các ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài một chút đi, xả cờ ỉ theo ta đi vào. Nhưng Tương Hải cũng không cho phép bị để quá nhiều người đi vào, đến thời điểm trái lại dễ dàng phiền phức, liếc mắt nhìn người bị hại xả cờ ỉ, Tương Hải liền chỉ là gọi hắn theo đi vào chung, thậm chí người đều chờ ở bên ngoài. Nghe được Tương Hải, Bốp Rót Giờ do dự một chút, quay về mọi người liếc mắt nhìn, bọn họ đây là chuẩn bị vạn nhất nếu là một lúc có cái gì xung đột. Bọn họ cũng có thể ở bên ngoài làm một người tiếp ứng người, như vậy cũng tốt vô cùng, liền lui trở về mình bị tạm xa trước. Cứ như vậy, Tương Hải một nhóm bốn người, ngoài ra xả cờ ESD cùng đi tiến vào sòng bạc ở trong. Lúc này ở sòng bạc trên lầu một bên trong bao xương, căn này sòng bạc ông chủ, cờ gì tìn ạt đi lúc này đang cùng ba người cười ha hả nói. Nếu như Tương Hải đã ở, nhất định nhận thức đi ra, ba người này ở trong có một, là theo hắn quen biết, chính là cạ lẹt công ty tiểu mở, Jocelyn Cát Lệ. Ngoài ra nơi này còn có hai người, một người da vàng, liền nhìn hắn mặc cái này kỳ mồ hệ nổ, cũng biết đây là một cái dạ vàng người, còn có một cái người da trắng, lúc này bốn người này chính đàm luận thật vui, nhưng vào lúc này, cái kia trước hết người tiến vào trước một bước chạy tới. Ông chủ, xa cờ ESD đến rồi, có điều Tương Hải cũng tới nhìn dùng ánh mắt hỏi dò mình cờ gì tìn đặt đi, cái này tiểu đệ lập tức nhỏ giọng nói, nghe được hắn, nguyên bản còn rất vui vẻ bốn người, có hai người lông mày cũng không khỏi vừa nhíu. Cao mày hai người này không phải người khác, chính là cờ gì tỉn ẹ đi cùng dô lìn tư cà lẹt, hai người này nhưng là biết Tương Hải trình độ, chuyện này nếu như cùng Tương Hải cuốn lại cùng nhau đi, vậy thì phiền thoái, có điều những thứ khác hai người, nhưng vẫn như cũ cười uống rượu vang đỏ. À kỳ tạ tiên sinh, sờ mít tiên sinh, này nhìn hai người này, cờ gì tỉn ẹ đi có chút do dự kêu một tiếng. Làm sao? Ẹ đi tiên sinh sợ. Nghe cờ gì tỉn ẹ đi, cái kia gọi là sờ mít ra hỏa cười nói. Là có một ít sợ. Tương Hải ở địa phương thế lực là rất mạnh, nếu như hắn ra bất cứ chuyện gì, bang mà xả cờ xét các chính khách tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ kẻ thù của hắn nghe được sớm ít, cờ gì tìn Edis cười khổ lắc lắc đầu, hắn nếu có thể ở đây mở sòng bạc, tự nhiên mặt trên cũng là có người, nhưng này cá nhân đã nói, ai cũng có thể chọc, nhưng Tương Hải tuyệt đối không được. Hiện tại người này nhưng là bang mà xả cờ xét bà bối, bất luận người nào cũng không có thể chặn hắn, đây chính là một cây che trời cây dụng tiền. Thiết, một người hoa. Thế lực của hắn mạnh hơn, hắn cũng là người Hoa, Edis tiên sinh, không cần sợ hãi, ra bất cứ chuyện gì, còn có chúng ta đây. Nghe được Edis, Smith cười khẽ, bọn họ lần này mục tiêu, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chính là Tương Hải. Đăng bởi. Chương 752, một lời không hợp. Cờ gì tìn Edis đây? Gọi hắn đi ra, chúng ta tới chùa người. Đi vào sòng bạc ở trong, Tương Hải cũng chung quanh nhìn một chút, không phải không thừa nhận, thấy qua thành phố Atlantic sòng bạc, cờ gì tìn Edis sòng bạc, cũng chính là chuyện như vậy đi. Không hề lớn, trên dưới 2 tầng, nhưng là loại kia thông suốt, ở bên ngoài có một ít con cọc cơ, bên trong đánh cược đài đại khái chỉ có hơn 30. Chơi 21 điểm, bạ cả giác, vứt con xúc sắc, các loại các dạng ngoạn pháp đều có, nhưng quy mô đúng là quá nhỏ đi một chút, lầu 2 còn có một chút phòng khách, chuyên môn để người có tiền đi nơi nào đánh cược, phòng trừng cờ gì tỉn ẹ đi lúc này tiểu ưng thai thị ở lầu 2. Đi vào sòng bạc phòng khách sau khi, Tương Hải liền tới đến rồi trung gian. Hắn cũng không có lòng thanh thản cùng thời gian, đi tìm cờ gì tỉn Edis, mà là trực tiếp đem tiền ném tới một đánh cược trên đài, lớn tiếng kêu lên, nghe được Tương Hải, bên này các khách nhân đều nhìn về bọn họ. Nguyên bản duy trì nơi này bảo an, cũng tiến tới, có chút sắc mặt khó coi nhìn Tương Hải bọn họ, đồng thời cũng sờ về phía bên hông mình vũ khí. Cờ gì tỉn đây? Ta biết hắn biết ta đến rồi, gọi hắn đi ra đi. Liếc mắt nhìn bên người những người này, Tương Hải một mặt khó chịu nói rằng, hoa nha, hoa nha. Hoa nha, thật không có nghĩ đến, Tương tiên sinh dĩ nhiên đích thân tới, ta còn thực sự là bất ngờ giữa lúc những an ninh kia có chút do dự không quyết định thời điểm. Một thanh âm từ phía trên cười nói lên, Tương Hải ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người tới không phải người khác, chính là cờ gì tỉn Edis còn có con trai của hắn, vừa nhìn thấy Tương Hải, hắn liền không khỏi cười ha hả từ lầu 2 đi xuống. Nay không có gì hảo ý ở ngoài, ta là lại đây chùa người. Nhìn trước mặt cờ gì tỉn Edis, Tương Hải rất xác định, người này hẳn là muốn cùng chính mình không qua được, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là nợ nụ cười, liền đối với hắn nói rằng. Chúa ngươi, ạch, ta dường như không có áp quá Tương tiên sinh người đi. Nghe được Tương Hải, cờ gì tìn Edis không khỏi ánh mắt biến đổi, cười nói lên, mà nghe được hắn, Tương Hải cũng đúng sau lưng sở cờ y Edis phất phất tay, đây chính là con trai của hắn. Hô, là nhỏ Edis à, yên tâm đi, hắn có thể không có chuyện gì, ta nói chúng ta cũng coi như là hương thân. Tuy rằng hắn thiếu nợ ta không ít tiền nhìn sở cờ ESD đứng dậy, bên này cờ gì tỉn Edis cười nói lên. Đồng thời hắn cũng hướng về người phía sau lên tiếng chào hỏi, tiếp theo liền có 3 người xoay người ly khai, có 2 người phải đi mang cái kia tiểu ESD đi tới, còn có 1 người thì lại lặng lẽ lên lầu, thoạt nhìn là muốn đi tìm cả lẹt công ty những người kia, còn có cái kia dạ và người. Nhưng bọn họ không có phát hiện, động tác của bọn họ lại bị gã Ly Nạ cùng Đỗ Ninh xem vững vàng, nhìn trước mặt mấy người này. Hai người này cũng không cấm đi tới Tương Hải bên người, nhỏ giọng nói, mà Tương Hải nghe sau khi xong, nhưng phất phất tay. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản, chỉ đơn giản như vậy. Nhìn trước mặt những người này, Tương Hải nói thật, đồng thời đã ở cẩn thận đề phòng bọn họ. Hắn liền biết, những người này là kiên quyết sẽ không dễ dàng đem tiểu Eddie đưa tới, bởi vì này nhưng là bọn họ chỉnh Tương Hải mấu chốt nhất một chiều. Tuy rằng không biết những người này tại sao muốn mua chung quanh đây thổ địa, nhưng nếu như thả tiểu Eddie, vậy này một mảnh thổ địa liền không có quan hệ gì với bọn họ. Cờ gì tìn Edis tuy rằng trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười, nhưng thực nội tâm không phải rất hồi hộp. Bởi vì hắn mặc dù đang bổ tẩn thế lực không thể là bất kể là Tương Hải hay là đối phương hắn đều không treo chọc nổi. Lúc trước đối phương tìm tới thời điểm, hắn cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội, đồng ý cùng đối phương hợp tác. Hiện tại vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì, Tương Hải có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vì lẽ đó hiện tại hắn liền muốn tận lực rời đi Tương Hải tầm mắt, để cho bọn họ song phương khứ bính đi, chính mình vẫn là thành thật một ít tốt hơn. Đúng vào lúc này, cái kia 2 cái đi mang tiểu Eddie người cũng đi ra, bọn họ điều khiển một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cùng sở cờ Eddie lớn lên gần như, có điều nhìn ra, hắn là thật sự bị sợ hãi. Trên người mặc dù không có cái gì thường, nhưng sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hám sâu, còn có rất nặng vành mắt đen. Bị 2 người này kéo tới thời điểm, hắn vẫn còn ở phản kháng, bởi vì hắn cũng không biết chính mình muốn đi chỗ nào. Mãi cho đến hắn nhìn thấy chạm ở trong đám người sở cờ ESD sau khi, không khỏi hét thảm một tiếng ba, tiếp theo bắt đầu chảy nước mắt. Người tên khốn kiếp này, ngươi còn biết ta là cha ngươi à, ngươi dĩ nhiên sẽ đến nơi này, ngươi tên đáng chết này, xem ta trở lại sao châm trừng trị ngươi. Xem con trai của chính mình cũng không có bị thương, sở cờ ESD không khỏi cũng có một chút nước mắt bà xa, có điều cũng may hắn còn nhịn được, lớn tiếng quay về tiểu ESD mắng, mà tiểu ESD nghe xong cha hắn, cũng không cấm gật gật đầu. Hắn lúc này cũng biết mình sai rồi. Nhìn người đã xảy ra rồi, Tương Hải cũng liếc mắt nhìn sở cờ ESD, hắn liền đi đi qua nhận người đi tới. Chờ một chút, người đang nơi này, tiền đâu? Có điều giữa lúc Sở Cờ Ý Eddy phải đi qua thời điểm, ở lầu 2 lại chuyển tới một thanh âm, tiếp theo một du đầu phấn diện người, xuất hiện ở lầu 2 trên bình đài, ở sau người hắn còn theo một người mặc kỳ mồ hệ nổ dạ và người, cộng thêm trên Tương Hải trước kia người quen, Jocelyn Cắt Lệ. Có điều lúc này Jocelyn Cắt Lệ nhìn về phía Tương Hải ánh mắt nhưng có một ít né tránh. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì lần này điều kiện thật sự rất mê người, hắn là thật sự không muốn sẽ cùng Tương Hải là địch. Ở đây, liếc mắt nhìn ba người này, Tương Hải tùy ý đem tiền nâng lên, ném về bên kia bảo an nhận lấy tiền sau khi, ở cờ gì tỉn Edis trước mặt liền điểm lên, thật ra thì vẫn là rất tốt coi là, một sấp 10.000, tổng cộng 80 sấp, đều là dùng ngân hàng Tân Bang làm cho, hoàn toàn không có vấn đề. Điểm sau khi xong, người an ninh này nhìn về phía cờ gì tỉn Edis gật gật đầu. 800.000, cũng không đủ a. Nhìn những người an ninh này điểm xong tiền, trên lầu cái kia người da trắng không khỏi cười nói. 800.000 còn chưa đủ. Các ngươi không phải nói 800.000 sao? Nghe trên lầu người da trắng, bên này Sở Cờ Ý Eddie giống to. Ông lão, ngươi biết cái gì? Mấy ngày nay, con trai của ngươi ăn của chúng ta, ở chúng ta, chơi chúng ta, số tiền này ngươi không cho sao? Ngươi cho chúng ta là mở thiện đường sao? Còn có, lợi tức đây. Nhìn Sở Cờ Ý Eddie, người này khinh thường nói. Các ngươi, quá vô sỉ, ngày hôm qua các ngươi nói cho ta biết, ngày hôm nay ta lại tới, ngươi còn nói với ta những này. Nghe thế nhân, Sở Cờ Ý Eddie một mặt tức giận quát, có điều nghe xong hắn, ở lầu hai cái kia người da trắng, nhưng nhẹ nhàng móc móc lỗ thai. Ông lão, nói cái gì đều là ngươi nói, liền nói số tiền này, ngươi có cho hay không đi. Nhìn trước mặt Sở Cờ Ý Eddie, cái này người da trắng khinh thường nở nụ cười một tiếng, đem móc ra giấy thai thổi rất sau khi. Một mặt bình thản nhìn Sở Cờ Ý Eddie nói rằng, mở ra điện thoại di động, lục hiện tại, ngươi theo ta nói, hắn ăn, ở, đùa, còn có các ngươi nếu nói lợi tức tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền. Có điều nhưng vào lúc này, Tương Hải nhưng đi tới, lớn tiếng quay về sau lưng gã lì nạ hô một tiếng sau khi, Tương Hải nhìn về phía cái này người da trắng. Nước Mỹ cũng là có lãi suất cao, có điều bất kể là bất kỳ quốc gia, cái này lợi, đều là sẽ có một cái đăng giá. Quốc gia không thể cho phép. Ngươi ngày hôm nay mượn một mao tiền, ngày mai biến thành 10 vạn như vậy lợi tức tồn tại, bất kỳ quốc gia đều là không cho phép. Vậy thì đã không phải là lợi tức, mà là lừa dối cùng bắt cóc, vì lẽ đó Tương Hải trực tiếp gọi mở ra video, liền hỏi một chút hắn phải nhiều thiếu. Ha, ngươi làm chim đầu đàn đúng không? Nghe được Tương Hải trực tiếp nói như vậy, cái này người da trắng trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc đồng thời, còn có một tia dữ tợn, hắn còn thật không có nghĩ tới, Tương Hải dĩ nhiên trực tiếp đơn giản như vậy thô bạo đến. Làm cho hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Vâng, ta liền làm chim đầu đàn, tuy rằng ta không biết là của người nào đúng quần không có buộc chặt, đem ngươi lộ ra rồi, nhưng ta cho ngươi biết, ngày hôm nay, Sở Cờ Ý Eddie nhà người, ta hộ định rồi, phải bao nhiêu tiền ngươi nói, phải nhiều thiếu cho ngươi bao nhiêu, liền nhìn chính phủ liên bang có cho hay không ngươi hoa. Nhìn trước mặt cái này người da trắng, Tương Hải cũng không tiếc nở nụ cười, ngồi ở bên cạnh đánh cược trên đài, một mặt khinh thường nói. Tương Hải xưa nay thì không phải là cái gì người dễ trêu chọc, so với hung hăng, hắn vẫn không có sợ quá ai đó, nhìn trước mặt những người này, Tương Hải khinh thường nói. Đây chính là người Mỹ địa bàn, tiểu tử, ngươi lớn lối như vậy cũng phải cẩn thận không chết tử tế được a. Nghe Tương Hải này lời của tướng quân, đối diện người da trắng sắc mặt tương đối khó xem, nắm cái kia lầu hai tay vịn thủ trưởng, cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, mà lộ vẻ có chút tái nhợt. Ngươi nói sai rồi, nơi này là người có tiền địa bàn. Liền xem các ngươi có hay không ta có tiền, liền xem các ngươi sẽ không lại ở chỗ này giao nhiều như vậy thuế. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải khinh thường khẽ hừ một tiếng, nước Mỹ, vẫn luôn là người có tiền thiên đường, không phải sao? Vậy thì nhìn ngươi ngày hôm nay có đi hay không ra nơi này? Nghe được Tương Hải này khinh thường nói, cái này người da trắng vỗ một cái tay vịt, trong nháy mắt bên kia bảo an, liền ngay đầu tiên rút ra vũ khí của chính mình, mà Đỗ Ninh cùng gã lì nạ cũng ngay đầu tiên rút ra các nàng chuẩn bị song súng. Chỉ vào trước mặt những người này, Tương Hải cũng lấy ra hắn này thành to lớn súng lục, cứ như vậy có xoay một cái không có xoay một cái động. Đồng thời hắn dùng một cái ánh mắt, Đỗ Ninh lập tức ngưng hẳn video, đem video phân phát hoạch rộp cục cảnh sát, người bên kia tự nhiên biết phải làm sao, nhìn tình cảnh trên mũi tên này dương nỏ trương dáng vẻ, kỳ thực sợ nhất, không phải những khách nhân kia, cũng không phải Sở Cờ Ý Eddie, mà là cờ gì tỉn Addis, phải biết hắn dốc sức làm nhiều năm như vậy, mới tồn hạ đến bây giờ thân ra. Nếu như Tương Hải khi hắn trong sòng bạc xảy ra vấn đề rồi, hắn có thể xác định, liền trực tiếp chạy trốn đi, cái kia dạ phản người có được miễn quyền ngoại giao, cái kia người da trắng cũng không phải bang mà sở cỡ xét người, cả lẹt công ty cũng không dừng có rồ lìn cắt lệ một người, huống hồ, hắn từ đầu đến giờ một chữ đều chưa từng nói qua, đến thời điểm chưa chắc có chuyện của hắn. Chân chính phải xui xẻo, cũng chỉ có chính hắn, dòng dõi của hắn tất cả đều phá hủy, tất cả đều xong, sau đó còn muốn quá con chuột vậy sinh hoạt. Chờ một chút, món vũ khí đều để xuống cho ta tương tiên sinh, chuyện này không có quan hệ gì với ta, tiểu Eddie thiếu nợ ta 800 ngàn, những thứ khác tiền ta chưa từng nói qua muốn thu, cũng không có lợi tức, hiện tại này 800 ngàn ta thu rồi, người ta thả, còn những chuyện khác, không có quan hệ gì với ta. Muốn đến nơi này, cờ gì tìn Eddie ngay lập tức nhảy ra ngoài, sau đó cho mình bên người những an ninh kia hai quyền sau khi, hạ lệnh để tất cả bảo an món vũ khí thả xuống, tiếp theo ra hiệu người bên kia đem tiểu Eddie thả. Lần này nước đủ, hắn không chạy. Nghe được lão đại đều nói như vậy, những người an ninh này hay là không dám tạo thứ, vung xuống vũ khí trong tay sau khi, nguyên bản hai cái mặt lộ vẻ hùng tượng người, cũng đem tiểu Eddie thả mở. Sở cờ ý Eddie ngay lập tức đem con trai của hắn kéo đến phía sau chính mình, chậm rãi lùi tới Tương Hải bên người. Nhìn những người an ninh này đi rồi, bây giờ còn cầm vũ khí, cũng chỉ có mấy người kia hộ vệ, nói thật, bọn họ cũng có một chút hoảng hốt. Mà ở đã không có nhân số trên ưu thế tuyệt đối sau khi, bên kia cái kia người da trắng, cũng sắc mặt biến đổi đột ngột, hung hăng trừng mắt Tương Hải. Nếu như nói vừa nãy khai chiến, hắn có tự tin dựa vào nhân số ưu thế, có 9 phần 10 cơ hội, đem Tương Hải ở lại chỗ này. Nhưng là bây giờ chỉ có người của mình, phòng trừng cũng chỉ còn sót lại khoảng 5 phần, hơn nữa chủ yếu nhất là, chính mình còn có thể rơi vào đến nguy hiểm ở trong. Tương Hải bên người hai nữ nhân kia, từ nắm súng tư thế, đến cái kia lanh tuấn ánh mắt, không một chứng minh rồi, hai người này kỳ thực đều không phải là dễ chê ơ. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, Tương Hải là ai? Bên người bảo tiêu làm sao có khả năng không mạnh? Mà ở phía sau nhất cái kia ánh mắt một mực lóe lên kẹo, nói thật, thanh danh của hắn ở phụ cận đây nhưng là tương đối vang dội. Ba vị trí đầu giác châu thành viên, năng lực bảo vệ, khả năng không phải mạnh nhất, nhưng quân sự rèn luyện hàng ngày, muốn so với hộ vệ của bọn họ mạnh hơn nhiều. Hộ vệ của bọn họ sợ nhất, chính là cái này kẹo, người có tên. Cây có bóng, không phải là dễ dàng nói chơi. Kỳ thực bọn họ chính là nghĩ tới nhiều lắm, nếu quả như thật khai chiến, khả năng Tương Hải không có chút tự tin nào bảo vệ ở sở cờ ISD cùng con trai của hắn, nhưng mấy người bọn hắn toàn thân mà trả lại là không thành vấn đề, coi như là cờ gì tỉn ẹ đi bảo an cũng đứng ở hắn môn bên này, Tương Hải cũng là có năng lực này rời đi, chỉ cần Tương Hải đi rồi, vậy bọn họ ác ngộng cũng là sắp bắt đầu rồi. Nắm lấy, nắm lấy, nắm lấy đúng vào lúc này. Một trận cảnh tiếng chung cũng từ bên ngoài vang lên, bên này cảnh sát vẫn là tương đối ra sức, dù sao Tương Hải nhưng là bọn họ tài chủ, hiện tại tài chủ có việc, bọn họ tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Xem ra không có đánh, có điều chuyện này, có thể sẽ không dễ dàng xong xuôi. Nghe cảnh tiếng chung, cũng cho người của đối phương một xuống dốc cơ hội, theo cái kia người da trắng tay vung lên, hộ vệ của hắn môn cũng cầm trong tay súng để xuống, sau đó hắn tùy ý nhún vai một cái, làm một xin cứ tự nhiên thủ thế. Nhưng trong mắt nhưng tràn đầy không cam lòng biểu hiện. Đăng bởi. Chương 753, mê hoặc chí mạng. Đi. Liếc mắt nhìn người này, Tương Hải híp mắt lại, sau đó quay về mọi người nói, tiếp theo bọn họ một nhóm 6 người từ từ lùi ra khỏi nơi này, nhưng lúc đi, Tương Hải sắc mặt nhưng tương đối âm trầm. Giống như là người kia nói như vậy, việc này không để yên, đối với Tương Hải tới nói, việc này cũng không để yên. Dám đến trêu chọc chính mình, cái kia tất nhiên là sẽ không dễ dàng tha hắn. Đối với Tương Hải mà nói, cái gì nhân vật chính lòng dạ các loại, đó là hoàn toàn không tồn tại, người này dám đến gây sự với chính mình, vậy cũng chớ trách hắn không giảng đạo lý, trên thực tế, Tương Hải cũng chưa từng có nói qua đạo lý. Tương tiên sinh, có chuyện gì sao? Ở Tương Hải bọn họ thối lui ra khỏi cái này song bạc thời điểm, bên kia bốp rót giờ còn có tới cảnh sát đều tới đón, đặc biệt là cảnh sát, nhìn thấy Tương Hải thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ mặt tân cần. Rõ ràng, có thể lại đây nói chuyện cảnh sát. Ở đây cũng là thuộc về đầu mục tồn tại, hắn là biết, Tương Hải giá trị. Chí ít ở nơi này chính phủ bang trong mắt, cờ gì tìn Edis cái này nho nhỏ sòng bạc, có thể kém xa Tương Hải tồn tại ý nghĩa đại. Không có chuyện gì làm phiền ngươi môn. Nghe cái này cảnh sát nói, Tương Hải nở nụ cười, sau đó lạnh nhạt nói. Không phiền phức, không phiền phức. Nghe được Tương Hải nói, cái này cảnh sát cũng lập tức nói rồi hai câu, sau đó cười lùi tới xa xa. Lần này ít nhiều ngươi. Bằng không nhà chúng ta khả năng liền muốn vụn vặt. Nhìn cảnh sát sau khi rời đi, vẫn đỡ con trai của chính mình sở cờ ISD đi tới, một mặt thật lòng quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng khẽ cười một cái. Sau ngày hôm nay, các ngươi tốt nhất rời đi hoạch rộp hoặc là bộ tờn, bởi vì ngươi cũng biết, bọn họ là không dám đến gây sự với ta, nhưng bọn họ nhưng có thể sẽ gây sự với ngươi. Nhìn xa ở cờ ISD, Tương Hải nói thật. Chúng ta cũng rõ ràng, chúng ta chuẩn bị đi hải tử mộ mỗi nhà ở một quãng thời gian, nhà các nàng ở New Jersey, sẽ không có vấn đề. Nghe được Tương Hải nói, bên này xa ở cờ ISD không khỏi thở dài một hơi, đều nói thất phu vô tội, có báo vật là mang tội. Hiện tại hắn là rõ ràng câu nói này là có ý gì, đang cùng Tương Hải lại nói một tiếng cảm ơn sau khi, hắn đem con trai của hắn phủ đến rồi trên xe, tiếp theo phát động hướng về phương hướng của nhà mình đi, còn Tương Hải thì lại cùng cảnh sát chào hỏi một tiếng sau khi, cũng tới xe của mình. Nhưng lần này, xe của hắn bên trong cũng chỉ có ba người kia hắn người mình, Kèo, Galina, Đô Ninh. Sau khi trở về, chấp hành ta nhiệm vụ thứ nhất, ta muốn điều tra rõ ràng hôm nay hai người kia tình huống cặn kẽ. Còn có những người này mục tiêu, mục đích, bọn họ làm tới trình độ nào, có vấn đề hay không. Cũng không thèm nhìn tới mặt sau, phát động Tương Hải liền lạnh nhạt nói. Nhưng kẻo biết, Tương Hải lời này không phải là nói cho hắn nghe, theo Tương Hải cũng có 2 năm, hắn biết nói cái gì có thể nghe, nói cái gì liền muốn làm bộ nghe không được. Nghe được Tương Hải sau khi, phía sau gã lì nạ cùng Đỗ Ninh ánh mắt cũng không khỏi sáng ngời. Kỳ thực nói đến, các nàng bản thân đánh lộn A. Và vân vân, cũng không phải quá mức cam hiểu. Thuần khiết diện cứng đối cứng đánh, coi như là ạ dạ lì nạ cũng chưa chắc là kẻo đối thủ, thắng bại cũng chính là 5-5 so với 4-5. Nếu như đổi ở thành các nàng, đối đầu kẻo chưa chắc có 3 phần 10 tỷ lệ thắng, nhưng nếu như là ở bác mệnh tình huống dưới, các nàng nếu muốn giết kẻo tỷ lệ thành công ngay ở 80% trở lên, nếu như kẻo cũng không biết mình là mục tiêu tình huống dưới, sẽ đạt đến 95% trở lên. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, các nàng chuyên tấn công chính là cái này. Tuy rằng làm hộ vệ các nàng cũng được, nhưng làm cho các nàng làm những chuyện này, làm cái đầu danh trạng, các nàng chắc là sẽ không cự tuyệt. Ô tô quay trở về Tương Hải trang viên sau khi, Đỗ Ninh cùng gã Lì Nạ liền đi tìm ạ dạ Lì Nạ. Cùng nàng nói một lần sau khi, gã Lì Nạ liền dẫn ạ lờ, vạ lẹn tì nạ, bờ gì ạ cùng gọt ghi ở xèo lì cùng rời đi. Lái đi Tương Hải đình ở nhà 2 chiếc xe, chặt 1 chiếc xe thể thao, 1 chiếc xe đạn. Đem lôi cắt tơ cùng Đỗ Ninh lưu tại trang viên ở trong. Tương Hải không có đi hỏi các nàng đi làm cái gì, nhưng Tương Hải biết, các nàng nhất định có chuyện của chính mình muốn làm, mà hắn cần làm, chính là chỉ là ở trong trang viên an tĩnh chờ đợi là được rồi. Đồng thời hắn cũng không có nhàn rỗi, nếu đã mua hơn 8.000 mẫu anh thổ địa, Tương Hải cũng chuẩn bị bắt đầu cải tạo, đương nhiên là ở sau 1 tháng, đồng thời hắn cũng chuẩn bị kỳ ở Tần Hades, còn có những thứ khác một ít trang viên chủ, xem bọn họ có bán hay không trang viên dự định. Lần này chuyện, Tương Hải khiêng rất đẹp, để hắn tại đây chút mục trường chủ ở trong có rất cao danh vọng. Hơn nữa đối phương cũng nhìn thấu cả lẹt công ty những người kia, khả năng cũng không có thật lòng muốn cho bọn họ tạp tiền, huống hồ, bọn họ cũng tạp có điều Tương Hải, chơi như vậy hạ tiện thủ đoạn, để trong lòng bọn họ nguyên bản còn có một chút do dự thiên cân cũng trong nháy mắt khuynh hướng Tương Hải. Tương Hải lúc xế chiều, cho những kia trang viên chủ gọi điện thoại, trên căn bản tất cả trang viên chủ đều đồng ý, ngoại trừ kỳ ở Tờn Hades. Bất quá hắn cũng ước Tương Hải sau 3 ngày đi hắn trong trang viên tụ một hồi, đến thời điểm lại nói chuyện liên quan với này một mảnh thổ địa mua bán vấn đề. Trước tiên mặc kệ Tương Hải nơi này, phòng trừng chỉ cần tiền hắn đập cho đúng chỗ, những này địa sớm muộn đều là hắn. Chỉ nói riêng bên kia gã lì nạ đám người, các nàng lúc đi không chỉ có lái đi 2 chiếc xe, hơn nữa còn cầm đi Tương Hải 10 vạn USD. Đương nhiên, cái này cũng là Tương Hải cho các nàng, nhiệm vụ kinh phí liền từ nơi này diện trụ, còn dư lại chính là các nàng tiền thưởng. Đối với lần này gã lì nạ các nàng nhưng là tương đương vui vẻ, trước đây đi làm nhiệm vụ thời điểm, đều là tổ chức trực tiếp trừ tiền. Đến là trong tay các nàng, cũng không còn sót lại cái gì, hiện tại Tương Hải nhưng là tương đối lớn phương. Các nàng lúc đi là hơn 3 giờ chiều, đợi được 9 giờ tối nhiều thời điểm, 2 chiếc xe một trước một sau xuất hiện ở bộ tần một gian tên là Già Na Hải yêu quán ăn đêm. Căn này quán ăn đêm ở bộ tần vẫn tính là có chút lũ danh, nhưng cũng không phải loại kia minh tinh và vân vân sẽ đi loại kia đại quán ăn đêm. Chỉ là vậy quán ăn đêm ở trong, có thể xếp hạng trung thượng, nổi danh nhất, chính là chỗ này an ninh vô cùng tốt, giá cả cũng không sai, hơn nữa chủ yếu nhất là, ở đây đùa đều là một ít khá là có tầng thứ người, xã hội tiểu bạch lĩnh các loại, chân chính du côn và vân vân rất ít. Cũng không phải loại kia phi thường ô yên trướng khí quán ăn đêm, hơn 9 giờ thời điểm, nhà này quán ăn đêm bên ngoài cũng bày nổi lên hàng dài. Ở nước Mỹ, quán ăn đêm là như vậy, những người kia muốn kiểm tra những người này tuổi tác. Nhìn là không phải có thể đi vào uống rượu các loại, đương nhiên, nam còn muốn giao ra trận phí và vân vân, có điều nếu như là mỹ nữ, vậy dĩ nhiên là không cần. Giữa lúc những người này ở đây nơi đó lẫn nhau trong lúc đó trêu ghẹo giết thời gian thời điểm, Tương Hải chiếc kia chặt hót chờ từ từ lái đến quán ăn đêm trước mặt của. Theo xe thể thao cửa mở ra, một ăn mặc tương đương yêu diễm nữ nhân đi từ trên xe xuống, cái này tóc vàng nắm giữ mái tóc dài màu vàng óng, mặc trên người một cái rất ngắn, nhưng cũng nắm giữ khá nhiều mao màu phấn hồng mao cây cỏ, này đại hạ ngày mặc ra cây cỏ. Được rồi, ngoại trừ cái này ra cây cỏ ở ngoài, những thứ khác đến là cũng không lui lại cảm giác, trái lại có một ít siêu cường. Ở màu phấn hồng ra cây cỏ ngắn áo khoác ở trong, trực tiếp là một cái màu trắng tinh đường viền hoa xóa sạch hung, hạ thân là một cái hầu như đến lớn chân cùng cao bồi nhiệt khố, dưới chân ăn mặc là một đôi võng biên thức làm bằng da nữ thức giày cao gót, vừa xuống xe, cái kia dị thường no đủ trên vây, liền chống đỡ cái kia tiểu sam sắc bạo mở ra giống như vậy, không ngừng trên dưới run rẩy, một sợi dây chuyền kim cương, cứ như vậy bỏ vào hung miệng cái kia câu trên. Theo nữ nhân này xuống xe, bất kể là bên cạnh đỗ xe tiền đoa, hoặc là chờ đợi ra trận khán giả, đều có một ít ngông. Cho ta đậu xe xong tùy ý từ trong bọc của mình rút ra 20 USD, cộng thêm trên chìa khóa xe của mình, ném tới bên kia bãi đậu xe tiểu đệ trong tay, cái này kinh bạo một chỗ nhãn cầu tóc vàng vưu vật rất lạnh nhạt nói. Không thành vấn đề, mỹ nữ. Nhận lấy chìa khóa xe, cái này bãi đậu xe tiểu đệ con mắt đã ở tỏa sáng, không chỉ có là bởi vì cái kia 20 USD, còn vì vậy mỹ nữ, không chừng tối hôm nay, hắn cũng được, khà khà khà hắc. Phảng phất là nhìn thấu ý nghĩ của người này. Cô gái đẹp kia nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một chút, sau đó nhất bộ tam diêu đi vào. Má ơi, ta nhìn thấy gì? Ta sắp ngủ, lão huynh, nhanh lên một chút để ta vào đi thôi. Cái này quán ăn đêm có như vậy cấp bậc mặt hàng. Ta trước đây tại sao không có gặp đây? Thực sự là thấy quỷ. Xích, đại mỗ, ta hiện tại liền thạch, ta tối hôm nay muốn nàng, muốn nàng. Ngươi tỉnh lại đi, không nhìn cái kia nữ là món hàng gì sắc, tua ngươi sao? Coi trọng ta còn tạm được. Nhìn nữ nhân này vừa đi vào đi, người bên ngoài liền nổ, không ngừng soi chu, liền ngay cả những kia bọn tiểu đệ cũng đều ở nơi đó nhỏ giọng nói. Nói thật, bọn họ ở đây nhìn nhiều năm như vậy, nhưng như vậy cực phẩm, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Gót ghi ợt cũng thật là thật sự có tài, tùy tiện vài bước đường ốn một cái, là có thể đem những người này làm cho như vậy thần hồn điên đảo. Mà lúc này ở nơi này quán ăn đêm đối diện đầu phố, một chiếc chặt xe đạn ở trong. Chính đang nơi này theo dõi bờ gì ạ không khỏi nhỏ giọng nói. Đúng, vừa nãy trên chiếc xe kia xuống người, không phải người khác, chính là gọt ghi ở xéo ly, mà những thứ khác bờ gì ạ, vạ lẹn tì nạ, ạ lở cùng gã ly nạ thì lại đều ở đây trong chiếc xe này, cùng đợi bên kia gọt ghi ở xéo ly phân phát các nàng tín hiệu. Ngươi đến làm ớn, có điều ngươi không có giữ như vậy a. Nghe được bờ gì ạ có chút an vị thanh âm, bên này ạ lở không khỏi cười nói. Sắt. Nói được lắm giống ngươi có như thế xem ạ lờ đã vậy còn quá giảng, bờ gì ạ không khỏi liếc nàng một cái. Chỉ ít so với của ngươi có hàng đi, còn có ta chân dài à, ngươi không có phát hiện ông chủ đặc biệt yêu thích chơi chân của ta sao? Nghe bờ gì ạ, ạ lờ cười hì hì nói, sau đó phô bày mình một chút chân dài to, có điều lại bị mọi người khách sáo một hồi. Tiền, chuyện cười là chuyện cười, nhưng không nên quên nghiêm chỉnh sự. Nhìn đùa giỡn xếp sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế gã Lina nói một câu. Sau đó người phía sau cũng tạm thời yên tĩnh lại, tiếp theo liền nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn chăm chú điện thoại di động, dùng kính viễn vọng, nhìn lên trước mặt quán ăn đêm, mà ở lúc này, bên kia gọt ghi ở xéo lỉ cũng đã tiến vào quán ăn đêm ở trong. Theo nàng một bước năm chiến tần suất, theo nàng đi tới, liền trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, nam ánh mắt của mọi người như hổ như sói. Nữ ánh mắt của mọi người, đố kỵ cộng thêm sự thù hận nồng nặc nhẹ nhàng lại đây, nhưng gọt ghi ợt nhưng từ đầu tới cuối duy trì nụ cười trên mặt. Nhìn chung quanh một chút lúc này vẫn chưa hoàn toàn nhiệt lên bãi, gọt ghi ợt đi từ từ đến rồi trước quầy ba, hướng về nơi đó ngồi xuống, phô bày mình một chút trên tay bị ấn có thể uống nước dạ quang ấn. Mỹ nữ, muốn uống chút gì không? Nhìn gọt ghi ợt dáng vẻ, bên này tự bảo, ngay lập tức tới đón, nhướng mày hỏi. Ngươi nơi này đều có cái gì đây? Chi cầm của chính mình, gọt ghi ợt khả ái nháy mắt một cái, hướng về tự bảo hỏi. Vừa nhìn này gợi cảm đến mức tận cùng mỹ nữ, làm ra đáng yêu như vậy động tác. Cái này tiểu bảo trong nháy mắt thì có phản ứng, nếu như không phải là bởi vì bây giờ còn sớm, đối diện mỹ nữ còn có ý thức nói, hắn khả năng đã nhào tới, liếm một hồi đôi môi hơi khô, hắn nuốt ngụm nước miếng. Khắc, ta chỗ này, trên căn bản tất cả cocktail đều có, không biết người muốn uống gì. Nhìn gọt ghi ợt, cái này tiểu bảo nói thật, nghe được hắn, gọt ghi ợt nhưng ha ha nở nụ cười, nhìn gọt ghi ợt như vậy, hắn thì càng thạch. Ta muốn một chén máu tanh mạ gì đi, tuy rằng ta không uống máu. Nhưng ta thật sự rất yêu thích loại kia mê hoặc màu sắc hiếp mắt, gọt ghi ợt cái kia đại đại loẹ loẹ con mắt vào lúc này mị đến rồi một nửa, tiểu như cùng một con lời nói thường tiểu miêu giống như vậy, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đi đùa nàng. Quá yêu ở trong lòng hô to 3 tiếng sau khi, cái này tiểu bảo đi tới mặt sau bắt đầu điều tới. Có điều lúc bình thường, hắn đều là làm hết sức thiếu thả rượu, nhiều thả phối liệu, nhưng là hôm nay hắn nhưng nhiều thả không ít rượu. Tuy rằng hắn không có hy vọng quá một chén liền đem trước mặt mỹ nhân bắt, nhưng tới nơi này cũng không khả năng chỉ uống một chén sao. Thật nhanh, chén thứ nhất rượu cũng đã điều được rồi, bỏ vào gọt ghi ợt trước mặt, mà gọt ghi ợt nhưng không có gấp uống rượu, mà là cầm ly rượu lên ở trong anh đào, đặt ở trong miệng từ từ liếm lên. Động tác này, trong nháy mắt liền để nguyên bản vẫn còn ở quan tâm của nàng những người đàn ông kia môn không chịu nổi, từng cái con mắt đều sắp muốn bạo xuất đến rồi, nhìn gọt ghi ợt, bọn họ thật sự rất muốn vô tới. Quả nhiên, người đàn ông đầu tiên không nhìn được trước, bưng một chén rượu đi tới gọt ghi ợt bên người. Vị mỹ nữ này, là ở chờ ai sao? Nhìn gọt ghi ớt, người đàn ông này rất có tự tin nở nụ cười, quay về nàng nói rằng, là ở đám người, nhưng cũng tiếc không phải đang chờ ngươi. Có thể gọt ghi ớt nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một chút, sau đó khinh thường nói. Nghe được gọt ghi ớt, cái này tới được nam nhân, không khỏi trong nháy mắt hơi đỏ mặt, như là hắn như vậy thường thường phao quán ăn đêm người đều rất quen thuộc. Gọt ghi ớt ý tứ của những lời này nói đúng là, lão nương là tìm đến việc vui đùa, nhưng lão nương không coi trọng ngươi. Nghe nói như thế, người đàn ông này lắc lắc đầu xoay người ly khai, thật sự là quá mất mặt, phòng trừng dính chặt lấy cũng sẽ không có kết quả gì. Đăng bởi. Chương 754, tiểu đội phát huy. Gọt ghi ở xeo lì tuy rằng cự tuyệt một người, nhưng những người khác nhưng không có liền như vậy lùi bước, trái lại càng nhiều hơn nam nhân đưa ánh mắt bỏ vào cái này vưu vật trên người, cái kia tinh xảo ngũ quan, khiêu gợi đôi môi, hoàn mỹ vô cùng vóc người, còn có cái kia trong lúc lơ đãng biểu lộ phong tình. Thật sự rất khó để bất kỳ nam nhân từ chối. Liếc mắt nhìn nhau sau khi, lại có một người đàn ông đi tới, người đàn ông này rất cao lớn, đại khái 1m9 hơn 10, lại đây sau khi cũng không có nói thẳng, mà là trực tiếp ngồi ở gọt ghi ở xéo lì bên người. Xin lỗi, nơi này có người. Liếc mắt nhìn cái mặt này trứng ra hỏa, gọt ghi ở xéo lì nói thật. Ta biết, ta sao, không phải sao. Mỹ nữ, tự mình một người. Có muốn hay không đi với ta vui đùa một chút? Nghe được gọt ghi ở xéo lì, cái này đại hán khẽ cười một cái. Lộ ra chính mình trong miệng mấy viên đại kim nha, đồng thời đem trên cổ mình dây chuyền vàng lấy ra. Huyết phú, được rồi, nếu như Tương Hải ở nơi này, phỏng chừng đã sớm một cái tát quất tới, không biết hắn là thủ phú người liên minh sao. Bất quá bây giờ gọt ghi ở xéo lì cũng không tiết nở nụ cười hắn một chút, nhìn gọt ghi ở xéo lì cái kia ánh mắt khinh thường, người này dường như cũng bị chọc giận giống như vậy, thân ra tay đến, liền muốn mạnh mẽ lâu gọt ghi ở, nhưng gọt ghi ở là dễ dàng như vậy lâu sao. Tay phải vung một cái. Trong nháy mắt bóp lấy người này ngón áp út, tiếp theo cứ như vậy một ban, trong nháy mắt cái này đại hán liền đều thẳng lên. Người ngón áp út, hẳn là tối mất linh sống, hơn nữa tối không có khí lực ngón tay, ngón út nếu so với ngón áp út linh hoạt nhiều, hơn nữa cũng càng thêm dễ dàng khống chế, thân là một đặc công gọt ghi ở xéo ly, đối với công kích người khác nhược điểm điểm này, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Ta đã nói rồi, nơi này có người, cũng ngay. Nhìn bị vặn lấy ngón tay, không cách nào phản kháng đại hán. Gọt ghi ở xéo lì không khỏi ở trước mặt của hắn nộ quát một tiếng, tiếp theo một cước giấm nát trên chân của hắn, phải biết gọt ghi ở nhưng là ăn mặc loại kia sợi nhỏ dày cao gót. Một cước này đạp lên, người này liền cảm giác chân của mình cốt đều sắp cũng bị giấm nứt giống như vậy, trong nháy mắt từ chỗ ngồi liền rớt xuống, ôm vào mình tay cùng chân kêu thảm lên, mà ở lúc này, bên kia hai cái theo người đàn ông này cùng đi người cũng vội vàng chạy tới. Thối biểu tử, ngươi làm gì chứ? Nhìn con ngồi ở chỗ đó uống rượu gọt ghi ở xéo lì. Một cái trong đó giống to, mà một người khác thì lại đứng ở đại hán kia bên người, nhẹ giọng hỏi hắn có quan trọng không? Ồ, ngươi cũng muốn thử xem ta đặc thù phục vụ. Nghe được hắn, gọt ghi ở xeo ly không khỏi cười nói lên. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Nhìn gọt ghi ở xeo ly cái kia mê hoặc biểu hiện, lại nghĩ lên người này động tác mới vừa rồi, người này không khỏi có chút túng, người mỹ cũng không hay, không có nhiều như vậy một lời không hợp liền dù thế nào, đương nhiên. Nếu như rượu cùng cái kia cái gì cấp trên, vẫn là có khả năng, nhưng vấn đề là, hiện tại cái này quán ăn đêm vừa mới bắt đầu, bọn họ chưa kịp uống rượu đây. Nhớ tới vừa nãy gọt ghi ở xeo ly động tác, người này do dự một chút, cùng một người khác đem đại hán kia vỗ về ly khai. Mà ở ba người này lúc đi, toàn trường cũng phát ra một trận hư thanh cùng tiếng khen, gọt ghi ở xeo ly thì lại tiếp tục ngồi ở trên quầy bar, uống riêng mình máu tanh mạ gì, bởi vì nàng đã chú ý tới, ở lầu 2 phòng khách. Có một người đàn ông đã chú ý tới nàng. Vừa nãy ba tên kia, cũng không phải hoàn toàn không hề có tác dụng, chí ít ba người bọn hắn đi rồi sau khi, dễ dàng không có ai lại đây gây sự với nàng. Sau đó cự tuyệt mấy cái tự mình cảm giác tốt đẹp chính là người sau khi, gọt ghi ở xeo lì bên người đến là yên tĩnh lại. Tiểu thư, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Có điều đúng vào lúc này, lại có một tự tin thanh âm, ở gọt ghi ở xeo lì vang lên bên hai. Dùng ánh mắt dư quang quét một hồi người này sau khi, gọt ghi ở xeo lì ánh mắt không khỏi sáng ngời, có điều nhưng vẫn như cũ rất lời nói thường nói, xin lỗi, nơi này có người. Nghe được gọt ghi ở xeo lì, người kia nhưng không có lùi bước, mà là khẽ cười một cái. Vẫn là ngồi ở nơi này. Nhìn ra, tầm mắt của ngươi rất cao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này nam nhân, một mình ngươi đều không lọt mắt, nhưng ngươi nếu như là muốn lại đây đùa nói, ta hay là một tốt nhất bầu bạn. Ngồi ở nơi này sau khi, người này cũng không có như là những người khác như thế lui bước, cũng không có như là đại hán kia như thế muốn đánh, mà là như ở trình bày một sự thật như thế, tự mình nói rằng, ồ, ngươi cũng thật là có tự tin. Nghe được hắn, gọt ghi ở xeo lì có chút ngạc nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía người đàn ông này. Ngươi còn chưa từng thấy ta tự tin nhất phương diện. Nghe được lời của nàng, người đàn ông này cũng nở nụ cười, có ý riêng nói. Ngươi nói đúng, ta là tới tìm thú vui, nhưng không phải tất cả nam nhân ta đều coi trọng mắt, cho ta đến 20 chén thắp kéo, cỏ lưỡi rồng. Nhìn bên cạnh nam nhân, gọt ghi ở xeo lì cuối cùng là thay đổi một câu trả lời hợp lý, tiếp theo liền muốn từ trong ví tiền nắm tiền. Ta tới. Nhưng đối với diện nam nhân cũng sẽ không cho nàng cơ hội như vậy, trực tiếp một tấm USD đã nhét vào tiểu bảo tay bên trong, mà nhận lấy tiền sau khi, tiểu bảo đã chuẩn bị xong 20 chén nhỏ, mỗi một cái chén nhỏ mặt trên, còn bày đặt một tiền xu, mỗi một cái tiền xu mặt trên đều bày đặt một đống muối, đây là nước ngoài rượu mạnh một loại uống pháp, tên là liếm muối, có thể như thế đến uống rất phục thêm, cũng có thể như thế đến uống cỏ lưỡi rồng. Có điều cỏ lưỡi rồng mùi vị, người bình thường khả năng vẫn đúng là không chịu được, có một ít quá mức nồng nặc. Chí ít Tương Hải không thích. Nhưng gọt ghi ợt nhưng cảm giác rất tốt, dù sao từ nhỏ nàng chính là uống mãnh liệt nhất rất phục dài hơn lớn, cỏ lưỡi rồng, ở nàng xem ra, bình thường đi. 20 chén rượu dọn xong sau khi, nàng cũng hướng về người kia báo cho biết một hồi, hai người đồng thời cầm hai con một chén rượu, đem muối bỏ vào trong rượu sau khi, trực tiếp một cái một đi, tiếp tục uống tiếp theo chén. Liên tiếp 9 chén thật nhanh vào bụng, nhưng ngay ở hai người chuẩn bị uống thứ 10 chén thời điểm. Đối diện nam nhân nhưng sớm một bước, đem thuộc về gọt ghi ở xéo lì chén rượu trước một bước lấy vào tay bên trong, tiếp theo ở trước mặt của nàng, hai chén rượu đồng thời vào bụng, sau đó hướng về nàng nở nụ cười, nhìn nét cười của nàng, gọt ghi ở trong lòng mắng hắn thiếu thông minh, nhưng ở bề ngoài lại có một tia ý cười nhàn nhạt, nhìn gọt ghi ở xéo lì dáng vẻ, người đàn ông này cũng đem hai cái chén rượu đặt ở trên quầy bar. Hiện tại, vị này xinh đẹp nữ sĩ, ta có thể xin ngươi khiêu một nhánh vũ sao? Nói, hắn còn không người xuống, làm một thân sĩ động tác. Nhìn dáng vẻ của hắn, gọt ghi ở xeo lì cũng từ trên ghế nhảy xuống, trước tiên đi vào vũ quần ở trong. Nhìn thấy gọt ghi ở xeo lì động tác, người đàn ông này không khỏi hướng về lầu 2 phòng khách làm một thắng lợi động tác, những người khác nhìn thấy động tác của hắn sau khi, liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp theo sau đó uống. Đi vào vũ quần ở trong gọt ghi ở xeo lì, một bên nhìn trước mặt người này, một bên nhìn lầu 2 bao xương người. Mà người này có thể là thật sự muốn trang thân sĩ trang rốt cuộc. Tuy rằng nhìn gọt ghi ở xéo lì cái kia to lớn nơi nào đó không ngừng nhảy lên, nhưng cũng không có nhân cơ hội nhào lên ăn bớt các loại. Đương nhiên, coi như là hắn nhào lên, gọt ghi ợt cũng tránh mở. Rốt cục, cái kia bên trong bao xương những người khác, đều ôm thuộc về bọn họ nữ hải ly khai. Gọt ghi ợt cũng đưa ánh mắt bỏ vào đối diện cái này trên người, chủ động tới gần. Ta muốn đi chuyến phòng vệ sinh, ngươi là ở chỗ này chờ ta, vẫn là theo ta. Cùng đi đây. Mị nhãn vẩy một cái. Gọt ghi ở xeo lì nhẹ giọng nói rằng, có điều âm thanh tuy rằng khinh, nhưng người đối diện lại nghe một rõ ràng, này còn có cái gì dễ nói. Cùng đi chứ. Tiếp theo hai người, không nói hai lời, liền trực tiếp hướng đi phòng vệ sinh bên kia, vừa đi vào nữ phòng vệ sinh, người đàn ông này đã đánh tới, nhưng vừa mới nhào tới, thân thể đã bị gọt ghi ở xeo lì cho chịu đựng mở, sau đó chỉ xa xa một tấm ngăn. Ở nơi đó đã có người ở kêu, rõ ràng không cần phải nói cũng biết, người ở đó đang làm gì. Ta cũng không quen thuộc bị người khác xem trống trơn, chúng ta đi sau hàng đi. Nhìn trước mặt rất nóng lòng nam nhân, gọt ghi ở xeo ly thản nhiên nói. Không thành vấn đề. Vào lúc này, đừng nói gọt ghi ợt chỉ là để hắn đi sau hạng, coi như là để hắn đem quần lót chụp vào trên đầu, hắn cũng khẳng định không nói hai lời. Tiếp theo ở gọt ghi ợt dưới sự hướng dẫn, hai người đi tới sau hạng, quả nhiên, hiện tại buổi tối vừa mới bắt đầu, sau hạng cũng không có người. Người này vừa đến sau hạng, liền đánh về phía gọt ghi ở xeo ly. Có điều lúc này gọt ghi ở xéo lì ánh mắt lại đột nhiên nhắm lại. Cái kia giày cao gót xoay một cái, trong nháy mắt tránh ra người này, ở hai người giao thố mà qua thời điểm, một kế con dao chém vào người này sau gáy nơi. Nhưng vào lúc này, một chiếc chặt chậm rãi lái tới, nhận lấy gọt ghì ở xéo ly người này, đem nó đặt ở trung gian sau khi, ô tô liền từ từ lái đi, còn gọt ghì ở xéo lịt thì lại nhẹ nhàng nhặt lên chính mình vừa nãy rơi trên mặt đất bọc nhỏ. Một lần nữa một bước ba níu về tới quán ăn đêm ở trong, ở quầy ba đại khái ngồi mấy phút sau khi, liền cầm bọc nhỏ lý khai. Nhìn thần trí rõ ràng gọt ghì ở xéo ly, phía ngoài bãi đậu xe tiểu đệ cũng có một chút bất đắc dĩ, nguyên vốn còn muốn tối hôm nay là không phải có thể chiếm chút tiện nghi đây, nhưng không nghĩ lại bạch nghĩ đến, nhìn theo gọt ghì ở xéo ly ngồi lên rồi của nàng hót chờ sau khi rời đi, mọi người cũng rất nhanh đem nàng quên. Dù sao một nữ nhân xinh đẹp, cũng chưa từng xảy ra cái gì, trở thành sau này để tải câu chuyện không sai, nhưng quá chăm chú, ngươi liền thua. Ở gọt ghì ợt rời khỏi nơi này sau khi, nàng liền đi trước bù tờn cùng mặt rộp giao lộ cao tốc, ở nơi đó cùng đợi. Một mặt khác mang đi người kia gạ ly nạ đám người, thất quải bắt quải đi tới một chỗ bỏ hoang nhà kho. Trung quanh đây cũng không có gì bình dân các loại, hết thể đều lộ vẻ tối tăm mà khủng bố, gạ ly nạ các nàng một nhóm bốn người, đem người đàn ông này dẫn tới nhà thương khố này trung gian sau khi, liền trực tiếp dùng một cái to lớn xích sát, đem hai tay của hắn gô lên, sau đó treo lên. Nhưng vào lúc này, người này cũng tỉnh lại, nhìn trước mặt bốn người, hắn có một ít không biết làm sao. Các ngươi muốn làm gì, các ngươi nhanh lên một chút thả ta nhưng là cả lẹt công ty, các ngươi. Nhìn trước mặt mấy người này có một ít hoảng rồi, không khỏi lớn tiếng quát. Liên bởi vì ngươi là cả lẹt công ty, ta mới bắt ngươi, ngươi không quen biết ta. Nghe được hắn, gã ly nạ tiến lên một bước, nhìn hắn nói rằng, nghe được gã ly nạ, người này không khỏi có chút chần chờ nhìn nàng, hắn nhìn nàng chỉ là có một ít nhìn quen mắt, nhưng cụ thể là ai? Cho ngươi nhắc nhở một hồi, ngày hôm nay, Tương Hải. Nhìn người này ánh mắt nghi hoặc, gã ly nạ cười nói, ngươi là Tương Hải Bảo Tiêu. Tốt, coi như là Tương Hải Bảo Tiêu cũng không có thể tùy tiện bắt cóc người đi. Các ngươi mau nhanh thả ta. Nhớ lại nữ nhân này là ai, người này không chỉ có không có sợ sệt, trái lại càng thêm lớn tiếng quát. Ngớ ngẩn, cho hắn tốt nhất ra hỏa. Nghe được hắn, gã ly nạ cổ dương lên, quay về bên người bên trong á khắc cùng ngói liền kinh na nói rằng. Hai người tự nhiên cũng không khách khí, trực tiếp từ bên cạnh cầm lên một ít bỏ hoang gạch, trực tiếp dùng tuyến cột, treo ở hai chân của hắn trên. Trong nháy mắt loại kia sức hút của trái đất lôi kéo cảm giác, liền để hắn có một ít không chống nổi, lớn tiếng kêu thảm lên. Hiện tại ta hỏi, ngươi đáp, nếu như chần chờ một giây, ta liền cho ngươi nhiều treo một khối, nếu như ngươi không trả lời, vậy ta liền cho ngươi treo 10 khối. Nhìn trước mặt người này, gã ly nạ nở nụ cười, một mặt hung tàn nói, nếu như không phải là bởi vì nàng nhớ tới người này ngày hôm nay đã ở hiện trường, hắn còn không trói hắn đây, cảm thụ được sức hút của trái đất khủng bố, người đàn ông này lập tức đáp ứng rồi. Họ tên, chức vị. Nhìn người này đồng ý, gã ly nạ lập tức hỏi. Hiến pháp tạm thời lại pháp đờ dẹt, cả lẹt ngoài công ty vụ sự vụ bộ phó tổng tài. Nghe gã ly nạ, người này lập tức nói rằng. Nghe được hắn nói, gã ly nạ gật gật đầu, kỳ thực này hai cái nàng biết, nàng chính là muốn xem hắn, có không có nói láo. Nói một chút ngày hôm nay chủ sự ba người kia. Nếu biết hắn không có nói láo, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Chuyện này, vừa nghe gã ly nạ vấn đề. Người này không khỏi chần chờ một chút, nhưng lúc này mới chần chờ một giây, hắn hai cái chân đã lần thứ hai một bên một quải thượng liễu một khối gạch, lúc này nắm keo tay hắn, còn có thân thể của hắn, càng thêm không chịu nổi. Ta nói, có công ty chúng ta tiểu mở, Jocelyn Calet, một cái khác người da trắng gọi là ngựa dương Smith, còn có một cái giả vạn người gọi là ạ kỳ tạ thật cát. Nhìn gã Lina thật lòng không phải đùa giỡn, người này lập tức nói. Mà đang nghe được người này nói sau khi... Gã ly nạ cũng cười, nàng thích nhất đối phó, chính là những này tham tiền háo sắc sợ chết ra hỏa. Bởi vì từ những người này trong miệng hỏi lên đồ vật, thật sự là quá đơn giản, nàng còn có rất nhiều đồ vật không có trên đây. Hai giờ sau khi, ở bồ tần một quán rượu bên trong, xảy ra đồng thời án mạng, có điều cảnh sát đến nơi này sau khi, rất nhanh sẽ đoán được đây cũng là đồng thời tự sát vụ án, người chết tên là Hiến pháp tạm thời loại pháp DZ, là cả lẹt công ty một tên công nhân. Cụ chuyện tình nhẫn còn ở điều tra ở trong. Có điều ở cảnh sát điều tra thời điểm, có hai chiếc xe đã một trước một sau lái vào Tương Hải trang viên ở trong. Đăng bởi. Chương 755, Tương Hải đối thủ. Cha thế nào rồi? Quay trở về Tương Hải trang viên ở trong, Tương Hải cũng liền dạ từ trên giường bỏ dậy, đi tới thư phòng nhìn trở về năm cái nữ hải, đặc biệt là đang nhìn đến gọt ghì ở xéo lì thời điểm, hắn đều suýt chút nữa không nhịn được. Có điều cũng may vào buổi tối, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đem hắn trá rất làm ra. Còn có thể để hắn duy trì lý trí của chính mình. Trên căn bản đã điều tra xong, ba người kia tư liệu ở đây. Nghe được Tương Hải, vì là nơi gạ ly nạ cũng cầm một sấp tư liệu đi tới Tương Hải trước mặt, Tương Hải nhận sang xem một chút, tờ thứ nhất trong tài liệu diện viết là cùng Tương Hải đã gặp Jocelyn Calet. Jocelyn Calet, giới tính, nam, công việc chủ yếu, Calet công ty đồng sự, Calet ngoài công ty vụ sự vụ bộ tổng tài, chủ yếu Calet công ty đi khắp nơi dự thi chuyện tình, là Calet công ty hiện mặc cho con trai của chủ tịch, giữ lấy công ty 3.7% cổ phần, hưởng thụ chia làm. Đối với việc đó tư liệu, Tương Hải trước đó liền đã biết rồi, vì lẽ đó chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn sau khi, để lại đến rồi bên cạnh. Sau đó hắn đưa ánh mắt chủ yếu đặt ở cái khác trên người của hai người, tiếp theo phần thứ hai tư liệu chính là cái kia dạ bạn người tư liệu. À kỳ tạ xin gì, giới tính, nam, tuổi tác, 43 tuổi, công tác, dạ bạn à kỳ tạ sở tộc công ty đồng sự, giữ lấy công ty 11.2% cổ phần. Là ạ kỳ tạ gia tộc duệ hệ thành viên, ạ kỳ tạ gia tộc là dạ bản lớn nhất cùng bò xuất khẩu thương, nắm giữ cực lớn quyền tự chủ cùng chính phủ bóng lưng. Nhìn người này tư liệu, Tương Hải ngón tay nhẹ nhàng tại đây trương trong tài liệu điểm một cái, xem ra bọn họ nhắm vào mình đầu nguồn tìm được rồi. Cuối cùng một tấm tư liệu, là cái kia người da trắng tư liệu. Mã Dương Smith, giới tính, nam, tuổi tác, 39 tuổi, công tác, Smith phong đầu công ty chủ tịch. Trong tay có nắm 17 gia thị trường cổ phần của công ty, trong đó cũng bao quát cả lẹt cổ phần của công ty, chủ yếu giữ lấy vượt qua 5/10 cổ phần công ty vì là Smith trang viên, một gian ở Texas mục trường, bởi vì cùng ạ kỳ tạ công ty là quan hệ hợp tác, vì lẽ đó nắm giữ nhị đại cùng bò. Tương Hải đối cái này mục trường vẫn có một ít hiểu rõ, lúc trước hắn đi đến châu tham gia toàn bộ Mỹ thịt bò giải thi đấu, hắn tuy rằng bao lãm trước vài tên, nhưng mặt sau đoạt giải người ở trong, dường như có cái công ty này. Thoạt nhìn là vào lúc ấy hắn đã nhìn chằm chằm chính mình a. Điều tra rõ ràng bọn họ muốn mua những này địa nguyên nhân sao? Liếc mắt nhìn ba người này tư liệu, Tương Hải hơi nhướng mày, có chút nghi ngờ hỏi. Trên căn bản có chút mặt mày, nhưng cũng không có chứng cứ, bọn họ hẳn là muốn mua lại ngươi trang viên bên cạnh địa, sau đó mượn cơ hội đến nghiên cứu ngươi bên trong trang viên bộ, thịt bò biến dị cùng có nuôi súc vật biến dị thật giống, nguyên bản bọn họ chỉ là muốn lặng lẽ mua tiến vào, nhưng không nghĩ, ngươi dĩ nhiên cũng cần mua những này địa. Bọn họ chủ yếu tiền, chỉ dùng để đến nghiên cứu, mua đất tiền, chủ yếu là Jocelyn cạ lẹt công ty đầu tiền, bọn họ tài chính cũng không có của. Người phong phú, cho nên bọn họ tìm tới cờ gì tỉn edit, đầu tư hắn sòng bạc sau khi, để hắn làm chuyện này. Nhìn Tương Hải, bên này gạ ly nạ rất bình tĩnh nói, những chuyện này, chỉ cần các nàng muốn tra, tự nhiên không tính là đặc biệt khó. Hơn nữa có chứng cứ hay không, ha ha, lại có quan hệ gì đây? Ngược lại Tương Hải cũng không nhìn bên trong những này. Hắn cũng không phải đi trình tự tư pháp người. Nếu những người này muốn chết, vậy chúng ta liền chơi với bọn hắn chơi. Nhìn trước mặt ba người này tư liệu, Tương Hải khép cười một cái, công việc cụ thể, còn muốn chờ ngày mai lại nói, vung tay lên, Tương Hải ra hiệu gạ ly nạ các nàng đi trước ngủ, mà hắn cũng trở về đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ở ăn rồi bữa sáng sau khi, Tương Hải cũng cho những này bọn cận vệ an bài thuộc về các nàng công tác. Mạnh nhất gạ ly nạ ở lại Tương Hải trang viên. Dùng để bù đắp Tương Hải trang viên cao cấp vũ lực không đủ vấn đề, gọt ghi ở xeo lì ở lại Tương Hải trang viên, đảm nhiệm người liên lạc viên, những thứ khác mấy người đều bị Tương Hải thả ra, ạ lờ, vạ lẽn tín ạ, lệ lì cắt tờ, vợ gì ạ, toàn bộ đều tiến vào Tương Hải cái kia hậu cần tuyên truyền công ty. Đương nhiên, các nàng chủ yếu công tác là bảo vệ cái công ty này, thứ yếu cũng là vì đối phó ba người kia, nhưng đầu mối chính nhiệm vụ, nhưng là giúp Tương Hải tìm kiếm liên quan với cái kia long hình văn chương gì đó. Cho tới Đỗ Ninh lại có một đơn độc nhiệm vụ, chính là muốn trở lại Hoa Hạ đi theo tỷ lệ. Trước đây hắn là không có gì dư thừa lực lượng quân sự, hơn nữa hắn cũng không dễ thấy, vì lẽ đó hắn đến phải không sợ sệt có người sẽ gây bất lợi cho tỷ lệ. Bất quá bây giờ không giống nhau, nếu giả vạn người muốn ra tay với chính mình, cái kia tỷ lệ bên kia cũng là nhất định phải có điều phòng hộ. Cùng ngày chia xong địa bàn sau khi, Tương Hải vào buổi tối cũng bồi tiếp những này vừa tới không lâu các nữ sinh khỏe mạnh qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, những cô bé này liền rời đi Tương Hải trang viên, có mấy người đi tới bổ tẩn công ty, bên kia Trịnh Cẩn cũng sớm đã biết được Tương Hải sẽ phái mấy người lại đây, hơn nữa những người này đều là an ninh tính chất, đối với người bảo vệ mình, nàng là sẽ không cự tuyệt. Dù sao Tương Hải công ty cũng là một quá trăm triệu công ty, chính mình mặc dù không có cổ phần, nhưng vạn nhất nếu là mình bị trói lại và vân vân, cũng rất phiền phức. Cho nên nàng cũng sẽ không nói cái gì, còn Hoa Hạ bên kia tỷ lệ. Khi biết Tương Hải cho mình phái vượt qua rồi một bảo tiêu sau khi, ngoại trừ hài lòng chính là hài lòng, mặc kệ Tương Hải phái cái này bảo tiêu lại đây là giám thị chính mình, sợ sệt chính mình cho Tương Hải kẻ bị cắm sừng, hoặc là thật sự lại đây bảo vệ mình an toàn, này đều chứng minh rồi Tương Hải trong lòng có cái bóng của mình. Nghĩ tới đây, bình thường vẫn mặt lạnh Tề Lệ trong lòng nhưng là ấm áp, cho nên liền vui vẻ đồng ý Đỗ Ninh bảo vệ. Tại đây những người này tất cả an bài xong sau khi, Tương Hải cũng không có nhàn rỗi, ở đem các nàng đưa đi sau khi, hắn liền cũng ly khai trang viên, ở kéo Leicester cùng Dô Bỉn Garcia cùng đi, hắn đi kỳ ở Tờn Hạ Đẹp Mục Trường, ngày hôm nay cũng là bọn hắn ước hẹn thời gian, muốn đi thương lượng một chút liên quan với hắn Mục Trường có bán hay không vấn đề, bên này Tương Hải ở có thao không lộn xộn tiến hành kế hoạch của chính mình. Thế nhưng cả lẹt công ty tình huống bên kia liền muốn nhiều phức tạp, theo cái kia gọi là hiến pháp tạm thời loại pháp đỡ dẹt nam nhân từ trên lầu rớt xuống, toàn bộ công ty đều cảm giác thấy hơi không đúng lắm, trải qua một ngày khảo tra sau khi, cảnh sát trên căn bản cho ra như thế một câu trả lời hợp lý, người nọ là tự sát, hoặc là có thể nói là bất ngờ bỏ mình, bởi vì tất cả chứng cứ đều chỉ hướng điểm này. Khách sạn đại sảnh, có hắn nắm thân phận của chính mình chứng tiến vào video, khách sạn quá đạo thượng cũng có như vậy video. Khách sạn trước sân khấu cũng xác định, người đàn ông này đúng là chính mình tiến vào, nhưng trên người lại có một luồng rất đậm mùi rượu. Gian phòng đồ vật bên trong cũng không có gì thay đổi, quần áo các loại mặc dù có một ít hôi, nhưng là không phải rất rõ ràng, thi thể té xuống thời điểm là ăn mặc áo tắm, kết hợp với tình huống bên trong phòng, rất có thể là người đàn ông này tới thời điểm là vì chờ cái gì người. Sau đó ở thuê xong một gian phòng, tiến vào sau khi đến tắm một cái, có thể là sắc trời hơi trễ, có chút lạnh quan hệ, hắn liền chân trần đi đóng cửa sổ hộ, kết quả nhưng sơ ý một chút, chân trượt một hồi, từ trên lầu trực tiếp rớt xuống. Cái này chính là cảnh sát tra xét sau một ngày, xác định sự tình, vì vậy người ngoại trừ té xuống, lan lộn thân xương rất bể ở ngoài, cũng không có gì ngoại thương, nội tạng tổn hại cũng phù hợp yêu cầu, chính là trong máu rượu có một ít siêu tiêu. Mà hỏi thăm buổi tối hôm đó cùng đi quẩy rượu người này những kia đồng sự, những người này cũng nói, hắn đúng là uống không ít, bởi vì là hắn muốn thấy, hắn liền uống 11 chén cỏ lưỡi rồng, còn có với bọn hắn cùng uống bia các loại, còn có cùng người phụ nữ kia đồng thời tiến vào sân nhảy khiêu vũ. Những người này đều nhìn rõ ràng, đem những thứ đồ này đều tổ hợp lại với nhau. Nay ở cảnh sát xem ra, hầu như liền có thể kết luận là bất ngờ hoặc là tự sát, nhưng thân nhân của người chết có thể không cho là như vậy. Cảnh sát cho ra đáp án, bọn họ không hài lòng, nhưng cũng không thể đi cục cảnh sát muốn nói pháp, bởi vì sao đều là hợp lý hợp pháp, cảnh sát cũng có thể không để ý tới bọn họ, liền nhà của người này trước, liền vọt tới cả lẹt công ty ở trong, đi đòi hỏi thuyết pháp. Hai ngày nay cả lẹt công ty vì vậy sự cũng náo động đến rất phiền phức, để cả lẹt người của công ty đều rất không nói gì, đặc biệt là Jocelyn cả lẹt, nhưng là bị mắng không được, dù sao chết nhưng là trợ thủ cho hắn, hơn nữa còn có đối phó Tương Hải kế hoạch, khả năng lại muốn phá sản, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, lại có một ít đau đầu, còn hắn cái kia hai cái hợp tác đồng bọn, Mã Dương Sở Mít cùng ạ kỳ tạ xỉn gì, chuyện ngày đó qua đi. Hai người này liền vùi ở bổ tờn khách sạn ở trong. Nghiên cứu làm sao đối phó Tương Hải, ngược lại mặc kệ người khác nói thế nào, bọn họ là không cam lòng. À kỳ tạ xin gì là cùng Tương Hải không chết không thôi, đoạn người tài lộ dường như giết người cha mẹ, chính là đơn giản như vậy một vấn đề. Nguyên bản toàn thế giới, cung cấp tầng cao nhất thịt bò, cũng chỉ có giả bạn cùng bò một nhà, mà thân là khẩu cùng thịt bò to lớn nhất công ty, à kỳ tạ sở tộc công ty, tự nhiên tại đây chút năm là kiếm lời không ít, nhưng Tương Hải vừa ra tới. Chí ít nước Mỹ bên này cao cấp thịt bò thị trường sẽ không có bọn họ chuyện gì. Tương Hải thịt bò càng thêm ăn ngon, càng thêm ngon miệng, cũng càng thêm đẹp đẽ. Hơn nữa bởi vì là bổn địa thịt bò, cũng không cần như là dạ vạn cùng bò như thế, đem vận tải phí cũng coi như đi vào, vì lẽ đó giá cả trên còn có một chút ưu thế. Nếu như chỉ là như vậy, bọn họ cũng không cho tới lo lắng như vậy, nhưng Tương Hải bán cho Luke sỏ cùng pha mẹn cỏ nuôi súc vật, mới được nhất làm cho bọn họ nhức đầu tồn tại. Luke sỏ cùng phá mẹn cùng Tương Hải không giống nhau, Tương Hải tổng cộng cũng chỉ có hơn 1 vạn con bò, sau đó cũng không phải mấy vạn con bò. Nhưng hai người này chăn nuôi nghiệp đại hưởng, nhưng là có hơn 1 triệu con bò, mỗi một con bò đều nắm giữ 5% đỉnh cấp thịt bò, như vậy trong nháy mắt sẽ để địa phương thị trường mãn gánh nặng, hơn nữa giống như là Tương Hải như thế, bởi vì đã không có chuyển vận phí dụng, còn tiết kiệm được một khoản tiền. So ra cách bọn họ kiên quyết không thể nào là những người này đối thủ. Hơn nữa những người này vị trí đỉnh cấp thịt bò ăn không hết, cũng biết hướng về quanh thân đi bán, như vậy bọn họ thị trường số lượng sẽ thật nhanh giảm thiểu. Đã mất đi nước Mỹ, bọn họ không thể lại mất đi càng nhiều hơn địa phương, đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ. Rõ ràng, tuy rằng dạ bản không có nếu như vậy, nhưng ý tứ cũng gần như, ạ kỳ tạ xin gì đến, chính là vì nhằm vào Tương Hải. Ngăn chặn Tương Hải là tất nhiên, nhưng ngăn chặn điều kiện, liền muốn trước mua tiến vào Tương Hải bên cạnh mục trường làm chủ, nếu như có thể nghiên cứu đến, Tương Hải có nuôi súc vật là thế nào thay đổi tốt, vậy dĩ nhiên lao đại hoan hỉ, nếu như nghiên cứu không ra, vậy thì nghĩ biện pháp, đem Tương Hải có nuôi súc vật làm hỏng đi. Nói thí dụ như hạ độc, nói thí dụ như nắp một ít bỏ hoang đường ống, ô nhiễm một hồi thổ địa cùng nước ngầm các loại. Ngược lại nơi này là nước Mỹ, cũng không phải dạ phản, hắn làm như thế, một chút xíu gánh nặng trong lòng cũng không có. Cho tới Mã Dương Smith, hắn là một thuần túy nhất thương nhân, chú ý, cái này không phải là cái gì lời ca ngợi. Ở Hoa Hạ cổ đại, sĩ, nông, công, thương, tại sao thương nhân địa vị thấp như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì ở Hoa Hạ cổ đại, những người kia xem ra, thương nhân trọng lợi mà khinh nghĩa, làm người điểm mấu chốt, ở kim tiền trước mặt, sẽ vô hạn xoạt thấp. Vì lẽ đó đem bọn họ địa vị xã hội sắp xếp ở thấp nhất, ngoại trừ có tiền, bọn họ không còn gì cả, thậm chí có chút triều đại thương nhân hải tử đều là không cho phép thi khoa cử, view này có thể thấy được, thương nhân địa vị thấp dưới, đương nhiên, cũng có rất nhiều lợi hại, có điểm mấu chốt thương nhân, cái này khác nói. Nhưng Mã Dương Smith là một thuần túy nhất thương nhân, vì tiền, đừng nói là điểm mấu chốt, cái gì cũng có thể vứt bỏ, quốc gia, dân tộc, mình tự tôn, nhân cách, nhân tính, trinh tiết. Cái gì cũng có thể không muốn, nhưng chính là đòi tiền, cái này cũng là hắn nguyên tắc. Cái kế hoạch này, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn đến thiết kế, nhưng ở sắp hoàn thành thời gian, lại bị Tương Hải phá hủy, hắn sẽ cao hứng mới có quỷ. Những ngày gần đây, bọn họ một mực kế hoạch nghiên cứu B, nếu kế hoạch A thất bại, hơn nữa Tương Hải cũng bỏ vào hơn 8.000 mẫu anh thổ địa, vậy bọn họ liền muốn lấy phá hoại làm chủ, muốn đến nơi này, bọn họ ý nghĩ xấu sẽ thấy thứ xung ra, có điều lần này. Tương Hải nhưng là sớm đã có phong phạm. Hơn nữa quen thuộc Tương Hải người đều biết, hắn nhưng cho tới bây giờ không phải người tốt lành gì, người khác trêu chọc hắn, để hắn đi lấy đức báo oán là không thể nào. Không nên quên những người hộ vệ kia rời đi thời gian, mang nhiệm vụ, hơn nữa mút sở ả đảm, sở trường nhất chính là cái gì, cũng sẽ không có ai nhớ tới đi, những chuyện nhỏ nhặt này, Tương Hải lúc này cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì lúc này hắn đã đi tới kỳ ở tờn hạ đẹp mục trường bên ngoài, nhìn Tương Hải cổm bạt lái tới. Kỳ ở tờn Hades cũng mang người nhà của mình, từ bên trong phòng đi ra, nhìn xuống xe Tương Hải, kéo Leicester cùng Joe Bình Garcia hắn không khỏi trước tiên nở nụ cười, mở ra đại môn, liền giang hai tay ra hướng về Tương Hải đến đón. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cũng cười cười, cùng hắn ôm một hồi, sau đó hai người liền giống như rất quen như thế, đi vào trang viên ở trong. Đương nhiên, kỳ thực hai trong lòng của người ta đều rất rõ ràng, bọn họ kỳ thực cũng không phải rất quen, Tương Hải tính cả lần này. Chỉ gặp qua người đàn ông này hai lần, mà hắn phỏng chừng cũng gần như, nha, khả năng thấy nhiều quá mấy lần, dù sao Tương Hải cũng coi như là hoạch rộp nhân vật công chúng sao. Đăng bởi, chương 756, thổ địa diễn kịch. Này, Tương, ngươi có thể chiếm được khỏe mạnh thăm một chút ta mục trường. Ôm Tương Hải vai, kỳ ở tờn hạ đẹp một mặt nóng bỏng nói. Nghe được hắn, Tương Hải cũng tự nhiên là đáp lời miệng đầy đương nhiên, tiếp theo hai người đi vào kỳ ở tờn hạ đẹp trang viên ở trong. Mọi người chỉ là ở trong nhà của hắn ngồi một hồi, uống một chén cà phê, không tới 15 phút, bọn họ liền lại đi ra, tiếp theo liền do kỳ ở tờn hạ đẹp bồi tiếp Tương Hải, khi hắn nảy một mảnh trong trang viên vòng vo. Tương Hải đã ở cẩn thận quan sát kỳ ở tờn hạ đẹp trang viên, này vừa nhìn, Tương Hải cũng nhìn thấu không ít vấn đề. Kỳ ở tờn hạ đẹp trang viên, như trước kia Tương Hải tới thời điểm trang viên có chút giống, nhưng lại có một ít không giống nhau lắm. Trước khi tới, Tương Hải tự nhiên cũng sớm đã đem chung quanh đây trang viên. Toàn bộ cũng đã kiểm tra rõ ràng. Ngoại trừ Tương Hải mình trang viên ở ngoài, kỳ ở tờn Hades trang viên, là chung quanh đây lớn nhất một nhà trang viên. Hoạch rộp, dù sao vị trí ở bang Massachusetts, dù sao vị trí ở bộ tờn bên cạnh, nơi này cùng đến châu cùng quỷ người có quyền không giống nhau. Ở nơi đó hoang vắng, có tảng lớn đồng cỏ, vậy thì cùng quốc nội quỷ tỉnh như thế. Giống như là ở quốc nội, nhớ tới nuôi bò, nuôi dê, cái thứ nhất nghĩ tới chính là quỷ tỉnh, mà không phải cái gì đế đô. Ma đô các loại địa phương. Những chỗ này coi như là ở ngoại ô thành phố có, cũng sẽ không đặc biệt lớn, địa vực cùng nhân khẩu hạn chế, để những thứ đồ này ở nhân khẩu dày đặc khu vực, chính là không có biện pháp đại lực phát triển, thân là nước Mỹ khởi nguyên gốc Đông Bắc, nước Mỹ bên này cũng là như thế, bang Massachusetts khá tốt đây, nếu như New York, ở nông thôn địa phương, cũng kiên quyết phải không khả năng xây cái gì nông trường, trang viên, mục trường. Hoạch rộp ngoại trừ thôn trấn ở ngoài, ở thôn trấn bên ngoài thuộc về bọn họ thổ địa, có thể trồng trọt, tổng cộng cũng chỉ có 40.000 mẫu anh khoảng trường, trong đó có hơn 1 vạn mẫu anh là ở cao đường phía bên phải, ở nơi đó trên căn bản đều là nông trường, có loại thực tiểu mạch, có loại thực rau dưa, có loại giá trị apple, địa phương không lớn, đều là cắt chém thành một khối nhỏ một khối nhỏ, hơn 1 vạn mâu anh địa bàn, ngoại trừ có hơn 3.000 mâu anh là thuộc về thôn trấn ở. Ngoài, còn dư lại 8.000 mâu anh tả hữu địa bàn, bị 121 gia nông trường cắt đứt ra mở ra, bình quân một nhà cũng chính là mấy chục mâu anh địa bàn, xác thực cũng là như vậy, bên kia lớn nhất nông trường, cũng không quá 100 mâu anh. Nhưng thu vào nhưng cũng không ít, dù sao ở nước Mỹ, rau dưa cùng hoa quả sẽ không có buồn hầu bàn, đặc biệt là ở góc đông bắc bên này. Giá cả thật lòng không thể so nuôi bò và vân vân kém, ở nước Mỹ rau dưa cùng hoa quả thật lòng là rất kiếm tiền, mà tiểu mạch và vân vân, nhưng là chủ yếu lương thực, do chính phủ đến điều khiển, kiếm ít một ít, nhưng không có bất kỳ gợn sóng, cũng là huề vốn buôn bán. Tương Hải bọn họ là bên trái chết, tổng cộng có chừng không tới 30.000 mẫu anh. Tương Hải trang viên trực tiếp chiếm 1/3 còn nhiều hơn, tổng cộng là 112 ho ho mẫu anh, lúc này hắn lại mua tiến vào 864 ho mẫu anh, tính gộp lại. Tương Hải ở lục địa trên tích, đã đạt đến 198 ho ho mâu khoảng trường. Ngoài ra, chung quanh đây có một mảnh phòng biển lâm, cũng chính là phòng ngừa gió biển, hoặc là bão và vân vân tập kích đạo thứ nhất phòng tuyến, có chừng 2 ho ho ho mâu anh giải đất duyên hải, là thuộc về mặt sở cờ xét chính phủ bang, cái kia là không cho phép bán đi. Ngoài ra, bên trái tất cả địa, hắn tính toán một chốc, còn sót lại 67 ho ho mâu anh khoảng trường. Cái này kỳ ở tờn hạ đẹp mục trường, chính là chiếm trong đó 2/3. Có tới 4.500 mẫu anh. Ở Tương Hải chưa có tới nơi này trước, phải biết kỳ ở Tờn Hạ Đẹp Trang Viên, nhưng là lớn nhất Trang Viên. Hắn đi chính là bình dân con đường, ở Tương Hải trước khi tới, hắn cũng là đem bỏ đều bán cho cả lẹt công ty, như vậy một năm hắn cũng có thể có cái mấy trăm ngàn USD thu vào, có điều bởi vì hắn quanh năm thả bò, hơn nữa thả bò lượng nguyên nhân rất lớn, hắn Trang Viên đồng cỏ, kỳ thực cũng không phải quá màu mỡ, cùng Tương Hải tiếp nhận thì hắn Trang Viên, cơ hồ là hai thái cực, thậm chí có một vài chỗ cũng đã lộ đất. Đây chính là Tương Hải đối cái này trang viên trực quan cái nhìn, bất kể là cây cỏ, đất, bò, đều phải cùng chính mình nơi đó chênh lệch rất nhiều, tương đối nhiều. Hơn nữa cái này trang viên, đừng xem chỉ có 4.500 mẫu anh, nhưng kỳ ở Tẩn Hạ Đẹp nhưng ở nơi này nuôi 37.000 con bò, muốn so với chính mình trang viên bò còn nhiều hơn, đồng thời còn nuôi 12 cái cao bồi, có điều nhưng không có chó chăn bò, hoàn toàn là dựa vào cao bồi đang làm việc. Không phải không thừa nhận, nay thật sự cùng Tương Hải chênh lệch không ít, nhưng cái này cũng là thật tình, ở nước Mỹ, vậy mục trường đều là như vậy. Không nói mạng gánh nặng nuôi bò, nhưng là tâm khả năng nhiều nuôi, bọn họ cùng Tương Hải mục trường không giống nhau, Tương Hải nuôi đi ra ngoài bò đều là tinh phẩm, mà bọn họ nuôi đi ra ngoài bò, một con bò có thể kiếm lời cái 80-100 đô la Mỹ là tốt lắm rồi. Chính là vì số tiền này, vì lẽ đó bọn họ đều làm hết sức hơn nuôi, còn nhiều nuôi cao bồi. Là vì cho ăn cỏ nuôi súc vật, coi như là ở giữa hè, bọn họ bò cũng là không đủ ăn, là nhất định phải tiến cử cỏ nuôi súc vật, mà chó chăn bò mặc dù tốt, nhưng nó cũng sẽ không chăm sóc bò, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó như là kỳ ở Tờn Hạ Đẹp bọn họ những người này, đều là không nuôi chó chăn bò. Đơn giản liếc mắt nhìn, Tương Hải cùng kỳ ở Tờn Hạ Đẹp cũng quay trở về Hạ Đẹp ra, đón lấy chính là chính diện giao phong lúc đàm phán. Ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, ta cho người khác giá cả, đều là người nông thôn. Ta cũng không khả năng mấy ngươi, một mẫu anh 24 ho ho USD, nhà khắc tính, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta bây giờ là có thể ký hợp đồng. Ngồi ở trên cát, Tương Hải chờ kỳ ở Tờn Hạ Đẹp lao bà cho hắn bưng một chén cà phê sau khi, Tương Hải nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó quay về hắn nói rằng, hắn trực tiếp nói thẳng vấn đề, hắn rất không thích quải quá nhiều loan. Cái giá này ta nghe nói, ta cũng có thể tiếp thu. Nghe được Tương Hải, kỳ ở Tờn Hạ Đẹp cũng gật gật đầu, quay về Tương Hải nói thật. Hắn biết, cái giá này mình quả thật là kiếm bộn rồi, phải biết hắn bán đi, một mâu anh cũng chính là 17 ho ho USD giá cả, Tương Hải cho cao hơn sắp tới 40%, hắn có cái gì không hài lòng. Lại vắt tỉnh, Tương Hải không bán, tổn thất kia nhưng là hắn, 45 ho ho mâu anh, một mâu anh 24 ho ho USD, đây chính là 1.8 ho vạn USD. Số tiền này, nếu như bắt được đến châu, vì người có quyền những chỗ này có thể mua cái 8.000 mâu anh mục trường. Nếu như là đi tới Mexico Châu, có thể mua cái hơn 1 vạn mâu anh trang viên, đây chính là hiện thực, bên này giá đất, quá mắc, đương nhiên, nếu như đi California phỏng trừng cũng chính là lớn như vậy. Ta cũng không cho ngươi chỉnh hố lão, của ngươi mục trường, tổng cộng 1.90 vạn USD, ngươi thấy thế nào? Nhìn kỳ ở Tờn Hạ Đẹp cái kia ý động dáng vẻ, Tương Hải biết, hắn đối với cái giá này phải không khả năng không động tâm, đương nhiên, cũng không bài trừ hắn sẽ cố định giá khởi điểm, nhưng nếu là như vậy. Cái kia Tương Hải liền trực tiếp đi, hắn mua lại những này thổ địa, đúng là vì sinh tiền, bất quá hắn cũng sẽ không đi làm công tử bạc liêu. Nhà cung địa tiền, ta là rất hài lòng, phương diện này ta là đồng ý, thế nhưng ta những kia bỏ, cũng là cho nên ta ngày hôm nay nhất định phải với ngươi gặp mặt nguyên nhân. Nghe Tương Hải, kỳ ở Tần Hạ Đẹp không có gì rất mãn, nhưng do dự một chút, hắn vẫn là nói. Ồ, bỏ làm sao vậy? Tương Hải ở thu những này địa trước, hắn liền minh xác đã nói, hắn là không thu bỏ. Nguyên nhân Tương Hải ở trước đây nói qua, hắn muốn những này bỏ cũng vô dụng, cải tạo được rồi, cũng là bỏ lỡ bán bỏ thời gian. Không cải tạo, những này bỏ ở trong tay của hắn, thí dùng không có, dù sao hắn không đi cấp thấp thị trường, mà bây giờ kỳ ở Tần Hades, đến lúc đó là để Tương Hải nhìn về phía hắn, nếu như hắn nhất định phải làm cho chính mình mua của hắn bỏ, cái kia Tương Hải liền muốn suy tính một chút có mua hay không trang viên vấn đề. Ta bỏ nguyên bản đều là ký rồi cạ lẹt công ty, là trực tiếp bán cho bọn họ, nhưng tình huống bây giờ ngươi cũng biết, ta đem địa bán cho ngươi, cạ lẹt công ty sẽ không thu chúng ta bỏ. Ta không thể nhìn ta đây chút bò nát ở bằng lý không phải. Ta đây một lần tìm ngươi đến, cũng là muốn làm phiền ngươi giúp ta muốn một biện pháp, hoặc là giúp ta đem những này bỏ bán, ta cho ngươi giảm miễn một ít, mua đất tiền, ngàn vạn là được, nếu như ngươi cũng không có cách nào, ta chỉ muốn xin ngươi đa khoan ta mấy ngày, chờ ta đem những này bỏ bán lại nói. Nhìn Tương Hải, kỳ ở Tần Hạ Đẹp có chút do dự nói rằng, kỳ thực hắn nói như vậy, chính là vì mượn dùng Tương Hải giao thiệp, hắn nghe nói qua Tương Hải cùng Hoàn Mạt tập đoàn có quan hệ. So với Hoàn Mạt tập đoàn, cạ lẹt công ty chính là một tiểu bất điểm, nếu như hắn có thể dựa vào lần này liên lụy Hoàn Mạt đoàn tuyến, đôi kia cho hắn mà nói, nhưng là bất chết bất khấu tin tức tốt, vì lẽ đó ở sau khi nói xong, hắn cũng có một chút do dự nhìn Tương Hải. Mà Tương Hải nghe xong lời nói của hắn sau khi, cũng suy nghĩ một chút, chỉ là đơn thuần đáp một điều, hắn đến cũng không cái gọi là, bởi vì hắn biết, Dạ Hoãn Tấn là một thương nhân, nàng là sẽ không ở nơi này mặt trên xem chính mình mặt mũi. Huống hồ hắn cũng không cần nàng đến xem mặt mũi của chính mình. Liền hắn đứng lên, đi trước cho Dạ Hoãn Tần gọi một cú điện thoại, chủ sáng tỏ tình huống sau khi, Dạ Hoãn Tần đến cũng không hề nói gì, trực tiếp gọi Hoàn Mạt tập đoàn, bình thường thu thịt người cho Tương Hải gọi một cú điện thoại, Tương Hải cũng đem cú điện thoại này cho đối diện kỳ ở Tần Hades. Nói rõ tình huống sau khi, cái này Hoàn Mạt người của tập đoàn, đến thì nguyện ý tới xem một chút, nếu như chất thịt không có vấn đề nói, vậy bọn họ nhận lấy những này thịt đến cũng không cái gọi là. Bởi vì bọn họ bản thân cũng phải cần khắp nơi thu thịt. Cũng thật là cảm ơn nhiều. Ở điện thoại ở trong, bước đầu đặt thành điện hướng về sau khi, kỳ ở Tần Hạ Đẹp một mặt hưng phấn quay về Tương Hải nói rằng, phải biết cả lẹt công ty nguyên bổn chính là hai đạo con buôn, hiện tại bớt đi trung gian cái kia nhất hoàn, hắn có thể kiếm cũng là càng nhiều. Không cần khách khí, nếu như của ngươi thịt chất lượng không quá quan, vậy ta cũng không có cách nào, mặt mũi của ta cũng không thể để cho người khác đem thứ thịt xem là thật thịt đến tiến vào. Ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, ta nói là cái gì sao? Nhìn kỳ ở Tần Hạ Đẹp ánh mắt, Tương Hải cũng nở nụ cười, hắn đây cũng không phải là lại đi của sau, xác thực mà nói, hắn cũng không có cái gì của sau có thể thẳng. Cái này đương nhiên, ta làm lâu như vậy chuyện làm ăn, ta thịt bò còn chưa từng sinh ra vấn đề đây, lần này đúng là quá cảm kích ngươi. Nghe được Tương Hải này gõ, đối diện kỳ ở Tần Hạ Đẹp cũng không lưu ý, ha ha lớn tiếng cười nói. Cái kia việc buôn bán của chúng ta. Nhìn kỳ ở Tần Hạ Đẹp giải quyết rồi to lớn nhất ở vấn đề, Tương Hải cũng hướng về hắn nói rằng, tuyệt đối không có vấn đề, liền theo vừa nãy ta nói, ngàn vạn USD, đất này, còn có nhà, liền đều là ngươi, hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi một hồi, còn dư lại cái kia trang viên chủ, ta cũng đều rất quen. Nghe được Tương Hải vừa nhắc tới địa, lúc này đã không có nỗi lo về sau kỳ ở Tần Hạ Đẹp lúc này đập hung khẩu đùng đùng hưởng, lập tức cùng Tương Hải trên đầu môi có một ước định. Tiếp theo liền dẫn Tương Hải đi tới phụ cận mấy nhà, vẫn không có cùng Tương Hải ký kết hợp đồng, nguyên bản những người này cùng Tương Hải cũng không thuộc, vì lẽ đó còn có do dự, có phải là muốn bán đi mình mục trường. Hiện tại Hades cùng Tương Hải vừa đến, nói một lần giá cả sau khi, những người này liền đều động lòng. Xế chiều hôm đó, Tương Hải bọn họ một nhóm mười mấy người, cùng đi bổ tẩn mốt sở ạ đàm luật sư sự vụ sở, là PNLPGALE tiếp đãi bọn họ, ký xuống từng người hợp đồng sau khi. Những người này thổ địa liền đều là Tương Hải. Sau đó một tháng, bọn họ có thời gian một tháng tìm địa phương mới, còn có bán đi gia sản. Sau một tháng, Tương Hải sẽ đi thu căn phòng. Những này giấy trắng mực đen mặt trên viết rõ ràng sau khi, những người này cũng đều chuyển động, người nước ngoài cũng không có hợp đồng đàm luận thành sau khi, ăn một bữa, uống một hồi, chúc mừng một cái ý nghĩ, ở ký tên hợp đồng sau khi, bọn họ liền từng người trở về chuẩn bị đi tới. Mà Tương Hải nhưng là cái cuối cùng rời đi. Nhìn mọi người một cái đều đi rồi, hắn nhưng lôi một hồi tệ nệ lổ tệ giờ ALE ống tay áo. Mốt sở ạ đảm đã bắt đầu hành động sao? Nhìn tên nệ lộ tệ giờ ALE, từ hôm nay mốt giờ ạ đảm chưa từng xuất hiện, Tương Hải liền cảm giác được, hắn hẳn là đi cho mình bận bịu đi tới, vì lẽ đó hiện tại mới có hỏi lên như vậy. Nghe được Tương Hải, tên nệ lộ tệ giờ ALE cũng liếc mắt nhìn chu vi, xác định không có những người khác sau khi, cũng khe khẽ gật đầu. Ạ đảm tiên sinh cùng ta nói, cho ngươi chuẩn bị kỹ càng tài chính, có điều dùng nhiều lắm, 1-200 triệu USD liền gần đủ rồi, lần này, không chỉ có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức, hơn nữa hắn còn có thể giúp ngươi lâu một phiếu. Nghe được tế nệ lô kệ, Tương Hải lông mày chọn một hồi. Mốt sở ạ đảm sở trường nhất chính là thương mại diễn kịch, bây giờ nhìn lại, người này lần này dường như cũng thật là có chút ý nghĩa. Gọi hắn yên tâm, ta hiện tại bên trong ngân hàng còn có 400 triệu USD tiền mặt, để hắn cho ta làm ra đẹp một chút. Suy nghĩ một chút chính mình bên trong ngân hàng tiền mặt, Tương Hải cười cợt, xác thực, nếu như không phải ấn lại thân gia tính, mà là ấn lại tiền mặt coi là, hiện tại toàn thế giới có thể vận dụng tiền mặt so với mình nhiều người, cũng thật là hiếm như lá mùa thu, bởi vì những người khác, chỉ lo bên trong ngân hàng quá nhiều tiền, mất giá vẫn không có giá trị. Nhưng Tương Hải chính là thích nhìn bên trong ngân hàng nhiều tiền, vậy cũng là từ quốc nội mang tới một cái thói quen đi. 8. Đăng bởi. Chương 757, gây phiền phức. Ngươi không đi ra sao? Ngồi ở nhà trên ghế salon, Tương Hải một bên nằm ở ngả hiểu hy chân dài to trên soạt điện thoại di động, ngồi ở bên cạnh bàn bên cạnh trên đất Tề Khiết chính đang ăn cây nho, thuận lợi liền nhét vào Tương Hải trong miệng một. Ngày hôm nay Tương Hải biệt thự tổng cộng cũng chỉ có hắn, Tề Khiết, Phùng Vân Thần, ngả hiểu hy, Tề Nhã, Lý Nạ cùng mấy giang 7 người. À phở các nàng sáng sớm hôm nay ăn rồi bữa sáng, thu thập một chút vệ sinh sau khi, phải đi rượu vàng trang viên nơi đó. Nơi đó cây nho đã bắt đầu tiêu diệt, bởi vì là không đánh nông dược, hơn nữa Tương Hải linh khí tầm bổ, những kia cây nho nhưng là tương đương chiêu sâu. Cho nên bọn họ muốn đi thủ động đem những con trùng này lấy xuống, sau đó giết chết. Đương nhiên, Tương Hải nuôi những gà đó cũng tại lúc này cử đi tác dụng, bất kể là đất trồng rau, vẫn là rượu vang trang viên sâu, những này gà đều là tiêu diệt hại trùng quân chủ lực. Có điều những này gà không chỉ có riêng chỉ ăn sâu, món ăn cùng cây nho tiểu miêu, chúng nó cũng sẽ không bỏ qua, cho nên bọn họ còn phải xem một ít khó. À dạ Lý Nạ sáng sớm thời điểm liền mang theo gạ Lý Nạ còn có gọt ghi ợt ly khai, ấn lại các nàng lời giải thích, các nàng là muốn quen thuộc biết này một mảnh thổ địa mỗi một chỗ, có à dạ Lý Nạ bồi tiếp Tương Hải cũng không lo lắng hắn những kia sủng vật hội công kích các nàng. Bởi vì lần trước hắn đã mang theo các nàng giới thiệu qua, huống hồ, à dạ Lý Nạ chúng nó đều rất quen thuộc. Nên đi, ai biết được. Không có chuyện gì, nên sẽ không đi ra. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ nhàng nhún vai một cái, biểu thị mình cũng không phải hiểu rất rõ, xác thực, hắn đúng là không rõ lắm, chính mình còn có thể sẽ không ra đi tới. Tương Hải cũng không phải loại kia không có chuyện gì tìm cho mình sự người, hắn là loại được tịch mịch, hắn cũng không muốn theo đuổi kích thích, cũng không có cái gì giấc mơ, vì lẽ đó hắn nói mình vẫn luôn là mặt cá, vốn là mục tiêu, mở rộng ngư trường cùng mở rộng trang viên, cũng làm đến rồi. Tương Hải còn thật sự không có chuyện gì là thiết yếu phải làm, nha, đi tìm ba tên kia phiền phức, cùng tìm kiếm long hình con dấu là tất nhiên. Có điều Tương Hải cũng không sốt ruột, long hình con dấu và vân vân, lúc nào tìm được rồi, lúc nào lại đi, còn đối phó ba người kia, tự nhiên có người đi đối phó, Tương Hải chỉ là bỏ tiền, những thứ khác không có quan hệ gì với chính mình. Ngươi cả ngày như thế lại, thật sự được chứ? Ta xem ngươi giống như sắp không có chuyện gì làm. Nhìn Tương Hải, bên này Tề Khiết ngang Tương Hải một chút, kỳ thực đối với Tề Khiết mà nói, nàng là yêu thích Tương Hải, cái này là tất nhiên, nhưng ở sâu trong nội tâm, kỳ thực nàng vẫn là yêu thích loại kia chỉ huy phương tù nam nhân, ít nhất phải bá khí, đến có cái kia phạm, có mục tiêu của chính mình, có mình hùng tâm. Chí ít ở gặp phải Tương Hải trước, trong ngộng của nàng tình nhân, vẫn luôn là loại kia đạp thất thải tường vân, bay đầy trời loại kia tinh anh. Tình nắm quyền thiên hạ, say ngọa đầu gối của nàng, phất tay gió nổi mây vẩn, tức chuyên tình. Lại có năng lực, còn có hùng tâm trang trí. Nàng trước đây cũng ảo tưởng quá, nếu như đụng phải nam nhân như vậy, nàng kia nhất định phải cùng người như vậy tiến tới với nhau, với hắn khứ bính. Ngươi thắng nàng cùng ngươi quân lâm thiên hạ, ngươi thua nàng cùng ngươi đông sơn tái khởi loại kia tình cảm. Nhưng sự thực chứng minh, kỳ thực thanh thanh thản thản mới được chân thật nhất thiết, nhìn Tương Hải người này, tham tài, háo sắc, không nỗ lực, không giấc mơ, không có hoài bão, không có biện pháp, trôi qua chính là loại kia quá một ngày tính một ngày sinh hoạt. Người như vậy, nói thật, vẫn là rất hấp dẫn người. Tương Hải bình thản, có tiền, tính cách ôn hòa, hơn nữa chủ yếu nhất là, tuy rằng nàng có không ít nữ nhân, nhưng đi cùng với hắn vẫn sẽ có một loại cảm giác an toàn, giống như là tiểu long nữ đối dương quá như thế, làm một người đàn ông chịu vì ngươi đi thời điểm chết, cái kia những thứ khác liền đều không trọng yếu. Tề Khiết rất xác định, nếu như mình rơi vào đến rồi nguy hiểm ở trong, Tương Hải nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải có vẻ như không phải người bình thường. Muội muội nàng bệnh, nàng rất rõ ràng, Tương Hải có thể trị tốt, thật sự rất thần kỳ. Phía trên những kia đặc tính, hơn nữa Tương Hải thần bí, nói đúng không Liêu Nhân đó là không có khả năng, chí ít Tề Nhã cùng Tề Khiết luôn hãm. Ta à, cũng chưa hề nghĩ tới làm nhân vật chính, có cái gì tốt nghĩ tới, ta tức không chuẩn bị đi chế bá toàn cầu, cũng không chuẩn bị thành lập cái gì thương mại đế quốc, cứ như vậy sống sót, liền tốt vô cùng, không phải sao? Ăn một viên cây nho, Tương Hải liếc mắt nhìn Tề Khiết, cười nói lên. Sau đó hắn một bên soạt điện thoại di động, một bên đã ở nghĩ, dường như chính mình còn thật không phải là cái gì nhân vật chính mệnh. Tương Hải chưa bao giờ cho là mình là cái gì nhân vật chính mệnh, bởi vì làm nhân vật chính kỳ thực đều là có dấu vết để lần theo. Muốn làm nhân vật chính, một là mệnh, hai là vận, ba là phong thủy, bốn là họ tên. Nếu như nói mệnh, Tương Hải tức không phải từ tiểu từ cô nhi viện lớn lên, cũng không phải cái gì đại thế gia con rơi, tức không phải cái gì quan lớn sau khi, cũng không phải cái gì cự phú nhà, hắn từ nhỏ đã là sống sống ở rất bình thản thế giới ở trong, hắn cũng chỉ là chúng sinh ở trong một người thôi. Hơn nữa hắn cũng không có cái gì vận, ngoại trừ Long Châu chuyện tình ở ngoài, hắn làm tất cả, đều cùng cuộc sống của người bình thường gần như. Hắn cũng không có từng đụng phải thần bí gì, bất kể thù lao trợ giúp mình lao ra ra, không có nhất kiến trung tình vai nữ chính, khắc, Phùng Vân Thần không thể tính, bởi vì nàng vừa bắt đầu vừa ý chính là Tương Hải Tiền, được rồi, hiện tại kỳ thực nàng càng nhìn cũng là Tương Hải Tiền. Hắn cũng không có ăn một bữa cơm, liền đụng tới tên côn đồ các cái anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không có mua cái nước, liền đụng tới con ông cháu cha ước hiếp nhỏ yếu. Cũng không có ai ở nơi đó bày xong tư thế để hắn làm mất mặt, hắn muốn đánh cái mặt còn phải chính mình đi tìm người, chính mình đi sắp xếp. Ba nói phong thủy, thì càng bạch xé, hắn tức không hiểu phong thủy, cũng không hiểu ngũ hành, võ công, nội công, ngạnh công, lộn xộn cái gì đồ vật hắn đều không hiểu, cũng không có thông hiểu điều này tiền bối, trưởng bối, những thứ này đều là bạch xả, hắn cũng không biết hắn thái gia chôn ở nơi nào. Bốn nói họ tên, cái này cũng là dễ dàng nhất phán đoán một người có phải là nhân vật chính căn cứ. Ấn lại Tương Hải trước đây xem qua nhiều như vậy con đường, lúc sớm nhất, nhân vật chính nhất định là phải gọi cái gì ngạo thiên, họ Long là rất trọng yếu, sau đó không lưu hành như vậy lưu phái, liền muốn họ Thần, họ Lâm, họ Tiêu, bằng không liền muốn đến cái họ Kép, 13 cách tràn đầy, Hiên Viên, Cô Độc, Đông Phương và vân vân, Tần Phong, Lâm Phong, Tiêu Viêm, Lâm Động và vân vân, vừa nghe cũng cảm giác loại kia 13 cách tràn đầy tồn tại. Có thể nói này trở thành nhân vật chính bốn hạng, Tương Hải cái nào cũng không có chiếm trên, cho nên nói hắn vẫn luôn không cho là mình có cái gì nhân vật chính mệnh. Chủ yếu nhất là, hắn cũng không có ý kiến gì cùng mục tiêu, nhân sinh như mặt cá, được chăng hay chớ, đây chính là hắn nguyên tắc làm người. Xem ra đến bây giờ, cái nguyên tắc này đến cũng không tệ lắm, chí ít để Tương Hải sẽ không lộ vẻ như vậy chói mắt. Nếu như nói có món đồ gì, là để Tương Hải cùng nhân vật chính cái từ này quải câu nói, khả năng chính là của hắn Long Châu. Đúng vào lúc này, nội tâm của hắn hơi động. Hắn biết, hắn lân phiến lại tăng một mảnh, tối ngày hôm qua tắm thời điểm, hắn cố ý liếc mắt nhìn, phát hiện hắn lân phiến đã sắp muốn cao lên tới cái đuôi, khoảng cách đuôi nơi đó, đại khái chỉ có không tới 100 mảnh khoảng cách. Ấn lại những ngày qua hiểu rõ, hắn nên lại có thêm một tuần khoảng trường, sẽ lần thứ hai tiến hóa, mấy lần trước tiến hóa, Tương Hải nhưng là có biến hóa không nhỏ, hơn nữa mặt trái cũng có, Tương Hải phát hiện mình dường như càng ngày càng không khống chế được mình ở phương diện kia. Trước kia là đụng tới một người phụ nữ. Hắn còn có thể suy tính một chút, do dự một chút, bất quá bây giờ, chỉ cần là có hắn coi trọng nữ nhân lóa lổ xuất hiện ở trước mặt của hắn, vậy hắn thì có một ít không nhịn được, đây quả thật là một đại vấn đề. Phải biết, hắn nguyên bản nhiều nhất thời điểm, cũng chính là muốn biết cái hai ba người phụ nữ ở lại bên cạnh chính mình là được rồi, nhưng bây giờ không nghĩ, dường như số lượng càng ngày càng nhiều, đều có một ít mất khống chế ý tứ, Tương Hải biết, đây là Long Châu tác dụng. Nhưng làm sao ngăn chặn vật này, Tương Hải cũng không rõ ràng. Long Châu để thân thể của hắn càng ngày càng lớn mạnh, linh khí càng ngày càng dày đặc đồng thời, hắn ở phương diện này ức chế lực, nhưng ở thật nhanh yếu bớt, nguyên bản nam nhân ở phương diện này thì có một vài vấn đề, hiện tại vấn đề lớn hơn. Nhưng hắn cũng không khả năng không tiến hóa, hơn nữa hắn cũng không biết muốn thế nào không tiến hóa, bởi vì mỗi một lần lân phiến mọc đầy sau khi, hắn cũng không có làm cái gì, liền trực tiếp tiến vào tiến hóa trạng thái, những này không phải hắn có thể khống chế. Mới vừa rồi còn đang nói có thể sẽ không đi ra, hiện tại khả năng liền muốn đem nói thu hồi lại, bởi vì khả năng lại quá một tuần ta phải đi ra ngoài một chuyến. Bất quá nghĩ đến nơi này, Tương Hải đến là nhìn về phía Tề Khiết, sau đó thản nhiên nói. Ồ, ra đi làm cái gì? Nghe được Tương Hải, Tề Khiết có chút nghi ngờ hỏi, mới vừa rồi còn nói không đi, tại sao lại phải đi? Lúc này đi ra ngoài là có một chuyện rất trọng yếu, có điều không thể với các ngươi giảng, liền ta sẽ tự bỏ ra đến liền được rồi. Hơn nữa đoán chừng phải có mấy ngày tin tức hoàn toàn không có, có điều không cần lo lắng, qua mấy ngày ta sẽ trở lại. Lần thứ hai ăn đi một viên cây nho, Tương Hải bình thản nói rằng. Nghe được Tương Hải, xa xa Lý Nạ cùng Mầy Giang nhìn nhau một chút, rõ ràng những người này ở trong, các nàng là hiểu rõ nhất Tương Hải người. Dù sao Tương Hải lần thứ nhất tiến hóa thời điểm, chính là các nàng ở Tương Hải bên người, hiện tại Tương Hải vừa nói, các nàng sẽ không tùy vào nhớ lại Tương Hải lần thứ nhất tiến hóa, các nàng rất xác định. Lần này Tương Hải đi ra ngoài, vậy cũng cùng cái này có quan hệ, có điều các nàng nhưng cũng không có nói rõ ràng. Làm cái gì, thần thần bí bí, có điều ta cho ngươi biết, nếu như ngươi còn dám đem nữ hải chủ nhà bên trong đến, ta liền đem đại ca của ngươi cho cát, hay anh. Nhìn Tương Hải thần thần bí bí dáng vẻ, Tề Khiết cũng không có hỏi nhiều, bởi vì nàng cũng biết, Tương Hải chuyện tình có rất nhiều. Sau khi trở về có ý kiến gì sao? Vừa liếc nhìn Tương Hải, Tề Khiết tiếp tục hướng về hỏi hắn. Sau khi trở về, nên còn kém không cần nhiều bắt đầu mở rộng rào chắn cùng cho ngư trường tát cá bột đi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, tuy rằng hắn lúc trở lại lần nữa, nên liền tiến vào đến mùa hè, rất nóng, nhưng vào lúc này cũng là tát cá bột thời điểm. Hải ngư cùng trong sông cá cũng không như thế, hải ngư mùa hè cũng là có thể tát cá bột, chủ yếu nhất là, Tương Hải có thể bảo đảm những này cá bột sống suất, này mới là chủ yếu nhất, mà ngoại trừ hai chuyện này ở ngoài, Tương Hải cẩn thận suy nghĩ một chút. Dường như lại không có chuyện gì làm. Lại gần một chút nói, cũng phải cần đợi được cuối tháng 9 thời điểm, đi trích cây nho, nha, còn có đầu tháng 9 thời điểm, muốn mua tiến vào càng nhiều hơn bò. Đương nhiên ở ngoài khuyết trương xong trang viên sau khi, hắn còn có một quãng thời gian là muốn bận điệu, nói thí dụ như đem linh khí, mở rộng đến hắn toàn bộ mục trường ở trong, có điều cái này đến là không cần lo lắng, một ngày mở rộng một điểm, chậm rãi làm là được, ngược lại bọn họ hiện tại cũng không sốt ruột, đem những này cây cỏ bán lấy tiền. Nghe được Tương Hải cuối cùng là còn nhớ có một ít chính sự làm, bên này Tề Khiết cũng sẽ không hỏi nhiều. Đến, nếm thử ta làm bánh bích quy. Đúng vào lúc này, Tề Nhã thanh âm từ phòng bếp truyền ra, tiếp theo nàng liền đi theo Phùng Vân Thần đồng thời, bưng một bàn tử mới vừa khảo đi ra ngoài bánh bích quy đi ra, Tề Nhã yêu thích nhất, chính là nghiên cứu làm ăn. Nguyên bản cái này cũng là nàng am hiểu nhất, hơn nữa nàng cũng biết, đây là nàng duy nhất có thể vì là Tương Hải làm gì đó. Bánh bích quy một mặt tới. Tương Hải cũng trực tiếp ngồi dậy, cầm lấy một khối liền ném vào trong miệng, sau đó con mắt của hắn cũng không cấm híp lại. Tương Hải chính là tinh khiết đứa nhỏ khẩu vị, hắn thích ăn chua ngọt, mùi sữa thơm nùng, rõ ràng Tề Nhã là rất quen thuộc Tương Hải khẩu vị. Làm khúc kỳ bánh bích quy, mùi sữa thơm đặc biệt nùng, Tương Hải ăn một miếng sau khi, liền nhắm hai mắt lại, biểu thị chính mình rất hài lòng. Thích ăn là tốt rồi. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Tề Nhã cũng nở nụ cười, sau đó ngồi ở bên cạnh cầm lấy một bắt đầu ăn. Cùng Tương Hải bên này kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ không giống, ở một mặt khác sợi tổng hợp dị tật tổng bộ ở trong, cả lẹt công ty đồng sự môn lần thứ hai tụ hội một đường, nhưng lần này, bọn họ nói cũng không phải cùng Tương Hải có liên quan đề tài, mà là liên quan với công ty bọn họ cổ phần. Những ngày gần đây, có một luồng thế lực không rõ lai lịch, đang chèn ép cả lẹt cổ phần của công ty, để cổ phần của công ty vẫn luôn có một ít gọn sóng, hơn nữa còn có một cái tin sưng, nước Mỹ sắp mở ra thịt bò bán đổ bán tháo bến cảng. Vì lẽ đó nước Mỹ thịt bò đều sẽ tăng giá, cụ thể thông báo, cũng chính là ở này chừng 2 tháng. Tin tức này vừa ra, nguyên bản cả lẹt công ty những kia cung hóa thương, cũng chính là những mục trường đó chủ môn, trong nháy mắt đem thịt bò đều ô được kêu là. Một kín, 2 tháng, bọn họ cũng không phải không chờ được, ngoại trừ một ít đã 28, 29 tháng thịt bò thiết yếu muốn bán ở ngoài, những thứ khác thịt bò, trong khoảng thời gian ngắn cả lẹt công ty đều có một ít thu không ra đây. Tuy rằng bọn họ cũng nói, đây là tin tức giả, nhưng những này mục trưởng chủ đến là đều nguyện ý chờ một hồi nhìn. Trong kho không có thịt bò, hơn nữa ở trên thị trường có người chèn ép, cả lẹt cổ phần của công ty, đúng là có một ít rung động làm người giận sôi, sớm nhất thời điểm còn có 21, 13 đô la Mỹ, nhưng ở xế chiều hôm đó, cũng chỉ còn sót lại 19, 29, ngày hôm nay càng là điệt phá 18, đạt tới 17, 97, đừng xem chỉ là rơi mất không tới 4 đô la Mỹ. Nhưng này thị giá trị đã bốc hơi rồi sắp tới 1/5. Người có 100 đồng tiền, co lại 20 khối người đều đau lòng đây, huống chi những người này, mỗi một cái đều có ít nhất mấy chục triệu, 50 triệu co lại ngàn vạn, vậy thì đầy đủ để cho người ta buồn bực muốn gặp trở ngại, vì lẽ đó ngày hôm nay, những này đồng sự đều là lại đây muốn lời giải thích. Đăng bởi. Chương 758, thăng cấp trước chuẩn bị. Kỳ thực không chỉ là cạ lẹt công ty, Mã Dương Sở Mít công ty, lúc này cũng không có thiếu phiền phức, có điều cùng cạ lẹt công ty không đồng dạng như vậy là, công ty của hắn chiếm đoạt tỷ lệ là lớn nhất, vì lẽ đó chuyện này hắn còn ép được. IT. Trái lại chuyện này, kém nhất ảnh hưởng, chính là ạ kỳ tạ gia tộc, bởi vì nhà bọn họ sở tộc công ty, là gia tộc thức xí nghiệp. Vì lẽ đó cũng không có cái gì giải rác ở phía ngoài cổ quyền các loại, huống hồ, mốt sở ạ đảm tay cũng chèn ép không đi nơi nào. Có điều chỉ là ở nước Mỹ hai nhà này công ty, cũng rất phiền toái, mốt sở ạ đảm xem như là thường trú ở New York, bởi vì thời gian bây giờ, nhưng là một chút xíu sai lầm cũng không có thể tồn tại, mỗi ngày gọt ghi ợt đều sẽ thu được một phần liên quan với hắn thao tác báo cáo. Đương nhiên, đây không phải là mốt sở ạ đảm có. Mốt sở ạ đảm cũng là dựa vào Tương Hải Đằng Long công ty cái này nhãn hiệu tiến hành. Vì lẽ đó đã tiến vào Đằng Long công ty những người kia cũng có trách nhiệm này đi quản giáo Tương Hải tài chính hướng chạy. Những báo cáo này, đều là bờ gì ạ có. Đương nhiên, các nàng cũng không phải hiểu lắm tài chính những thứ đồ này, nhưng hắn làm cái gì, nàng vẫn là rõ ràng. Gót ghi ở xeo lì sẽ đem những thứ đồ này thu dọn thành báo cáo, trước tiên cho Tương Hải xem một lần, sau đó chính mình nghiên cứu hắn sau đó công tác các loại. Không phải không thừa nhận. Có gã ly nạ các nàng những người này sau khi, Tương Hải đúng là bất đi không ý tâm, nguyên bản hắn chỉ là muốn mua tiến vào bọn họ, một là vì để ạ dạ ly nạ trong lòng khá hơn một chút, hai là vì bảo vệ an toàn của mình, bảo vệ tề lệ an toàn, bảo vệ hắn sản nghiệp an toàn. Thuận tiện còn có thể giúp mình tìm một hồi long hình huy chương tình huống, có điều bây giờ nhìn lại, các nàng tác dụng, muốn so với tưởng tượng ở trong lớn hơn nhiều. Tương Hải hiện tại đều có một ít hối hận rồi, sớm biết lúc trước nhiều mua một ít thật tốt. Bất quá bây giờ hối hận cũng vô dụng, bởi vì đã không có bán. Thời gian từng giây từng phút quá, có lúc không phải không thừa nhận, cuộc sống bình thản, đều là sẽ dễ dàng khiến người ta quên mất thời gian. Nói thí dụ như Tương Hải, hắn một ở nhà diện, hầu như mỗi một ngày sinh hoạt đều là giống nhau, như vậy vẫn đúng là dễ dàng khiến người ta quên thời gian, đã quên ngày, cứ như vậy, trong lúc vô tình 6 ngày trôi qua. Ngày này, Tương Hải buổi sáng cảm giác thấy hơi nhiệt, phải đi tắm một cái, sau khi đi ra, hiện cái kia đuôi rồng bên trên lân phiến, đã sắp kinh cao lên tới đầu, chỉ còn lại có đại khái 8 mảnh khoảng trường. Nếu như tiếp tục ở tại trong trang viên, khả năng hơn 4 giờ chiều thời điểm, hắn liền muốn mạnh mẽ tiến hóa, cái này không thể được, bởi vì Tương Hải cũng không rõ ràng, lần này hắn sẽ đã hôn mê bao lâu. Nhưng ấn lại 3 lần trước tiến hóa thời gian đến xem, ngày hôm nay lần này, gần như cũng phải có ít nhất 1 tuần tả hữu thời gian mới được. Vì lẽ đó do dự một chút, hắn ở an điểm tâm sau khi, liền gọi tới bên trong căn phòng người, nói rõ với các nàng một hồi tình huống của chính mình. Ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, cụ thể mấy ngày ta cũng không rõ ràng lắm, những ngày qua phải dựa vào các ngươi. Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải trực tiếp quay về các nàng nói rằng, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tương Hải thật muốn đi, hơn nữa còn không biết đi đâu, Tề Khiết các nàng vẫn là rất lo lắng, các nàng đến phải không lo lắng Tương Hải đi ra ngoài làm loạn, mặc dù nói ra hoa nào có hoa dại thơm mát, nhưng trong nhà hoa nhiều lắm. Hoa dại cũng không có cái gì lực hút, bất quá bây giờ Tương Hải nói phải đi, sau đó tin tức hoàn toàn không có, làm cho các nàng có một ít lo lắng. Ông chủ, có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Do dự một chút, gã Ly Nạ nhìn Tương Hải quay về hắn nói rằng, nói thật, đừng xem gã Ly Nạ cả ngày mặt lạnh, nhìn Tương Hải cũng không lên tiếng, nhưng thực sâu trong nội tâm của nàng, là rất cô độc, hiện tại duy hai dựa vào, một là ạ dạ Ly Nạ, một chính là Tương Hải, hiện tại Tương Hải phải đi. Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Không cần, ta sẽ không có vấn đề. Hướng về các nàng nở nụ cười sau khi, Tương Hải cũng cự tuyệt đề nghị của gã Lina. Kỳ thực chuyện này, cũng thật là càng ít người biết càng tốt, tuy rằng ở tại hắn người nơi này, bao nhiêu đều biết Tương Hải có một ít kỳ quái. Có điều Tương Hải không muốn nói, vậy bọn họ cũng sẽ không đem vật này cho chọc ra đến, này cũng là bọn hắn trong lúc đó một loại hiểu ngầm. Cũng chỉ có vừa tới gã Lina cùng gọt ghi ợt trong lòng vẫn là rất tò mò. Nhưng gọt ghi ợt nàng hiểu lắm những ân tình này sự cố. Tất cả mọi người không hỏi, nàng kia thì sẽ không đi hỏi, có điều gã Ly Nạ cũng không miễn muốn nói hơn một câu, nhưng nghe đến Tương Hải nói không cần, nàng kia cũng không có cái gì hảo thuyết, nhìn tất cả mọi người nói xong rồi, Tương Hải cũng lần lượt từng cái hôn các nàng gò má một hồi. Tiếp theo thu thập mấy bộ quần áo, liền lái xe ly khai, lên xe thời điểm hắn cố ý liếc mắt nhìn, khoảng cách thăng cấp còn có 6 mảnh lân phiến khoảng cách, ra hắn này một vùng sau khi... Đại khái một ngày cũng chính là phòng 2 mảnh, còn có thời gian. Liên theo 3 ngày qua tính, lần này hắn đang suy nghĩ chính mình muốn đi nơi nào thăng cấp tốt hơn đây. 3 ngày muốn tìm một chỗ, có chút khó a. Lần trước hắn đi New York một nhà khách sạn thăng cấp, nói thật thiếu một chút sẽ mà bang. Hơn nữa còn bị Dạ Hoạn Tần cho xông vào, thật vào lúc đó hắn đã thăng cấp xong rồi, bằng không liền tương đối phiền toái. Lần này thăng cấp, còn không biết muốn quá thời gian bao lâu, vì lẽ đó khách sạn và vân vân là không thể đi, nhưng là không đi tiểu điểm, đi đâu đây? Cái này cũng là một chuyện rất phiền phức, không cầm quyền ở ngoài không an toàn, ở trong nước, vạn nhất nếu là thăng cấp thời điểm năng lực của hắn biến mất rồi làm sao bây giờ? Sẽ bị chết chìm, đi một ít không nơi có người ở. Nhưng là cái nào mới được không nơi có người ở đây? Nghĩ đến một vòng, Tương Hải cũng không nghĩ tới đến cùng nên đi đâu thăng cấp tốt hơn, cũng thật là rất khiến người ta lo lắng à. Mấy ngày nay hắn ở trong nhà thời điểm đã ở nghĩ, nhưng là nói thật, ở trong nhà suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không biết đi đâu tốt hơn. Ở đâu là liền có thể lấy bảo đảm an toàn, hơn nữa sẽ không bị người khác quấy rối, cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác, bại lộ tình huống của chính mình, rất phiền phức. Quên đi, trước tiên hướng về trong rừng rậm đi thôi, lúc này tiến vào trong rừng rậm nhìn, có không có chỗ có thể để cho ta an toàn ở lại một tuần. Suy nghĩ một chút, Tương Hải quyết định đi trước trong rừng rậm nhìn, bây giờ là đầu hạ, khí trời rất nóng, nhưng món ăn dân dã còn chưa phải là rất béo tốt đẹp, không phải trời thu săn thú thời điểm. Phần lớn ở mùa xuân tình động tác, phối hợp liêu chi sau, hiện tại đều là sinh con non thời gian. Vì lẽ đó nước Mỹ chính phủ trong đoạn thời gian này, cũng là cấm chỉ đốt súng cùng săn thú, tiến vào trong rừng rậm thăng cấp, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi động hướng về xa xa ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch đi, có điều mới đi một nửa, xe của hắn liền không khỏi chậm lại, bởi vì lúc này ở trước mặt hắn cách đó không xa một chiếc bán tải dừng ở giữa đường, sau đó trải qua một trận xô đẩy sau khi... Một người mặc màu xanh lam ngắn tay tờ sợ, cộng thêm trên một cái quần jean nữ nhân, bị từ trên xe đuổi hạ xuống, đồng thời còn có một cái không nhỏ dương hành lý. Tiếp theo liền thấy người phụ nữ kia, lấy hành lý hòm, đi tới dùng sức đạp chiếc này bán tải cửa xe một hồi, sau đó ở nơi đó lớn tiếng mắng, mà cái này bán tải nhưng không có để ý nữ nhân này, trái lại trực tiếp lái đi. Tiếp theo nữ nhân này cũng không có quá nhiều ăn năn hối hận, mà là để hành lý của chính mình, dọc theo này cao đường hướng về phía trước đi đến. Nói thật, Tương Hải kỳ thực đối với chuyện như vậy, tuy rằng không phải thích nghe ngóng, nhưng là không gặp qua nhiều đi quản. Thế nhưng hắn nhìn nữ nhân này màu đen kia đầu, còn có muốn so với người da trắng hoàng một chút da rẻ, hắn chuẩn bị quá đi hỏi một chút. Có thể là sắp thăng cấp nguyên nhân, để Tương Hải tâm tình không tệ, vì lẽ đó chuẩn bị đi xem, là không phải có thể ngày đi một tiện. Xin chào, có khó khăn gì sao? Lái xe đến rồi người nữ nhân này bên người, Tương Hải hướng về nàng hỏi. Ta không biết nói tiếng Anh. Hơn nữa cũng không có tiền, xin lỗi. Nghe được Tương Hải, nữ nhân này ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tương Hải sau khi, do dự một chút, thao một cái thuần tránh tiếng phổ thông quay về Tương Hải nói rằng, mà cái này tiếng phổ thông ở trong, còn kèm theo một tia đông bắc vị. Hít, người Hoa. Nghe thanh âm của nàng, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút hướng về nàng hỏi, vừa nay hắn nhìn người nữ nhân này thời điểm, cũng cảm giác nàng hẳn là Hoa Hạ, nhưng không nghĩ lại đây vừa hỏi, cũng thật là người Hoa. Hả? Người cũng là Hoa Hạ. Nghe được Tương Hải cái kia một cái tránh tông tiếng phổ thông, bên này nữ nhân cũng có một chút kỳ quái đánh giá Tương Hải. Ha ha, đều là đồng hương, lên đây đi, ngươi muốn đi đâu, ta miễn phí đưa ngươi. Xác định đều là người Hoa, Tương Hải cũng không hề nói gì, cười đối với nữ nhân này vây vây tay, ra hiệu nàng lên trước đến, nếu nàng đi đường này, liền đại diện cho bọn họ rất có thể tiện đường. Huống hồ, Tương Hải bản thân thời gian còn đủ, đến là không cần lo lắng lập tức mình ở nơi này thăng cấp. Cái kia, cũng thật là thật không tiện. Do dự một chút, nữ nhân này suy nghĩ một chút, nàng địa phương muốn đi thật sự rất xa, hiện tại không có Tương Hải hỗ trợ, khả năng một lúc, nàng cũng phải chính mình đánh đi nhờ xe đi, cùng với như vậy, còn không bằng tin tưởng đồng bào của mình đây. Đem hành lý ném tới cốp sau ở trong, nữ nhân này cũng ngồi vào phó trong buồng lái, buộc chặt đai an toàn sau khi, ô tô liền chậm rãi chạy, đồng thời Tương Hải cũng đang quan sát nữ nhân này nói thật, vừa nãy bất thình lình vừa nhìn. Cũng thật là xem không quá đi ra. Hiện tại lên xe, nhìn kỹ, cũng thật là một rất nữ nhân xinh đẹp, có điều cùng những kia thiếu nữ trẻ tuổi không đồng dạng như vậy là, trên mặt của nàng cũng không có bức tranh trang, vì lẽ đó lộ vẻ da rẻ hơi có một ít thô ráp, thẳng tắp trường trực tiếp thắt ở sau đầu, phía trước ngạch để lại một tia đầu, trên đầu dầu cùng mồ hôi trên mặt, lúc này tiểu như cùng dòng suối nhỏ như thế không ngừng chảy, mặc trên người cái này màu xanh nhạt tờ sợ, bao vây lấy thân thể, nhưng hết ý rất có liêu, vừa. Nãy bên ngoài có phong xem không rõ lắm, hiện tại ngồi xuống tiến vào trong xe, hơn nữa đai an toàn tìm lại. Cái kia rất mạnh mẽ ngoại hình, vẫn bị siết đi ra, cũng thật là để Tương Hải có chút bất ngờ, ấn lại ánh mắt của hắn đến xem, nữ nhân này là một thiếu phụ sát suất khá lớn, số tuổi nên không khác mình là mấy, nhưng hắn người này muộn quen rồi, cũng thật là không biết rõ lắm nói cái gì cho phải. Nhưng cũng may nữ nhân này, hiện Tương Hải dường như không phải cái gì người xấu sau khi, cũng dần dần yên tâm, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá. Có thể hút thuốc sao? Nhìn Tương Hải, nữ nhân này rất lạnh nhạt hỏi. Hả, có thể. Bởi vì bây giờ thiên khí cũng không phải vô cùng nhiệt, chí ít lái xe lên, phải không dùng mở máy điều hòa không khí, mở cửa sổ ra, cũng rất mát mẻ, vì lẽ đó Tương Hải đến cũng không chú ý nàng hút thuốc, nghe được Tương Hải, nữ nhân này liền cầm lên một điếu thuốc điểm lên. Ngươi hoặc là... Điểm sau khi thức dậy, nàng hướng về Tương Hải hỏi. Ta không biết. Phất phất tay, Tương Hải hướng về nàng nói rằng, nói thật Tương Hải đúng là không hút thuốc lá, có điều đến cũng không phải sẽ không. Người đàn ông tốt ta, yên tâm. Ta biết tàn thuốc không thể hướng về ngoài xe ném, một lúc ta biết giải quyết đi. Nghe được Tương Hải không hút thuốc lá, nữ nhân này cũng nở nụ cười, sau đó nói. Nước Mỹ ở toàn quốc trong phạm vi, đều bố trí tương tự với quốc nội thiên nhãn hệ thống, cái này xem toàn dân công địch liền biết rồi. Nhưng cùng quốc nội không đồng dạng như vậy là, quốc nội thiên nhãn, là bình thường có đại án, yêu án mới có thể khởi động, bình thường giao thông gây chuyện và vân vân, chắc là sẽ không khởi động thiên nhãn, có điều ở nước Mỹ không giống nhau. Nước Mỹ thiên nhãn cái gì cũng làm ra nhiều nhất, chính là xem có hay không hướng về ngoài xe vứt đồ vật. Đúng, ở nước Mỹ hướng về ngoài xe vứt đồ vật, mặc kệ vứt món đồ gì, xử phạt đều là rất nặng. Lấy tàn thuốc làm thí dụ, ở một ít trọng yếu trường hợp ra bên ngoài vứt tàn thuốc, dễ dàng cũng có thể phạt đến 4-5 ngàn, nơi này nói là USD. Trước một trận có một cái tin nói, ở họ ỷ gồng đại kiểu trải qua kiểu thời điểm vứt một thiên xa, phạt 8 ngàn USD, không phải là đùa giỡn. Rõ ràng nữ nhân này tuy rằng sẽ không nói tiếng Anh, nhưng những này vẫn là biết, cho nên mới phải quay về Tương Hải nói như vậy. À, đúng rồi, ngươi là đến nước Mỹ du lịch vẫn là làm việc. Ngươi lão gia là cái nào a? Nghe lời ngươi khẩu âm, dường như là Đông Bắc. Nếu mở ra máy hát, Tương Hải cũng hướng về nàng hỏi, mà nghe được Tương Hải sau khi, nữ nhân này cười khổ lắc lắc đầu. Du lịch. Ta cũng muốn du lịch a, nhưng cũng tiếc, ta là gả tới, có điều gả tới sau khi... Lão công là một khốn nạn, đánh đại ngựa, say rượu, đánh người, lúc trước vì nước Mỹ thân phận tới được, hiện tại trái lại trở về không được, cũng may ta còn có tiểu bảo bối của ta, ngươi xem một chút, đây là ta con gái, lớn lên đẹp mắt không? Nữ nhân vừa nói, một bên từ trên cổ của mình lấy xuống một cái dây chuyền, mặt trên có một rất cổ xưa như là hình trái tim điếu truy, mở ra sau khi, bên trong là một tấm hình, mặt trên có hai người, một là nàng, một cái khác nhưng là một hôn huyết bé gái. Nữ hài thoạt nhìn cũng chỉ là 3-4 tuổi, lớn lên vô cùng sạch sẽ, tuyệt đối xem như là hôn huyết loại kia tiểu mỹ nữ, trong hình hai người cười rất vui vẻ, rất sáng lạ, nhìn cái nụ cười này, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, đúng là thật đẹp mắt. Đẹp đẽ đi, ta tha thứ, chính là vẫn có thể nhìn thấy con gái của ta nụ cười, ha ha, đúng rồi, vẫn không có nói ta là từ đâu tới đây, ta đúng là đến từ chính Đông Bắc, Long tỉnh thành Băng Thành. Vướt trong tay dây chuyền, nữ nhân này cười nói lên. 8. Đăng bởi. Chương 759, Đôn Cá. Hả, vậy chúng ta đúng là đồng hương, ta cũng vậy Băng Thành nghe được người nữ nhân này nói, Tương Hải cười nói lên. Ngươi cũng là Băng Thành. Ha ha, vậy thật là đúng dịp, ngươi là Băng Thành cái nào? Nghe được Tương Hải, nữ nhân cười hỏi. Ta là Nam Tốt. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nói. Thật là khéo, ta cũng vậy Nam Tốt, Hà Tây bên kia. Nghe được Tương Hải nói, nữ nhân con mắt cũng sáng ngời. Cũng thật là đúng dịp. Ta là bảo vệ sức khỏe bên kia, có điều cũng cách không tính xa. Nghe được nữ nhân nói, Tương Hải cũng đơn giản giới thiệu một chút. Ai, cũng thật là duyên phận a. Đúng rồi, ngươi tới nước Mỹ mấy năm. Nhìn thấy Tương Hải dĩ nhiên cũng là Băng Thành, nữ nhân đến là lại đã thả lỏng một chút. Ta a, mới tới 2 năm, còn ngươi? Xem ra nên đến rồi có một trận. Nhìn nữ nhân này, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Đúng đấy, trong lúc vô tình đến rồi gần như 4 năm có thêm đi. Ta lão công là du học sinh, cùng ta là bạn học thời đại học, lúc trước chúng ta quen biết thời điểm, hắn còn không phải như vậy đây, bạch bạch tịnh tịnh lại thích xem, lại thân sĩ, chúng ta cứ như vậy chìm vào bể tình ở trong. Sau đó tốt nghiệp đại học, ta hiện ta mang thai, giữa lúc ta không biết làm sao thời điểm, hắn nói dẫn ta tới nước Mỹ, lúc trước cũng là ngốc, không có đi tiến vào xã hội, liền dễ dàng đồng ý, kết quả nhưng biến thành như vậy. Thở dài một hơi, nữ nhân từ từ nói về chuyện xưa của chính mình. Đông Bắc tính cách của người đều là rất ngay thẳng, có sao nói vậy, ở đối với người có cảnh giác thời điểm, cũng biết nói mò, không có cảnh giác thời điểm, được rồi, vậy càng là không còn được, nữ nhân này rõ ràng cũng là như thế một con đường. Ấn lại nàng nói, nàng gọi là Hạ Viện, đến là theo Tương Hải gần như 87 năm, muốn so với Tương Hải lớn hơn một tuổi. Học tập sao, giống như vậy, nhưng lớn lên không tính kém, đại học thời điểm trong nhà dùng tiền lên một khu nhà tốt đại học, biết nàng bây giờ lão công, lúc trước chồng của nàng, vẫn là rất tốt, đại học giao du 3 năm, năm thứ tư đại học lúc tốt nghiệp, nàng phát hiện mình mang thai, nói rõ sau khi, chồng nàng liền mang nàng tới nước Mỹ đến, người trong nước quả thật có mấy người chính là xính ngoại. Bọn họ vẫn cho rằng nước ngoài muốn so với quốc nội được, cha mẹ nàng người nhà cũng là như vậy, tuy rằng như vậy sẽ không lọt mắt hài tử, nhưng vừa nghe nói hài tử muốn đi nước Mỹ sinh sống, bọn họ vẫn là rất vui vẻ, khua chiêng gõ trống đem Hạ Viện đưa đến nước Mỹ sau khi. Năm thứ nhất cũng không tệ lắm, tuy rằng hai người đều rất nghèo, nhưng trôi qua vẫn được, chí ít còn có một lên hợp lại bác cơ hội. Nhưng ở năm thứ hai, Hạ Viện lão công, bản tính liền bạo lộ ra, đại ngựa, đặc thù nghề nghiệp nữ tính chờ đã, liền tất cả lên. Năm thứ ba thời điểm, còn bắt đầu say rượu sau khi Hạ Viện không nói, Tương Hải cũng đoán được, đơn giản cũng chính là đánh người, mắng người và vân vân chứ. Không chịu được chồng nàng Hạ Viện, đã dọn ra ở, nhưng nàng nhưng không có cách nào yêu cầu ly hôn, bởi vì nàng là gả tới, mới lấy được ở lại quyền. Nếu như nàng bây giờ cách hôn, nàng kia sẽ bị đuổi về quốc nội, mà con trai của nàng cũng sẽ bị đưa đi cô nhi viện. Đây là nàng không thể cho phép, vì lẽ đó ở rời khỏi chồng của nàng sau khi, nàng vẫn còn ở vẫn kiên trì. Không phải không thừa nhận, hoa hạ nữ nhân, đúng là trong xương cốt đựng nam nhân gen, bản thân nàng cũng có thể đưa cái này ra cho nâng lên đến. Ấn lại Hạ Viện giảng, nàng hiện tại đánh hai phần công, một phần công đến bảo đảm nàng và nữ nhi ăn uống, một phần khác nhưng là vì con gái tổn hạ một ít tiền đến, dù sao ở nước Mỹ, lúc nhỏ đến trường là miễn phí, nhưng đến rồi đại học, đây chính là một bút không nhỏ chi ra. Vì lẽ đó hiện tại tồn một ít tiền, là tất nhiên, luôn không khả năng như là nước Mỹ sinh viên đại học như thế, chưa kịp đến trường đây, phải đi cho vay, trước tiên nợ đặt mông trái lại nói, đây là quốc nội gia trưởng, kiên quyết không thể hiểu. Cho tới của nàng tiếng Anh, cũng thật là một vấn đề, nàng công việc bây giờ địa điểm, ngay ở một nhà trung sang quán, một nhà người Hoa thị. Tiếng Anh dựa vào nàng cấp 4 trình độ, nàng sẽ xem, nhưng nói nhưng có một chút phiền toái, án lời của nàng giảng, này 4 năm xem như là đi không. Về phần tại sao nàng sẽ xuất hiện ở Bạch Dộp, nơi này còn có một cái cố sự, du lịch đoàn trong đám người, không chỉ có phu thê, tình nhân, cũng không có thiếu độc thân người lại đây du lịch, nam nhân sao, ở vào buổi tối tóm lại là sẽ có một ít cần. Vật này, ở nước Mỹ không có gì khó nói, thậm chí có một ít châu, như vậy nghề nghiệp nữ tính đều là hợp pháp, là muốn nộp thuế. Đương nhiên, cũng có một chút càng cao cấp địa phương, nói thí dụ như quán bar các loại, có thể đi lập diễm, nhưng vấn đề là... Người Đông Phương cùng người phương Tây thẩm mỹ là không đồng dạng như vậy, ở người phương Tây xem ra, người Đông Phương lớn lên, có một ít thái bình, ngũ quan không có chút nào lập thể. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó vậy Đông Phương nam nhân đi quán bar, nếu như những nữ nhân kia không phải là vì tiền, rất ít sẽ tìm đến những này Đông Phương nam nhân, mà bây giờ Bạch Dộp người phương Tây phải không thiếu tiền. Ở quán bar không tìm được vui đùa mục tiêu, đơn giản thô bạo một ít, chính là dùng tiền sao. Vì lẽ đó có không ít người xem ra khỏi nơi này diện thương cơ. Đều sẽ từ bên ngoài tìm một ít nghề nghiệp nữ tính lại đây, cho những nam nhân này cái kia cái gì như thế, Hạ Viện cũng là bởi vì một đồng bào giới thiệu tới. Nàng vừa bắt đầu không biết là làm cái này, sau khi đến hiện giờ là làm cái này sau khi, nàng liền muốn thẳng. Ở nước Mỹ điểm này rất tốt, sẽ không buộc ngươi đi làm những này, phải đi liền trực tiếp có thể đi, không liên quan, nhưng trở về tiền xe liền muốn tự gánh vác. Nàng ở trên tiểu trấn đón một chiếc bán tải, nói xong rồi giá tiền sau khi, đem tiền cho người này, nhưng cái này ở trên đường nhưng đối với nàng tái máy tay chân, bị nàng sau khi đánh, người này cũng là thẹn quá thành giận, đánh người hắn không dám, nước Mỹ pháp luật, đối với nữ tính bảo vệ là cực mạnh. Vì lẽ đó hắn liền trực tiếp đem nàng đuổi xuống xe, sau đó mới xuất hiện Tương Hải vừa nãy thấy tình cảnh đó. A, ngươi vẫn đúng là đủ xui xẻo. Nghe Hạ Viện kể ra riêng mình tao ngộ, Tương Hải cũng không cấm khẽ cười một cái. Ta cũng cho là như vậy. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hạ Viện lấy ra một tấm giấy vệ sinh, trực tiếp đem đã hút xong tàn thuốc bao vây lại, sau đó dụng lực nhấn một cái, tàn thuốc liền bị án diệt, nhìn ra, nàng làm như vậy cũng là bất nhất thiên hai ngày, thủ pháp tương đương thuần thủ. Phiền phức phía trước quẹo phải, cảm tạ. Theo Hạ Viện đem tàn thuốc bóc tắt, sau đó nhét vào mình túi quần ở trong, Tương Hải cũng nở nụ cười, cái này làm con mẹ nó cũng thật là hào hiệp, mà ở lúc này, nàng cũng đúng Tương Hải nói rằng, Tương Hải cũng đánh tay lái, hướng về bên phải một cái lối nhỏ quẹo vào, nơi này, Tương Hải cũng rất quen thuộc. Nơi này nên vẫn tính là bổ tần đại khu, bất quá là hoa rộp, trèo xỉ cùng dở vẹ dở giao giới địa phương, tục xưng việc không ai quản lý địa giới. Đương nhiên, cái này việc không ai quản lý địa giới, muốn so với New York một số khu trị an tốt hơn nhiều, bởi vì nơi này không xa chính là ạ vẹ là trịa ẩn sân mạch. Phải biết trong dãy núi, nhưng là quanh năm sau đó đến giã thú, Bắc Mỹ mặc dù bây giờ hầu như không có hôi lang, đương nhiên, chỉ là đông bắc bộ nơi này, như là công viên rẻn lộ sở tổn bên kia vẫn phải có. Nhưng hắn động vật, nói thí dụ như sư tử núi, gấu đen, gấu ngựa các loại, vẫn là sẽ tỉnh cờ hạ sơn, mùa đông thời điểm hạ sơn tuần lộc quần các loại cũng là rất đáng sợ, vì lẽ đó nơi này cảnh lực vẫn là rất đủ. Không có gì mỡ, cảnh sát còn nhiều, vì lẽ đó cái trấn nhỏ này chị An thật lòng cũng không tệ lắm, nhưng bản thân cũng không có gì cơ sở kinh tế, vì lẽ đó cũng không có cái gì người coi trọng nơi này, không có ai coi trọng, liền đại diện cho nơi này rất nghèo, vẫn luôn không có mỡ. Tương Hải lái vào nơi này thời điểm, liền hiện nơi này nhà đều là loại kia rất cũ kỹ hai tiết lâu, trên căn bản tưởng ra cũng đã đi gần đủ rồi, người nơi này, mặc cũng rất phổ thông, ngoại trừ lao nhân và hài tử, ít sẽ có người trung niên cùng người trẻ tuổi ở đây lắc. Rất xa Tương Hải liền thấy một nhà thị, Hải Thương Thị, cái này thị hắn còn là rất quen, dù sao cũng là Trương Đức Hải lão gia từ sao. Liền ở ngay đây, giữa lúc Tương Hải ở nơi đó nhìn chung quanh đồng thời, Hạ Viện cũng đúng Tương Hải nói rằng, theo lời của nàng, Tương Hải cũng nhìn về phía trước mặt này một tiểu khu, đây chính là một phi thường thông thường cư dân xã khu, nhưng cái tiểu khu này bên ngoài, nhưng đứng không ít người Hoa lão nhân cùng đứa nhỏ, xem ra Hạ Viện nếu nói người Hoa nhai, chính là chỗ này. Rất cảm tạ ngươi tiễn ta trở về, có điều đáng tiếc, trên người ta tiền đều cho cái kia mở bán tải khốn kiếp, nhưng ta xem ngươi mở như vậy xe, vậy cũng sẽ không ý những tiền lẻ kia, nếu như không ngại, ta mời ngươi ăn cơm tối đi. Đem xe dừng lại. Hạ Viện cũng đi xuống xe, lấy ra hành lý của chính mình, có điều sắp tới đem đi vào tiểu khu thời điểm, bước chân của nàng nhưng dừng lại, sau đó vỗ vỗ Tương Hải cửa xe quay về hắn nói rằng, mời ta ăn cơm. Nghe được lời của nàng, Tương Hải có chút hết ý nhìn nàng. Làm sao? Xem thường tài nấu nướng của ta à, nói cho ngươi biết, có thể không nên xem thường một độc thân con mẹ nó chủ nghệ, huống chi ta còn có sở trường nhất đây. Nghe được Tương Hải, Hạ Viện cũng có một chút khó chịu nói rằng, nghe nàng vậy không thoải mái nói, Tương Hải cười cợt, sau đó bị hoa một ok thủ thế, tiếp theo đem xe dừng ở xa xa, sau đó đi xuống xe. Thời gian còn sớm, chúng ta đi trước làm tối hôm nay muốn ăn nguyên liệu nấu ăn. Nhìn Tương Hải xuống xe, Hạ Viện cười ha hả nói, ăn cái gì? Nghe được lời của nàng, Tương Hải kiểm tra một hồi hoàn cảnh của nơi này, nghèo chỗ của người ở, tuy rằng chị An đến đã bảo đảm, nhưng hoàn cảnh sao? Ha ha, nói thật, nước Mỹ phần lớn địa khu hoàn cảnh, không khí và vân vân, là muốn so với quốc nội tốt đẹp. Nhưng nơi này, phòng trừng muốn so với quốc nội bình quân trình độ đều phải kém. Tương Hải ở đây cảm giác một hồi, ở chỗ này một ngày, phòng trừng cũng rất khó phồng một mảnh, đến cũng không sao, hắn cũng không đồng ý lại kích thích người nữ nhân này lòng tự ái, cái này cũng là hắn đồng ý ăn cơm nguyên nhân. Ăn cá, thế nào? Nhìn Tương Hải, Hạ Viện cười hì hì nói, cũng không sai. Suy nghĩ một chút, Tương Hải thật lòng gật gật đầu, ăn cá đến cũng không sai. Tuy rằng cá cùng thịt bò hắn trên căn bản đều ăn chán. Vậy chúng ta đi trước câu cá đi. Nghe được Tương Hải đồng ý, Hạ Viện cũng nở nụ cười, tiếp theo liền hướng về xa xa đi đến. Tương Hải nghe xong lời của nàng sau khi, đều có một ít ngông, khá lắm, xin đừng người ăn cơm, nguyên liệu nấu ăn đều phải hiện câu sao. Cười khổ một cái, Tương Hải lắc lắc đầu, theo nàng đi tới, ngày hôm nay liền nghe an bài của nàng được rồi. Hai người đi trước cái tiểu khu này một nhà hàng xóm bên trong, nàng đi mượn một cần câu. Sau đó hai người liền hướng về vừa nãy khi đến, Tương Hải xem qua một dòng sông nhỏ đi, ở đến bờ sông nhỏ thời điểm, Tương Hải nhìn lướt qua, con sông này cũng cùng nước Mỹ những thứ khác sông gần như, đều bị Á Châu cá chép cho chiếm gần đủ rồi. Tương Hải cùng Hạ Viện đi tới bờ sông sau khi, Hạ Viện cũng liếc mắt nhìn, biểu thị rất hài lòng. Ta thực sự là không hiểu nổi, người Mỹ cũng thật là lãng phí tài nguyên, ngươi xem một chút nhiều như vậy cá, còn đều là dã sinh cá, này muốn ở là quốc nội, ta đã sớm. Nơi nào còn có thể như là như bây giờ, cha cha, được rồi, dưới can đi, câu cái gì cá, đến quyết định tối hôm nay chúng ta ăn cái gì, có điều thời gian muốn bắt chặt một ít, con gái của ta sắp tan học. Vỗ một cái Tương Hải cánh tay, Hạ Viện cười ha hả nói, sau đó liếc mắt nhìn thời gian, trong lúc vô tình đã sắp muốn 3 giờ chiều, bọn họ muốn dành thời gian mới được. Ngươi thực đơn vẫn không có đính đây. Nghe được lời của nàng, Tương Hải một bên đem cần câu ném vào trong sông. Vừa có chút dở khóc dở cười nói rằng, đương nhiên, cái này muốn lấy quyết cho ngươi câu đến cái gì cá, nếu như là cá chuối, ta liền làm cho ngươi nước luộc cá, không nên xem thường ta, ta làm cá nhưng là rất lợi hại, nếu như câu đến rồi cá chép, ta liền làm cho ngươi cá kho, nếu như câu đến rồi cá mè, ta liền làm cho ngươi hấp cá, nếu như là quế cá. Vậy hay là hấp, ha ha, có điều nếu như ngươi câu đến rồi cây cỏ, ta liền làm cho ngươi đến sở lợi đôn cá. Nhìn Tương Hải, Hạ Viện cười ha hả nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải đến là có sửng sốt một chút. Ngươi còn có thể làm được sở lợi đôn cá đây. Nhìn Hạ Viện, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, cái này đôn cá, nên tính là đông bắc nhất tuyệt đi, không, xác thực nói, hẳn là lòng tiết kiệm nhất tuyệt, loại này đôn cá, trước đây Tương Hải lúc nhỏ ăn qua, đúng là ăn thật ngon. Nhưng sau đó lớn rồi, tuy rằng một ít quán cơm còn có cái này đôn cá, nhưng mùi vị liền muốn kém xa lắc. Tương Hải không nhớ rõ chính mình thích ăn nhất, chính là này đôn cá liêu bên trong đậu hũ, cái kia đậu hũ hấp thu cá nước gấm sau khi, mùi vị tương đối không sai. Bất quá hắn nhớ tới làm con cá này không phải dùng cây cỏ à, cá chép dường như cũng là có thể. Đó là đương nhiên, vật này tuy rằng cá chép cùng cá chấm đen cũng có thể làm, nhưng đến đủ lớn mới được, xem thiên phú của ngươi. Nghe được Tương Hải nói như vậy, Hạ Viện liền biết, Tương Hải đây là muốn ăn đôn cá, có điều muốn làm cái này, có thể chiếm được có đầy đủ lớn cá mới được. Cái này, không có vấn đề. Tương Hải nghe được lời của nàng, không khỏi nở nụ cười, sau đó đưa ánh mắt bỏ vào con sông này ở trong. Nếu như nói biển câu và vân vân, Tương Hải khả năng còn không có gì chuẩn, thế nhưng sông câu, đây chính là hắn sở trường hảo hí. Đem sự chú ý tất cả đều bỏ vào giữa sông, Tương Hải hai mắt đã ở nhìn chằm chằm trước mặt cá phiêu, không phải không thừa nhận, ở nước Mỹ câu cá, xác thực không phải một cái chuyện rất khó, đặc biệt là những này cá sông, bởi vì người Mỹ không ăn cá sông, vì lẽ đó bọn họ ngoại trừ một ít người yêu thích ở ngoài, cũng không câu cá sông, nơi này cá, ngốc quá chừng, có mồi hạ thủy, cơ hồ là tất chúng. Này không, giống như là hiện tại như thế. 8. Đăng bởi. Chương 760, Đại ngư mở đôn. Theo cá phiêu bị trong nháy mắt cởi vào trong nước, Tương Hải tay cổ tay cũng run lên, trong nháy mắt để lưỡi câu treo ở cá ngoài miệng. Đùng đùng. Theo cá ăn một lần đau nhức, con cá lớn này cũng từ trong nước nhảy ra, tương đối sinh động. Khá lắm, thật lớn một con cá, cẩn thận một ít. Nhìn này nhảy ra trong nước đại ngư, Hạ Viện ngay lập tức kêu lên. Tương Hải cũng nhìn lướt qua, hắn câu được tới con cá này, gần như có khoảng 60cm trường, xem ra gần như đến có 7 cân khoảng trường, cá chép không ra mấy, bởi vì hình thể quan hệ, có chút tương đối rộng, có chút khá là hẹp, vì lẽ đó cũng không có chuẩn, nhưng Tương Hải liếc một cái, gần như là cái này trọng lượng, tận lực bồi tiếp lưu cá, dù sao cần câu này không phải của hắn, vạn nhất nếu là bẻ đi, vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó hắn vẫn nhiều lưu một lúc, mới đem con cá này lấy được bờ nước, Hạ Viện vừa nhìn, không nói hai lời, trực tiếp rơi xuống vong sao tử, đem con cá này cho chĩa tới, có điều con cá này sức mạnh nhưng là không nhỏ, suýt chút nữa chưa hề đem nàng mang vào trong nước đi. Có điều Hạ Viện dù sao cũng không phải dễ chê, thân thể của nàng tố chất, đánh nhiều như vậy phân công, đã sớm có thể thấy được chút ít. Hơi dùng sức, liền đem cá cho ném tới bên cạnh trên sân cỏ, nhìn ở vong sao tử bên trong vẫn còn ở bình cá, nàng lộ vẻ tương đối hưng phấn. Điều này cá liền đầy đủ chúng ta ăn. Nhìn con cá này, nàng không khỏi cười ha hả nói. Lại là một ít tiểu cá trích, chúng ta có thể nổ ăn. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó đem câu đổi thành ít nhất câu, tiếp theo thu được mỗi câu, cũng chính là ở phụ cận đào được run, tiếp theo ném tới trong nước. Có thể là nơi này cá thật sự đều sắp muốn đói bụng điên rồi, run xuống sau khi không lâu, liền cắn câu, lúc này tiểu ngư Tương Hải cũng không cần lưu, trực tiếp sẽ tới, vừa nhìn chính là hai con lớn chừng bàn tay cá trích, trả lại một song hưởng tháo. Khả năng cũng là bởi vì đầu hưởng tới không sai. Đại khái lại qua chừng nửa canh giờ, Tương Hải tiền tiền hậu hậu tổng cộng câu được đến rồi thập tam điều cá trích, bất nhất, lớn có to bằng bàn tay, nhỏ bé đại khái chỉ có một nửa lớn như vậy, nhấc theo những này cá, Hạ Viện nhưng là lộ vẻ rất cao hứng. Đi, nhận ta cô nương đi. Nhìn cá gần đủ rồi, nàng cũng không có chuẩn bị nhiều câu, mà là trực tiếp quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cười cùng với nàng cùng đi hướng về phía cái tiểu khu này phụ cận một vườn trẻ, bốn điểm thời điểm, vườn trẻ tan học, một hôn huyết rất đẹp, ăn mặc đồng hào bằng bạc giả bộ nữ hải, xuất hiện ở Tương Hải trong tầm mắt. Bà bối, nhìn thấy cô bé này, Hạ Viện lập tức chạy tới, đem nữ hải bế lên, nhưng nữ hải nhìn Tương Hải, nhưng có một ít khiếp xanh xanh, trong đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, cái này cùng chính mình mụ mụ đứng chung một chỗ thúc thúc là ai đây? Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là tiểu bảo bối của ta, Hạ Tuyết Giao, tên tiếng Anh cứ gọi là giỏi sở, bảo bối, đây là Tương Hải thúc thúc, ngươi gọi hắn tưởng thúc thúc thì tốt rồi, ngày hôm nay tưởng thúc thúc ở nhà chúng ta theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nghe được Hạ Viện giới thiệu, cái này béo mập tiểu cô nương, cũng khiếp xanh xanh quản Tương Hải kêu một tiếng tưởng thúc thúc, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười. Tiếp theo ba người liền nhấc theo câu trở về cá, quay trở về Hạ Viện ra, ở thuê lại ở cái tiểu khu này. Mướn một hai phòng ngủ một phòng khách, đại khái 50 chừng 5 thước vuông. Tương Hải sau khi đi vào nhìn chung quanh một hồi, tuy rằng đây là một cái rất cũ kỹ nhà, tuy rằng đây là một cái rất cũ nát ra, hầu như không có gì đồ vật là mới, liền ngay cả tivi đều là loại kia đầu to tivi, điều hòa cũng không biết dùng đã bao lâu, toàn bộ điều hòa đều lộ vẻ đặc biệt hoàng, đèn bởi vì tiền điện quan hệ, cũng lộ vẻ khá là ngất ám. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì Tương Hải tồn tại cảm khá mạnh, hắn thậm chí coi chính mình đi tới thế kỷ trước thập kỷ 90. Có điều tuy rằng cái này phòng nhỏ xem ra có chút cũ nát, nhưng Hạ Viện hẳn là một rất cần lao người, bởi vì nàng gian phòng làm cho rất sạch sẽ. Ngươi tùy tiện nhìn, ngồi một chút, ta đi làm ăn. Ở Tương Hải đánh giá gian phòng này thời điểm, Hạ Viện cũng đi tới, quay về Tương Hải nói một lần sau khi, liền đi nhà bếp bận bịu đi tới. Tương Hải liếc mắt nhìn nhà bếp, thật lòng là có một ít quá nhỏ, điều này cũng tuyệt hắn đi vào hỗ trợ dự định, mà liếc mắt nhìn hai cái gian phòng, trong đó lớn cái kia, hẳn là Hạ Viện căn phòng. Nhỏ bé cái kia bố trí rất ấm áp, hẳn là Hạ Tuyết Giao căn phòng, có người sẽ nói, Hạ Tuyết Giao mới bay lớn à, liền muốn chính mình một cái phòng ngủ. Kỳ thực này ở nước Mỹ là rất thường gặp, nước Mỹ giáo dục hệ thống cùng quốc nội chính là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì nước Mỹ đứa nhỏ, từ nhỏ đã ở bồi dưỡng độc lập tính cách, vì lẽ đó tiểu Hạ Tuyết Giao cũng có một căn phòng đơn độc. Nhìn một vòng sau khi, Tương Hải an vị đến rồi trên ghế xà lồng, Hạ Tuyết Giao cũng không náo, mà là ngồi ở Tương Hải bên cạnh cách đó không xa. Xem TV bên trong phim hoạt hình, nhìn trước mặt cái này khéo léo nữ hải, Tương Hải tinh thần cũng không cấm phiêu đến rồi xa xa. Ngươi không thể hy vọng hắn ngồi ở chỗ này không đờ ra, mà là bồi tiếp chậu nhỏ hữu xem 4 tuổi phim hoạt hình đi, vậy thì quá vua hố. Ở đây Tương Hải không khỏi không cảm khái một hồi, Hoa Hạ và nước Mỹ phương châm giáo dục không giống. Ở Hoa Hạ, mặc dù nói là chủ nghĩa xã hội chế độ, nhưng bọn nhỏ đến trường, nhưng là muốn bắt tiêm, ở nhà lớn lên trong mắt, hài tử từ nhỏ đã là muốn so. Học tập cùng các bạn học so với, làm việc cùng bạn học so với, cái gì đều phải cùng bạn học so với, hài tử của người khác, đây cũng là Tương Hải bọn họ thế hệ này người nhức đầu nhất một câu nói. Mà ở áp bức hài tử đồng thời, quốc nội cha mẹ kỳ thực cũng đang đè ép chính mình, từ nhỏ, trên vườn trẻ thời điểm, gia trưởng ngay ở đưa tiền. Vì để cho lão sư ở trường học nhiều chăm sóc một chút hài tử, vì để cho lão sư ở chính mình ra khỏi phòng thời điểm cái thứ nhất cho hài tử mặc quần áo. Vì lão sư có thể cho hài tử nói càng rõ ràng, từ nhỏ ở Tương Hải ký ức ở trong, hầu như tất cả mọi người cho lão sư đưa hành lễ. Tương Hải cha mẹ cũng cho lão sư đưa hành lễ, bao quát hắn trước đây nghe nói qua, bọn họ trên sơ chung thời điểm, có một trí lực có chút vấn đề bạn học, nói đều nói không lưu loát, cuộc thi quanh năm 2, 30 phân, nhưng cũng bởi vì vào lúc ấy cha hắn cho lão sư đưa một máy vi tính sách tay, hắn liền trở thành tiểu đội trưởng kiêm lão sư chủ nhiệm lớp mặc cho khóa đại biểu. Ngươi đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhưng những này, ở nước Mỹ, nói thật, phải không tồn tại, đương nhiên, cũng không phải như vậy tuyệt đối, nói không chừng sẽ có một ít Tương Hải biết đến con sâu làm dầu nổi canh xuất hiện, nhưng lấy Tương Hải đối vạch rộp chung quanh đây tiểu học, còn có trường học hiểu rõ, đây là không thể nào. Ở nước Mỹ, hai tử lúc nhỏ muốn trở thành ban cán bộ, tặng lễ là tất nhiên không dễ xài, ở nước Mỹ cái này tôn trọng mọi người chủ nghĩa anh hùng thế giới, nhưng từ nhỏ người Mỹ giáo dục chính là muốn có tập thể cảm. Ở nước Mỹ trên tiểu học trước, là đến trường trước ban. Ở học trước ban nếu như muốn làm cán bộ, đầu tiên, người đến cho các bạn học phục vụ, người đắc đến các bạn học thật là tốt bình mới được. Tại nơi dạng hoàn cảnh ở trong, mỗi cái ban đều có 3 người, một là mở cửa, một là dẫn đầu, một là, tất cả mọi người muốn làm cái kia dẫn đầu, nhưng này nhưng cần bọn nhỏ tự mô đến bài, đến phiên ngươi mới có thể, không có đến phiên lại không được. Lên tiểu học sau khi, trường học phương châm, cũng là chăn dê thức giáo dục. Không có nhiều như vậy ứng với thức giáo dục, không có nhiều như vậy muốn học gì đó. Trừ phi ngươi tổ chức mình xã đoàn, nếu không thì ở trong lớp, cơ hồ là không thể bằng vào cho lão sư tặng lễ mà làm quan. Cái này rất khó phục chúng, nhưng ở quốc nội, có phục hay không chúng, còn chưa phải là lão sư một câu nói. Nhưng ở nước ngoài, lời của lão sư cũng không tốt xứ. Tương Hải cũng nói không cho phép cái nào được, cái nào không được, khi hắn xem ra quốc nội có thể cũng không sai, bởi vì hắn không thiếu tiền, tập tiền chứ. Nhìn ai đập cho quá hắn, mà nước ngoài giáo dục cũng không sai, hơn nữa còn có thể tiết kiệm một ít tiền. Ăn cơm. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó bay thời điểm, Hạ Viện thanh âm cũng truyền ra, nghe Hạ Viện thanh âm, Tương Hải cũng từ tâm tư ở trong chạy trở về, hướng về nàng nở nụ cười sau khi, liền đi nhà bếp lấy tay cho giặt sạch, đồng thời nhìn thấy một đại bát canh cá, đã làm xong. Tại đây chút canh cá bên cạnh, còn có một bàn tiểu ngư, đó là nổ cá trích, Tương Hải rửa sạch tay sau khi, cũng đem hai thứ này bưng đi ra, nguyên bản còn chuẩn bị đi vào hỗ trợ hạ viện, nhìn Tương Hải đã bưng đi ra, liền cũng không nói gì nữa. Mà là vội vàng thu thập một chút bàn, tiếp theo đi trong tủ lạnh lấy ra một ít bia, bỏ lên bàn. Đến, bắt đầu ăn đi. Nhìn hai bàn cá đúng chỗ, nàng cũng hướng về Tương Hải nói một câu, tiếp theo ôm vào mình con gái, ngồi xuống bàn bên cạnh trên, chào hỏi Tương Hải nói một câu sau khi, không nói hai lời, trước tiên chép lại một khối thịt cá, bỏ vào trong bát của chính mình, nhưng nàng nhưng không có gấp ăn, mà là đem phía trên đâm cho trọn đi ra, tiếp theo lại bỏ vào nữ nhi của nàng trong chén, nhìn hạ viện dáng vẻ, đến là để Tương Hải trong chớp mắt có một loại muốn sinh một đứa bé cảm giác, phải biết người. Đàn bà của hắn không ít, nhưng hai năm qua, nhưng vẫn cũng không có động tĩnh. Làm sao vậy? An A. Nhìn Tương Hải vẫn còn ở ngẩn người, hạ viện cũng nhìn về phía hắn, quay về hắn nói rằng. Há, ha ha. Nghe được hạ viện, Tương Hải cũng sửng sốt một chút, tiếp theo cắp lên một chiếc đũa thịt cá, bỏ vào trong bát của chính mình, tiếp theo ăn một lần, Tương Hải lông mày không khỏi trống lên, mùi vị này, ngoài dự liệu của hắn ăn ngon A. Hơn nữa dường như cùng lúc nhỏ ăn rồi đôn cá mùi vị gần như. Phải biết, đây chính là rất hiếm có, một là bởi vì lúc nhỏ, vào lúc ấy hoa hạ kinh tế còn chưa phải là quá mức phát đạt, điểm này tất cả mọi người biết, ăn rồi ăn ngon rất ít, vì lẽ đó bất thình lình ăn một lần, sẽ cảm giác ăn rất ngon, mà bây giờ Tương Hải, nói là sống ở thức ăn ngon trung gian cũng không quá đáng. Tế nhã một thân mới có thể đều đặt ở ăn, tiểu Trung Quốc, tiểu Tây Phương, nàng làm không nói có thể sánh ngang đỉnh cấp đầu bếp tránh, nhưng nắm cái bếp trưởng tên tuổi vẫn là không thành vấn đề, hơn nữa Tương Hải nuôi nguyên liệu nấu ăn. Cái kia làm được đồ vật ăn không ngon mới có quỷ đâu. Nhưng không nghĩ, con cá này mùi vị, dĩ nhiên không thể so Tề Nhã làm kém, đúng là để Tương Hải có chút bất ngờ. Ăn ngon đi, ha ha, ta liền biết, băng thành người không thể không thích ăn này một cái, vậy cũng là của ta bí phương đi, cha ta trước kia là làm đầu bếp, đây là hắn dạy cho ta. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, hạ viện liền biết, Tương Hải ăn rất vui vẻ, liền cười nói lên, đồng thời tránh ra hai bình địa, nàng một bình, Tương Hải một bình, ăn một miếng cá. Lại uống một hớp rượu, Tương Hải hài lòng gật gật đầu. Con cá này là làm sao làm? Ăn nữa một khối canh cá bên trong đậu hũ, Tương Hải rất hài lòng nói. Cái này chủ yếu chính là muốn đem vật liệu làm đủ, đại ngư, giá sinh là tốt nhất, thứ yếu phải có đậu hũ, miến, bạch thái, thịt ba chỉ, ca tụng ma, khoai tây, thanh cây ớt, tiểu kiền hồng cây ớt, hành, gừng, tỏi, muối, rượu gia vị, đường, nước tương, hoa tiêu, bát giác, cây quế. Còn muốn trọng yếu nhất ngũ vị tử cùng hạt tía tô diệp. Nghe được Tương Hải đối cái này cảm thấy rất hứng thú, hạ viện cũng chậm chậm nói. Làm thời điểm muốn đem cá làm tốt sau khi, trước tiên quá một hồi dầu, rán cái 3-4 phần chung, lại điều thang, cái này là chủ yếu nhất, ngươi nếu như trở lại làm, cũng phải chính kinh điều cái mấy lần mới biết những thứ đồ này thả bao nhiêu, sau đó sẽ rán thịt ba chỉ, dùng thịt ba chỉ rán đi ra ngoài dầu vì là để, sẽ đem rán tốt cá bỏ vào, lại dùng điều tốt nước gấm đổ vào, không qua cá. Vượng lửa đôn, nước mở ra sau khi 5 phút đồng hồ, lại chuyển thành tiểu hỏa đôn 20 phút mới được. Đôn sau 20 phút, lại gia nhập thêm miến, khoai tây cùng chăn ma, sau 10 phút lại gia nhập thêm đậu hũ, bạch trà, lại đôn sau 5 phút qua lửa, món ăn này là được. Một bên mang theo thịt cá, hạ viện một bên hướng về Tương Hải nói rằng. Nghe thế món ăn cách làm, Tương Hải đầu đều có một ít đau, xem ra một đạo thức ăn ngon chế thành, đúng là thật phiền toái một chuyện. Này nếu để cho hắn làm mấy lần vẫn được. Nếu như làm nhiều lần, hắn nhưng là không muốn làm. Nhưng không muốn làm, không có nghĩa là hắn không muốn ăn, giống như là như bây giờ, hắn vẫn rất đồng ý ăn, bên trong tốc độ, thịt cá, miến, Tương Hải đều ăn tương đương hài lòng, mà nhìn Tương Hải ăn hài lòng, Hạ Tuyết Giao cũng theo miệng to bắt đầu ăn, không phải không thừa nhận, ăn cơm còn phải là người hơn nhiều, mới ăn hài lòng, nếu như người quá ít, ăn cũng không có cái gì ý tứ. Ở đơn giản ăn một ít lót lót đấy sau khi, Tương Hải cùng Hạ Viện cũng uống. Tuy rằng hai người ở trước hôm nay cũng không nhận ra, nhưng dù sao cũng là một chỗ người, nói tới chuyện nơi đó đến, vẫn là rất quen thuộc, mà lại nói, bọn họ phát hiện bọn họ sơ chung thời điểm dĩ nhiên là một trường học, dù sao niên đại đó, sẽ dùng tiền đi chọn trường học đọc người cũng là có hạn. Phần lớn người đều là gần đây đọc, mà Tương Hải bọn họ phụ cận cũng chỉ có một khu nhà sơ chung, tự nhiên đều là tại đây sơ chung bên trong đọc trung học. Lúc này còn có một tầng đồng học quan hệ sau khi, hai người uống càng là vui vẻ. Uống, Tương Hải cũng không có chú ý, trong lúc vô tình, thiên đã hoàn toàn đen, hơn nữa còn đang chậm rãi đi về phía trước, đại khái 8 giờ tả hữu thời điểm, Hạ Tuyết Giao trở về phòng chính mình đi ngủ. Cho tới Tương Hải cùng Hạ Viện chính ở chỗ này uống, đợi được Tương Hải phát hiện Hạ Viện đã có một ít uống nhiều rồi thời điểm, hắn liếc mắt nhìn biểu, đã 10 giờ, bọn họ đã đem trong tủ lạnh rượu đều uống cạn sạch, đầy đất chai bia tử, Tương Hải nhìn lướt qua. Hắn gần như đến uống hơn 20 bình, mà Hạ Viện cũng phải uống 15-16 cái. Đăng bởi. Chương 761, vào núi thăng cấp. Làm sao uống nhiều như vậy? Nhìn trên đất chai bia tử, Tương Hải xoa xoa mình huyệt thái dương, không khỏi nhẹ nhàng liệt liễu liệt miệng. Đến, uống. Liếc mắt nhìn đối diện vẫn còn ở muốn rượu Hạ Viện, Tương Hải không khỏi có chút buồn cười lắc lắc đầu. Được rồi, không nên uống, ngươi nên giấc ngủ. Liếc mắt nhìn điện thoại di động, lúc này đã hơn 10 giờ, Tương Hải cũng đứng lên, hoạt động một chút mình đã có chút ngồi ma cái mông, quay về Hạ Viện nói rằng, có điều Hạ Viện nhưng không có động tác gì, vẫn như cũ nằm nhoài trên bàn. Phải biết, quốc nội bia, phần lớn đều là pha chế rượu, cái này nước nhiều nước thiếu, cồn độ cũng thấp. Vì lẽ đó uống cái 10 bình 8 bình, cũng không lưu ý, nhưng nước ngoài bia, đều là sản xuất, độ cồn nếu so với quốc nội cao, vừa bắt đầu uống vào cảm giác uống ngon, nhưng uống nhiều rồi, tính là thật rất lớn, Hạ Viện thoạt nhìn là ngày hôm nay trong lòng thật sự có sự, hơn nữa rất mệt, cho nên nàng uống thật sự có một ít nhiều. Quên đi, đem nàng đưa vào phòng, ta phải đi bên trong xe đối phó một đêm đi. Hoạt động một chút hông của mình, nhìn say thành như vậy Hạ Viện, Tương Hải nở nụ cười, đi tới bên cạnh nàng, một công chúa ôm. Đem nàng bế lên, sau đó đi vào nhà lớn ở trong. Đem nàng đặt lên giường sau khi, Tương Hải liền chuẩn bị ly khai, có điều khi hắn liền lúc sắp đi, treo áo của hắn lại bị Hạ Viện cho kéo lại. Ngươi không biết, một người phụ nữ mời ngài ăn cơm, còn cho ngươi qua chén, còn cho ngươi ôm vào trên giường là vì cái gì sao? Cảm nhận được Hạ Viện động tác, Tương Hải không khỏi quay đầu lại, nhưng cũng nhìn thấy Hạ Viện một đôi mắt trợn lên rất lớn, vẻ mặt thành thật quay về Tương Hải nói rằng. Hít, chuyện này. Nghe Hạ Viện. Tương Hải rất rõ ràng nàng đang nói cái gì, nhưng như vậy, thật sự được chứ? Sáng mai, chúng ta liền ai cũng không quen biết người nào. Nhìn Tương Hải chần chờ, Hạ Viện khẽ cười một cái, sau đó hơi dùng sức, liền đem Tương Hải cho kéo đến trên giường, cái kia tràn đầy mùi rượu đôi môi, cũng ngay đầu tiên thân ở Tương Hải ngoài miệng. Mới vừa nói qua, Tương Hải bây giờ là không chịu được mê hoặc, một được mê hoặc hắn liền không khống chế được mình, giống như là như bây giờ. Theo Hạ Viện hai tay của chợt tiến vào một số không thể miêu tả địa phương, Tương Hải nao tuyến yên cũng lần thứ hai bạo mở. Mất đi ý thức Tương Hải, vào lúc này tự nhiên là hóa thân làm lang, trực tiếp nhào tới. Hai người quần áo, ở lôi kéo ở trong, không ngừng giảm thiểu, theo hai người lóa lổ sau khi, Tương Hải cũng tìm đúng vị trí, chiến đấu bắt đầu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Hạ Viện thân thể liền như là một con tôm luộc tử giống như vậy, hoàn toàn cong lên. Nàng con trẻ, nàng cũng là có cần, lúc bình thường. Sinh hoạt áp lực, hài tử áp lực, làm cho nàng không có thời gian cùng lòng thanh thản suy nghĩ những này, nhưng ở ngày hôm nay, đụng phải Tương Hải sau khi, nàng cảm giác mình cũng có thể phóng túng một hồi, ai kêu nàng xem Tương Hải hợp mắt đây. Cứ như vậy, không giải thích được, giữa hai người chiến tranh bắt đầu rồi, Tương Hải vừa đến thời điểm như vậy, hắn thì có một ít không khống chế được chính mình. Cũng may Hạ Viện bản thân cũng là đã sinh hài tử, hơn nữa cực cường, phía trước bán đoàn nhị người đánh hòa nhau, nhưng ở nửa phần sau. Tương Hải liền toàn diện áp chế nàng, theo gió vũ dần thu, hai người cũng ôm nhau mà ngủ, Hạ Viện trên mặt cũng lộ ra không biết bao lâu không có lộ ra ngoài nụ cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải liền bắt đi, nhìn trong ngực Hạ Viện, hắn không khỏi có chút nhức đầu vô đầu. Hắn hiện tại cũng không biết phải làm sao cho phải, đi thẳng một mạch, hoặc là thế nào. Kỳ thực ở Tương Hải xem ra, Hạ Viện hiện tại cần nhất chính là tiền, có điều nếu như hắn lưu lại tiền, vậy hắn cũng cảm giác mình là vũ nhục Hạ Viện. Hai người vừa mới nhận thức, cũng thật là có một ít không biết để à. Làm sao đối mặt với ngươi đây? Nhìn Hạ Viện, Tương Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng câu nói này vừa ra, hắn liền phát hiện Hạ Viện thân thể chấn động một chút, đồng thời hắn cũng phát hiện của nàng hô hấp là loạn, vì lẽ đó Tương Hải cũng rất rõ ràng, Hạ Viện cũng tỉnh rồi. Chỉ có điều nàng cũng không biết muốn làm sao đối mặt Tương Hải mà thôi, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải không khỏi gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn là quyết định rời đi đi. Lặng lẽ đứng lên. Mặc quần áo vào sau khi, Tương Hải rời khỏi phòng, có điều ở phải đi trước, hắn cố ý ngừng một chút, lấy ra một tấm danh thiếp của mình, bỏ lên bàn, đồng thời từ còn thả ở trên ghế salon Hạ Viện nữ nhi túi sách ở trong tìm ra một nhánh bút chì. Ở trên một tờ giấy viết một vài thứ sau khi, liền rời đi, theo đại môn đóng lại âm thanh vang lên, Hạ Viện cũng mở mắt ra. Hạ Viện A. Hạ Viện, ngươi cũng thật là điên rồi, ngươi cũng không biết hắn là ai ngươi liền. Hô, ngươi cũng thật là điên rồi. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Hạ Viện vỗ vỗ gò má của chính mình, trời mới biết tối ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nói đều là cồn gây ra họa. Có điều quên đi, áp lực đến là nhỏ rất nhiều, ngày hôm nay tiếp tục cố gắng đi. Lắc lắc đầu, đem tối ngày hôm qua ấn tượng đều vứt ra đầu góc của chính mình ở trong, Hạ Viện từ từ ngồi dậy, mặc quần áo vào sau khi, liền đi ra ngoài thu thập tối ngày hôm qua không có dọn dẹp bàn đi tới. Nhưng ở thu thập cái bàn thời điểm, nàng nhưng thấy được Tương Hải lưu lại đồ vật, hắn không khỏi đi tới cầm nhìn. Phía trên một tấm, là Tương Hải thiếp vàng danh thiếp, chỉ có một họ tên cùng điện thoại, mặt sau nhưng là một con rồng đồ án. Ở tấm danh thiếp này phía dưới, nhưng là một tờ giấy, chỉ trên đó viết, nếu như ngươi có bất cứ chuyện gì, bất kỳ phiền phức, cũng có thể gọi số điện thoại này cho ta, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Thiết, nói vẫn đúng là lớn, hơn nữa tự thật là khó xem. Nhìn Tương Hải lưu lại tờ giấy, Hạ Viện cười nói lên, vốn là muốn vứt bỏ, nhưng suy nghĩ một chút, đem tờ giấy bẻ đi lên, bỏ vào của nàng tủ đầu giường, còn tấm danh thiếp này, thì lại bỏ vào của nàng túi lao ở trong. Chờ đến nàng thu thập xong sau khi rời nhà khi đi làm, nguyên bản đứng ở cửa tiểu khu Tương Hải cồn bạt đã không thấy. Tuy rằng trong lòng bao nhiêu có một tí tẹo như thế thất lạc, nhưng Hạ Viện cũng không cái gọi là, đem con gái đưa đi vườn trẻ sau khi, nàng cũng đi chính mình làm công thứ một chỗ, Hải Thương siêu thị. Nàng hiện tại tổng cộng đánh 2 phần công, một phần là Hải Thương siêu thị làm thu ngân viên, một phần khác nhưng là ở phụ cận một nhà trung săn quán, ở buổi tối giờ cơm thời gian đảm nhiệm người phục vụ cùng rửa chén công, cái này cũng là tại sao tay nàng thô to như vậy nguyên nhân. Hạ Viện tới rồi. Vừa đi vào siêu thị ở trong, Hạ Viện liền phát hiện, ngày hôm nay siêu thị người tốt giống đều rất có nhiệt tình, liền ngay cả bình thường đều không phải là quá chịu khó cái kia mấy hắc nhân cùng người da trắng, cũng đã sớm đạt tới công tác cương vị. Đã sớm đổi lại công tắc quần áo, điều này làm cho Hạ Viện có chút bất ngờ. Bọn họ, tình huống thế nào? Nhìn cùng chính mình quen nhau người, Hạ Viện tụ hợp tới, có chút nghi ngờ hỏi. Ngày hôm qua ngươi chưa có tới, ngươi không biết, tối ngày hôm qua vừa mới hạ đạt tin tức, nói sáng sớm hôm nay ông chủ muốn tới, vì lẽ đó bọn họ liền đều tranh nhau biểu hiện đây. Ngươi cũng biết, chúng ta cái tiệm này điếm trưởng, bị điều đến tổng công ty đi tới, trong điếm muốn chọn mới điếm trưởng, bọn họ này không đều ở đây tranh thủ đó sao? Nếu ta nói, cái tiệm này trường, nên ngươi tới ngồi, công tác của ngươi năng lực và vân vân, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, chính là sẽ không nói tiếng Anh chứ, nơi này lại không có gì dương lao khách nhân. Nghe được Hạ Viện, nàng cái này đồng sự cũng là một nói nhảm, không ngừng nói. Nghe được nàng nói, Hạ Viện cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lắc lắc đầu, chuẩn bị đi thay quần áo, nhưng vào lúc này, đoàn người từ cửa đi vào, những người này cầm đầu là một lão già, ở phía sau lão nhân, còn theo một người trung niên. Ở bên ngoài còn có 2 cái tài xế kiêm bảo tiêu, mà trong cửa hàng này người đều rất quen thuộc, vốn là điếm trưởng, lúc này chính cười theo, đi ở 2 người này phía sau. Không cần phải nói cũng biết, chính chủ hẳn là đến rồi, một thấy cảnh này, Hạ Viện không khỏi liệt liễu liệt miệng, sau đó liền muốn hướng về phòng thay quần áo chạy, nhưng cũng tiếc, nàng vẫn bị thấy được, bên kia điếm trưởng con mắt xoay ngang, đã kêu lên, Hạ Viện, ngươi làm cái gì còn không có thay xong quần áo. Khắc, xin lỗi, ta lập tức đi đổi. Tuy rằng cái tiệm này trường lập tức liền muốn điều đến tổng công ty, nhưng ít ra hiện tại hắn vẫn là nơi này điếm trưởng, nói muốn sa thải chính mình, vẫn là rất dễ dàng, ở trong xã hội đã sờ soạng lần mò một trận Hạ Viện, tự nhiên biết, vào lúc này nên nhận thức túng phải nhận thức túng, lập tức túi đầu, nhận sai, sau đó sẽ phải rời khỏi. Bất quá hắn ở lúc sắp đi, nhưng không có phát hiện, nàng trong túi quần danh thiếp nhưng lại không biết lúc nào rớt xuống. Điều này làm cho đi ở trước nhất ông già kia không khỏi sửng sốt một chút. Tăng nhanh vài bước đi tới tấm danh thiếp này trước mặt, sau đó kiếm lên. Liếc mắt nhìn cái này danh thiếp, lão nhân trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mà phía sau lão nhân người trung niên trên mặt thì lại mang theo một tia cung kính. Cái tiểu cô nương kia, chờ một chút. Nhìn sắp chạy vào phòng thay quần áo Hạ Viện, lão nhân lên tiếng gọi lại nàng. Hít, ngươi mạnh khỏe, xin hỏi có chuyện gì sao? Tuy rằng không biết lão nhân này là ai, nhưng Hạ Viện vẫn là dừng bước, sau đó nhỏ giọng hỏi, có thể để cho điếm trưởng như thế bồi tiếp người. Coi như là nàng không xác định, cũng biết đại khái, đây chính là bọn họ đại buốt. Tấm danh thiếp này là của ngươi sao? Dơ Tương Hải danh thiếp, lão nhân cười hướng về nàng hỏi. Hít, là một người bạn. Nghe được hắn, Hạ Viện cũng có một chút không tốt lắm ý tứ, liền đem lập tức đem danh thiếp nhận lấy, sau đó nhét vào túi quần của mình ở trong, dù sao nàng và Tương Hải, khắc, đúng là có một ít nói không biết rõ. Hả, làm rất tốt, ta rất yêu quý ngươi a. Nhìn Hạ Viện hơi có một ít không quá tự tại dáng vẻ. Lão gia tử cười ha hả nói, sau đó liền ra hiệu nàng đi thay quần áo, Hạ Viện cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp chạy vào phòng thay quần áo ở trong, đem công việc của mình phục đổi xong sau khi, đứng ở cương vị của mình, bắt đầu rồi tân một ngày làm việc. Mà đám người kia, ở bên trong tiểu điếm quay một vòng sau khi, rồi rời đi, nguyên bản hạ viện cũng không để ý những người này là tới làm gì, hoặc là tới làm cái gì, giống như là của nàng cái kia người quen nói như vậy, nàng cũng sẽ không nói tiếng Anh, cái tiệm này trưởng phòng trừng cùng với nàng cũng không quan. Cho nên nàng càng nhiều hơn tâm tư, đều đặt ở làm sao kiếm tiền trên con đường này, nhưng ngay ở buổi tối nàng chuẩn bị thay ca thời điểm, tổng công ty bên kia chuyển đến một mệnh lệnh mới. Tiệm này nguyên điếm trưởng, điều nhiệm đến tổng công ty, tiến vào tiêu thụ bộ, trở thành một phụ trách quản lý. Mà cái tiệm này đời mới điếm trưởng, không phải người khác, chính là Hạ Viện. Khi tin tức kia ở trong điếm truyền ra thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ biết Hạ Viện kinh nghiệm làm việc không ít, công tác cũng tốt, năng lực cũng mạnh, nhưng nàng có một tối nhược điểm chí mạng, đó chính là nàng sẽ không nói tiếng Anh, điểm này tất cả mọi người biết, vì lẽ đó bọn họ cũng thật sớm đem nàng loại bỏ ra ngoài, nhưng không nghĩ, cái này bài trừ ở bên ngoài chọn hạng dĩ nhiên trực tiếp trở thành điếm trưởng. Nghe được tin tức này sau khi, không nói người khác, Hạ Viện chính mình cũng ngông, sau đó có chút không dám tin tưởng nhìn trước mặt cái kia tổng công ty phát xuống tới văn kiện, cả người đều có một ít không dám muốn nhìn, bởi vì nàng cũng không cho là mình có cơ hội này, trở thành điếm trưởng. Lương tuần 1.200 đô la Mỹ, trời ạ, Hạ Viện, ngươi phát ra. Nhìn không rõ Hạ Viện, của nàng bạn tốt cũng theo kêu lên. Cho tới Hạ Viện thì lại còn có một chút quý đây, theo bản năng nàng liền hồi tưởng lại sáng sớm nhìn thấy đại bột tình cảnh đó. Dường như, là hắn. Nhẹ tay nhẹ đụng một cái còn đặt ở trong túi Tương Hải danh thiếp, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, chuyện này khả năng với hắn có quan hệ, không, có thể nói chỉ là cùng danh thiếp của hắn có quan hệ, cái này tối ngày hôm qua bồi chính mình vượt qua nam nhân. Vẫn là rất thần bí a. A. Đế. Xảy ra chuyện gì, điều hòa mở quá lạnh. Lúc này Tương Hải chính đang trong xe, không khỏi đánh một đại hắt xì, sau đó nặn nặn mũi của chính mình, có chút buồn bực nói rằng, sáng sớm hôm nay, hắn từ Hạ Viện trong nhà sau khi đi ra, liền lái xe ly khai. Đi tới phụ cận trấn nhỏ, mua không ít đồ vật, giã ngoại đồ dùng, phòng hộ đồ dùng, cũng không có thiếu ăn cùng nước. Sau đó hắn liền lái xe, hướng về trong rừng rậm lái đi. Hắn lần này là muốn tìm một thăng cấp địa phương, tự nhiên là muốn tìm những kia người ở thưa thớt, thậm chí căn bản liền xem không được người địa phương, mới là tốt nhất. Loại này siêu tự nhiên gì đó, tự nhiên là không thể bị người khác phát hiện. Vì lẽ đó mục tiêu của hắn, mặc dù là trong dãy núi, nhưng cũng không phải sơn mạch phụ cận, nơi đó nhưng là một ít cắm trại cùng đi bộ đường xa người yêu thích địa bàn. Hắn muốn đi chính là thâm sơn, cũng tốt khi hắn xe khá là bò 13 hoài ý kỳ, dạng gì địa hình đều chạy, nếu như là vậy thành thị SUV, không, coi như là dịp như vậy hoàn toàn SUV, tại đây dạng địa hình, kỳ thực đều không phải là quá tốt chạy. Tương Hải xe cũng là, chạy đi một quải, nhưng ít ra không cần lo lắng sẽ chở mình, tốc độ tự nhiên là không mau được. Ly khai ngoại vi sau khi tiến vào trong ngọn núi, trên căn bản chính là mỗi giờ 20 km khoảng trường. Nói thật, Tương Hải chạy nếu so với hắn mở nhanh, nhưng không có cách nào, xe của hắn nhưng là hắn thăng cấp nơi, cái này hắn cũng không thể từ bỏ, bằng không ở thăng cấp thời điểm bị quấy rầy, vậy hắn liền buồn bực, vì lẽ đó một đường coi như là quải mở, hắn vẫn ở lái xe đi tới ở trong. Đăng bởi chương 762, lần thứ 4 tiến hóa. Phúc, khẩu hàm một cái mát lạnh nước suối, Tương Hải nhẹ nhàng thổ đến rồi xa xa, tiếp theo dùng nước xoa xoa mặt của mình, còn có mặt mũi trên toát ra dầu, tiếp theo cau mày, nhìn về phía xa xa thâm sơn ở trong, tiếp theo đứng lên, cầm lấy một viên tấm gương liếc mắt nhìn mình hậu vệ, lúc này khoảng cách lân phiến phình lên, còn có một mảnh khoảng cách. Hô, nơi này không kém bao nhiêu đâu. Liếc mắt nhìn hai phía, Tương Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhìn bốn phía môi trường tự nhiên, Tương Hải âm thầm gật gật đầu, đây là hắn sau khi đi ra ngày thứ ba. Ngày thứ nhất hắn đi Hạ Viện nơi đó qua một đêm, ngày thứ hai tiến vào sơn, bỏ ra một ngày một đêm thời gian, đi tới hoàn toàn không có bóng người thâm sơn, này cũng thật là thâm sơn, sâu tương đương sâu. Dọc theo con đường này, Tương Hải hầu như mỗi giờ chính là 10 bước, 20 bước đi phía trước rời, có thể mở ra 40 bước địa giới đều tương đối thiếu. Gần như mở ra 30 tiếng, mới đến nơi này phi thường xinh đẹp tự nhiên quang cảnh. Hắn lúc này, ấn lại GPS mặt trên biểu hiện, khoảng cách đường cái. Gần như có sắp tới 300 km khoảng cách. Không nên xem thường này 300 km, 300 km thật sự rất xa đây. Ở quốc nội 300 km tuyệt đối khóa tỉnh, từ tỉnh Hắc Long tỉnh Lỵ, băng thành đến cắt tiết kiệm tỉnh Lỵ Xuân Thị, mới hơn 270 km, nơi này nói còn chưa phải là thẳng tắp khoảng cách. Tương Hải hiện tại 300 km, tuyệt đối là hoàn toàn không có bóng người thâm sơn. Ở đây tiến hóa, Tương Hải đến cũng là rất an tâm, đứng lên chung quanh đi xuống, xác định chung quanh đây cũng không có người loại sinh hoạt dấu vết sau khi, cũng đoạn tuyệt người anh điên ở đây ý nghĩ, suy nghĩ một chút, hắn quyết định liền ở ngay đây chuẩn bị thăng cấp đi. Nhưng ở thăng cấp trước, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, một trong số đó, chính là tìm một vùng đất rộng rãi, cũng may cái này đến không phải rất khó. Tương Hải từ nhỏ suối nơi đó đứng lên sau khi, liền chung quanh nhìn một chút, phát hiện cách đó không xa thì có một gò đất, chung quanh cây rất ít ỏi. Nếu bên kia thì có, cũng tiết kiệm Tương Hải lại tìm, dù sao hiện tại hắn lúc nào cũng có thể sẽ tiến hóa. Xác định địa điểm sau khi, hắn liền lên xe, xe lái đi, tiếp theo xuống xe cầm hắn nhiều chức năng công binh sạn đem chung quanh cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ. Đây là vì để sâu sẽ không dễ dàng tiến vào bên trong xe, sau đó tắt một ít khu trùng phân các loại, đem những con trùng này đánh đuổi. Xe đem xăm lốp xe bên kia đảo một ít hãm hại, đây là vì ứng phó nước hồng các loại đồ vật, xăm lốp xe ở phía dưới, có thể nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Sau đó cầm đã sớm chuẩn bị xong thiết thẳng, đem xe cho lao lao đinh trên mặt đất. Lại đi phụ cận tìm một ít khối lớn đá vụn, đem xe xăm lốp xe và vân vân lý hảo, mang hoạt hơn 2 giờ, Tương Hải thăng cấp địa điểm mới xem như là làm tốt, tiếp theo là được ăn đồ ăn, ăn nhiều một ít nhiệt lượng cao, nói thí dụ như sô-cô-la các loại, uống nữa trên có đủ nhiều nước, đi nhà cầu xong sau khi. Sắc trời đã trong lúc vô tình mờ tối lên, nơi này dã ngoại hoàn cảnh, không thể so với ngươi Tương Hải trang viên, hắn nơi đó bởi vì thổ địa bên trong đều là linh khí quan hệ, vì lẽ đó linh khí là sẽ về bù Tương Hải, nhưng này một mảnh rừng rậm ở trong, tuy rằng vật trùng rất nhiều, nhưng lân phiến tăng cũng không phải rất nhanh. Ở thiết chuẩn bị xong sau khi, Tương Hải cũng tới đến rồi xe trên ghế sau, phía trước pha lê nơi đó, treo lên một khối xin mời thông quấy rối nhãn hiệu, cái này cũng là vì vạn nhất nếu là phụ cận có người đi ngang qua, cũng sẽ không quấy rối chính mình, sau đó đem đương cùng cửa đều tỏa chết, nhưng cửa sổ nhưng đều giữ lại một ít khe nhỏ. Chỉ lo đem hắn mình cũng cho nín chết, tiếp theo hắn cũng đem xếp sau ngồi để nằm ngang, điều chỉnh một chút hô hấp của mình sau, liền nằm đi tới. Lặng lặng chờ đợi đi. Đem thân thể của chính mình ở vào một bình tĩnh nhất trạng thái, Tương Hải nhỏ giọng đối với mình nói rằng. Sau đó từ từ trì hoãn hô hấp, cùng đợi thăng cấp một khắc đó đến lúc cuối cùng một tia ánh mặt trời, bị rừng, cây trích chặn, mà biến mất ở mảnh này lâm hải trong nháy mắt, Tương Hải trong đầu, đột nhiên ông một tiếng, ý thức của hắn liền tiến vào thân thể của hắn ở trong. Nhưng lần này, Tương Hải nhưng không có lo lắng, bởi vì hắn biết, đây là sắp thăng cấp ý tứ. Chờ đến Tương Hải ý thức khôi phục sau khi... Hắn phát hiện mình xuất hiện lần nữa ở cái kia một vùng thế giới ở trong, có điều cùng mấy lần trước mây đen nằm dày đặc, phong lôi kêu khóc không giống, lần này toàn bộ thế giới đều lộ vẻ cực kỳ yên tĩnh. Thiên là như vậy làm, vân là như vậy bạch, trên mặt biển cũng lộ vẻ rất bình tĩnh, Tương Hải cúi đầu, nhìn cái bóng trong nước, hắn lúc này đã không phải là hắn, mà là một cái vàng chói lọi cự long. Tương Hải không biết lần này thăng cấp hắn sẽ biến thành ra sao, nhưng nhìn ra đến xem, hẳn là sẽ không so với do giao hóa long thì kinh khủng như vậy. Phảng phất là cảm nhận được rồi Tương Hải ý thức xâm nhập, tuy rằng Tương Hải ý thức không khống chế được này cự long, nhưng này cự long nhưng nhẹ. Nhàng lướt đi thân thể của chính mình, một con đâm vào biển sâu ở trong. Bởi vì Tương Hải bản thân cũng có tránh nước thuộc tính, cho nên đối với động tác như thế, hắn nhưng cũng không là quá để ý, đâm vào biển sâu ở trong sau. Tương Hải phát hiện, lúc này ở trước mặt của hắn, xuất hiện là một rất đơn giản pha nước thế giới, đúng, đơn điệu, ngoại trừ cái từ này ở ngoài, hắn cũng không nghĩ ra thứ khác. Bởi vì lúc này ở trong mắt hắn, này một vùng biển, là hoàn toàn không có bất kỳ tức giận nào. Không có cá, và vân vân cá cũng không có, thậm chí cũng không có sinh vật, sâu cũng không có, hải tảo cũng không có, san hô cũng không có. Này một mảnh biển, chính là một mảnh tinh khiết nhất nước, ngoại trừ nước, chính là nước. Nếu như nói có cái gì cùng nước không quan hệ gì đó, đó chính là đáy biển những tảng đá kia cùng một ít cát đất, ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, vùng biển này ở trong, không có thứ gì. Điều này làm cho Tương Hải có chút quỷ. Đây là ý gì đây? Hắn hoàn toàn là không làm rõ ràng được đầu tiếp theo, mà giữa lúc Tương Hải nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ nhìn thấy cái kia kim sắc cự long từ từ bơi đến biển sâu ở trong, cầm lên một khối bùn đất, tiếp theo thổi một hơi khí, một cái Tương Hải đều cảm giác được, linh khí nồng nặc, từ nơi này điều cự long trong miệng phun trào ra, tiếp theo tiến vào khối này bùn đất ở trong, sau đó khối này bùn đất thì dường như sống lại. Ở Tương Hải trước mặt, từ từ hóa thành một con rồng, một cái cùng màu vàng cự long không sai biệt lắm sinh vật, nhưng cũng muốn so với màu vàng hoàng long nhỏ hơn nhiều. Này sinh vật xuất hiện sau khi, đầu tiên là phát ra một trận hơi có một ít chí lười long lánh sau đó liền ở bên trong nước nằm ở Tương Hải đàm. Đây là đang biểu thị thần phục, Tương Hải lúc này hóa thân này cự long, đối với con rồng này thần phục, lộ vẻ rất là thỏa mãn. Sau đó lần thứ hai cầm lên một đoàn bùn đất, thổi một cái linh khí, tiếp theo lại là một con rồng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở Tương Hải ý thức ở trong, nay cự long không ngừng nắm lên bùn đất, sau đó phun ra linh khí, lại nắm lên bùn đất phun ra linh khí, từng cái tiểu long xuất hiện ở chung quanh hắn, có thể là chảo bùn làm long có một ít đơn điệu, con rồng này đang làm 81 con rồng nhỏ sau khi nắm lên thạch đầu thổ nổi lên một cái linh khí, có điều thạch đầu nhưng không có bùn đất như vậy thân tính rất mong được, những này bị linh khí tẩm bổ thạch đầu, đã biến thành một loại khá là mập long. Loại này long muốn so với bùn đất hóa long viên nhiều lắm, hơn nữa trên đầu diện chỉ có một cái sừng. Nhưng Tương Hải nhưng cảm giác được, loại này long muốn so với bùn đất làm thành long càng thêm cường hãn, sức phòng ngự càng mạnh hơn, tố chất thân thể cũng càng cường. Sừng rồng. Sâu xa thăm thẳm ở trong, có một thanh âm cho cái này mới phát vật chủng, đến rồi một lần nữa định nghị. Sừng rồng. Nghe cái này phảng phất thiên ngoại tiếng thanh âm, cho cái này tân vật chủng lên biệt hiệu, Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu. Hắn từ khi đạt được Long Châu sau khi, cũng tra xét rất nhiều liên quan với Long trình độ, tương truyền rắn tu hành trăm năm hóa thành giao, giao được tu hành ngàn năm là Long, Long lại tu 500 năm vì là sừng rồng, lại tu ngàn vạn vì là ứng Long, hắn nhớ tới sừng rồng rõ ràng là Long lên cấp, vì sao lại trở thành đồng nhất giai sinh vật đây. Giữa lúc Tương Hải nghi ngờ không hiểu thời điểm, này màu vàng cự Long, cũng thổi xong phụ cận tất cả thạch đầu, hóa thành thất thất 49 điều sừng rồng, mà ở lúc này, nó Long chảo, chụp tới bên cạnh hạt cát, theo trong miệng nó linh khí phụt lên, trong nháy mắt cái kia hạt cát hóa thành một cái cùng lòng không sai biệt lắm sinh vật, nhưng này sinh vật sau lưng nhưng mọc ra hai cánh, tựu như cùng trong nước chi sa giống như vậy, hai cánh một lòng, trong nháy mắt điều này lòng liền bay. Ra hải lý, xuất hiện ở mặt biển bên trên, vũ cánh, cộng thêm trên cái kia nhiều tiếng long âm, hướng về thế giới biểu diễn sự tồn tại của chính mình. Ứng long, ứng long. Quả nhiên, ở nơi này sinh vật xuất hiện trong nháy mắt, sâu xa thăm thẳm ở trong thanh âm cùng Tương Hải trong đầu, đồng thời xuất hiện một thanh âm, cái kia chính là cái này tân vật chủng tên. Trơ mắt nhìn trước mặt Hoàng Kim Cự Long sáng tạo ra ba loại tiểu long, Tương Hải nội tâm cũng là rất mênh mông. Đồng thời hắn cũng là lần đầu biết, long, sừng rồng cùng ứng long nguyên lai cũng không phải trên dưới giai quan hệ a. Theo này con thứ nhất ứng long sinh ra, sau đó Hoàng Kim Cự Long lần thứ hai cầm lên cắt đất, bắt đầu thổ linh khí, lại là liên tiếp ói ra 8 con sau khi, trên bầu trời 9 đầu ứng long trên không trung bay lượn, trong biển 81 con rồng, 49 điều sừng rồng cũng bước lên ở trong. Ta tộc, long. Tại đây một mảnh an lành bầu không khí ở trong dưới, cái kia Hoàng Kim Cự Long vào lúc này cũng mở miệng nói chuyện. Cái thanh âm kia, để Tương Hải có chút hết ý là, dĩ nhiên cùng thanh âm của mình hầu như giống như lúc, theo Hoàng Kim Cự Long dứt tiếng. Trong nháy mắt một đạo kim hưng cũng từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn long gắn vào Tương Hải trên người. Tương Hải sâu xa thăm thẳm ở trong biết một đạo kim quang này nguyên do, công đức, lập tộc công đức, cảm thụ được cái kia phân không thuộc về nhân gian niệm lực cường đại. Tương Hải cũng nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận thể ngộ nổi lên này công đức lực lượng ở trong có ẩn hàm trí cao lý niệm. Có điều không biết có phải hay không là bởi vì Tương Hải không có tu luyện qua, cũng không có cái gì hướng lên trên tri tâm, thánh nhân chi niệm. Hắn ngoại trừ cảm giác được kim quang kia ở trong đựng một luồng sức mạnh khổng lồ ở ngoài, hắn mau cũng không cảm giác được, dường như vào lúc này, hắn liền chỉ là một người đứng xem như thế, ạch, được rồi, xác thực hắn chỉ là một người đứng xem, nhắm mắt lại cảm thụ được cái này thế giới khác nhau. Nhưng Tương Hải nhưng không có phát hiện, trong lúc vô tình, Hoàng Kim Cự Long trên đầu sừng rồng lớn lên càng ngày càng thô, hơn nữa vốn là phân xoa, cũng nhiều ra một, đang có một mới sừng thịt chính đang chậm rãi từ giác tăng lên đi ra. Đây chính là Hoàng Kim Cự Long tiến hóa, nhưng tiến hóa xong sau khi, sẽ cho Tương Hải mang đến cái gì có ích, Tương Hải cũng không biết. Lúc này ở đầu góc ở trong chính đang tiến hóa Tương Hải cũng không biết, ở Hoàng Kim Cự Long nắm xong tiểu long sau khi, kỳ thực liền đã qua 3 ngày. Khi này Kim Quang cháo đầu thời điểm, cũng đã lại qua 1 ngày, ở ngày thứ 5, hắn vừa mọc ra mới sừng thịt. Lúc này trong khu rừng này diện, nếu có người tu chân nhìn thấy nói, được rồi, thế giới này là không có người tu chân. Vùng rừng rậm này ở trong linh khí, lúc này chính đang điên cuồng tràn vào Tương Hải ô tô ở trong, tiến vào Tương Hải trong thân thể. Mà những linh đó giác nhạy cảm động vật, lúc này cũng xuất hiện ở Tương Hải ô tô bên cạnh, có rắn, có hùng, có tuần lộc, có hồ ly, có núi sư, có thỏ, có sóc chờ đã, thậm chí còn có người môn đã sớm cho rằng đã diệt tuyệt sói, nhưng những sinh vật này, đều có một trung điểm. Đó chính là những sinh vật này khổ người, nếu so với vậy đồng loại lớn hơn nhiều, hơn nữa nhìn lên số tuổi đều không nhỏ. Người hơn trăm năm thì lại vì là yêu, động vật giới ở trong cũng tồn tại một ít thiên tính thông minh sinh vật, chúng nó cái kia cường đại linh cảm, để chúng nó có thể càng thêm thông minh, lớn lên càng to lớn hơn, càng khôi ngô, đánh vỡ gen đối với chúng nó hạn chế, mà lúc này chúng nó cũng cảm thấy Tương Hải tồn tại. Có điều lúc này Tương Hải không phải là một để sinh vật môn sợ nhân loại, ở chúng nó xem ra, Tương Hải là một đường tăng thịt cũng không quá đáng. Nhưng mặt đối mặt trước cục sát vụn, chúng nó cũng lộ vẻ biện pháp không nhiều, đồng thời Tương Hải trên người truyền đến từng trận uy thế, cũng làm cho chúng nó có chút sợ sệt. Vì lẽ đó lúc này chúng nó chỉ là đứng ở chỗ này bất động, nhưng cũng không có gấp đi qua gây sự với Tương Hải. Lúc này Tương Hải cũng không biết những này, hắn chỉ là đắm chìm trong thế giới của chính mình ở trong, cảm thụ được cái kia to lớn công đức lực lượng không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, để hắn cái kia cự long thân, càng ngày càng mạnh, trên đỉnh đầu giác, cũng càng ngày càng dài. Rốt cục đến lúc cuối cùng một tia kim quang biến mất ở phía chân trời thời điểm, một âm thanh uy nghiêm cũng từ sâu xa thăm thẳm ở trong truyền ra. Vạn vật vì là tộc, giao hóa tứ phương. Theo cái kia nặng nề âm thanh vang lên, Tương Hải cũng trong chớp mắt từ loại kia mông lung ý nghĩ ở trong thức tỉnh. Mở ra long nhãn đồng thời, hắn cũng mở ra hiện thực ở trong ánh mắt, nhưng hắn biết, lần này tiến hóa hoàn thành. Có điều ngay ở Tương Hải mở hiện thực ở trong ánh mắt trong nháy mắt, những kia chờ đợi thật lâu sinh vật, cũng lớn thanh kêu vào tới. Mặc dù bây giờ Tương Hải trên người không có một tia linh khí tiết ra ngoài, nhưng chúng nó rất rõ ràng, vừa nãy Tương Hải trên người linh khí là cỡ nào nồng nặc, vật này, trời sinh liền đối động vật, có một loại lực hút vô hình, chúng nó là nhất định phải lấy được, mà Tương Hải đang khôi phục đến bản thể thời điểm, nguyên bản hoàng kim cự long uy thế cũng biến mất không thấy, những sinh vật này tự nhiên sẽ lựa chọn ở tiết điểm này công kích. Tương Hải còn chưa kịp phản ứng đây, bên kia những động vật đã sớm một bước trước tiên vào tới, không nói hai lời, đầu kia to lớn gấu ngựa, ngay lập tức đem móng vuốt vỗ vào chiếc xe này đỉnh banh, sau đó liền không có gì sau đó, đây chính là cùng bạn, hùng trưởng cũng có thể đập xấu, vậy còn cứ gọi cái giám cùng bạn, vì lẽ đó hùng trưởng bị văng ra. Đăng bởi, chương 763, năng lực mới. Thế nhưng nó sao vô một cái, nhưng là đem xe bên trong Tương Hải cho sợ hết hồn, lập tức quay đầu nhìn lại, liền phát hiện những kia động vật giống như bị điên hướng mình tập lại đây, gấu ngựa hùng trưởng lần thứ hai đập xuống, con kia sư tử núi ngay lập tức nhảy tới Tương Hải ô tô đỉnh banh, không ngừng gãi ô tô. Rắn cũng bàn đến rồi Tương Hải cửa sổ xe hộ trước, dùng đầu của chính mình đụng phải Tương Hải pha lê. Nhìn trước mặt những này phát rồ động vật, Tương Hải là thật ngông, thật sự sợ hết hồn. Có điều giữa lúc sợ hãi của hắn lan tràn trong nháy mắt, theo bản năng con ngươi của hắn co rụt lại, hắn lúc này tự xem không tới. Có điều nếu có những người khác ở đây, nhất định thấy được, Tương Hải con ngươi khi hắn hoảng sợ trong nháy mắt co rụt lại, từ người con mắt trong nháy mắt thay đổi. Nếu như Tương Hải thấy được, nhất định nhận thức đi ra. Đây là lúc trước con kia cự long ánh mắt, nhặt con ngươi màu vàng ở trong, một dựng thẳng con ngươi, sinh trưởng ở người trên mặt, cũng thật là rất đáng sợ. Có điều ngay ở con ngươi biến hóa trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại, trong nháy mắt dâng lên, cái kia hầu như mắt trần có thể thấy uy thế, trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Mà nguyên bản vẫn còn ở gõ Tương Hải thủy tinh những kia hùng, báo, rắn các loại đồ vật, tại đây một luồng uy thế bên dưới, trong nháy mắt cũng sợ hãi đến co rụt lại. Sau đó không nói hai lời, xoay người chạy. Mẹ kiếp, đây là cái gì tình huống? Vừa nãy Tương Hải cũng cảm thấy chính mình dường như có một ít không giống nhau lắm, có điều rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Chỉ là cảm giác đầu có một ít ngất, lôi kéo hàng trước chỗ tựa lưng ngồi dậy, Tương Hải gõ gõ đầu của chính mình, nhìn những kia nhanh chóng ẩn vào đến rồi núi rừng ở trong động vật, hắn không khỏi có chút quỳ, xoa xoa mặt, hắn đang phán đoán vừa nãy tình cảnh đó là hiện thực còn là của mình ảo tưởng. Năng lực mới là bá vương sắc bá khí sao? Còn có thể hù dọa đi động vật nhỏ. Nhìn trước mặt đào tẩu những động vật này, Tương Hải qua vài giây mới xác định, chính mình không phải là của mình tưởng tượng, mà là chân thực. Sau đó hắn không khỏi tự rêu nở nụ cười, như vậy cũng có thể. Lắc lắc đầu, hắn cũng nhắm hai mắt lại, ở cảm giác lần này thăng cấp mang đến cho hắn thật là tốt nơi. Mặc dù không có như là tưởng tượng ở trong như thế, từ màu vàng cự long lại tiến hóa thành cái gì những thứ khác vật chủng, có điều thăng cấp sau tiến hóa. Vẫn là tương đối ra sức, Tương Hải lân phiến linh khí, lần thứ hai tăng lên, từ vừa mới bắt đầu, Tương Hải máu, một giọt đỉnh ba mảnh, sau đó biến thành một mảnh đỉnh trước đây ba mảnh, hiện thứ tiến hóa sau khi, lại là một ba tiến vào chế, một mảnh đỉnh đi qua ba mảnh, cũng chính là đỉnh ba giọt máu hiệu quả. Bất quá bây giờ lần này, Tương Hải lần thứ hai tiến hóa, vẫn là ba tiến vào chế, một mảnh đỉnh đi qua chín giọt máu linh khí. Mà lần này, lân phiến càng thêm tỉ mỉ, sâu xa thăm thẳm ở trong Tương Hải cảm giác được. Lần này lân phiến muốn thăng cấp, nhưng là rất có phiền toái, bởi vì tổng cộng có 3.780 mảnh lân phiến, nếu như không có thiên tài gì địa bảo các loại, có thể bay mau tăng cường lân phiến số lượng. Coi như là về tới trang viên, duy trì bây giờ tốc độ lên cấp, một ngày 20 mảnh tả hữu nói, Tương Hải lại tăng cấp cũng phải quá 189 ngày, cũng chính là thời gian nửa năm, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải còn không khả năng bảo đảm một ngày 20 mảnh đây, hắn còn muốn đi ra ngoài đây. Trừ phi những ngày gần đây, hắn cả ngày quấn vào trên giường, hoàn toàn bất động, nếu không thì muốn lên tới tiếp theo cấp, ấn lại Tương Hải phòng trường, lại quá một năm đi. Gần như chí ít cũng phải sang 5-6 tháng phân khoảng trường, hắn mới có thể thăng cấp khi đến cấp 1. Tạm thời đem thăng cấp ý nghĩ ấn xuống đến, Tương Hải tiếp tục tra nhìn mình năng lực mới, lần này tiến hóa sau khi, không chỉ có lân phiến linh khí gia tăng rồi, Tương Hải năng lực của hắn cũng đang tăng thêm, tố chất thân thể lần thứ 2 tăng lên gấp đôi. Nơi này nói gấp đôi, không phải là thường nhân gấp đôi, mà là hắn nguyên bản thân thể gấp đôi, trước đây ở thu được mãng truyền thừa thời điểm, Tương Hải tố chất thân thể chính là nhân loại cực hạn, sau đó biến thành giao sau khi, chính là 2 lần loài người cực hạn, hóa thành rồng sau khi, chính là 4 lần nhân loại cực hạn. Hiện tại lần thứ 2 mọc ra một nhánh rác, Tương Hải sức mạnh đạt tới 8 lần nhân loại cực hạn. Muốn đến nơi này, Tương Hải nắm lên nắm đấm, thật nhanh đánh mấy quyền, hắn phát hiện lấy thị lực của chính mình, xem chính mình đánh quyền, đều có một ít xuất hiện bóng mờ, có thể thấy được Tương Hải tốc độ lần thứ 2 tăng lên, tương truyền ti sông 1 giây có thể đánh ra 6 quyền, tương truyền thanh đồng thánh đấu sĩ 1 giây có thể đánh ra 80 quyền đạt đến tốc độ âm thanh, Tương Hải hiện tại nhất định là không đạt tới tốc độ âm thanh, nhưng 1 giây đánh mười mấy quyền vẫn là không. Thành vấn đề. Hiện tại ta cũng có kiến tập thánh đấu sĩ tài nghệ đi, ha ha, lại là bá vương sắc bá khí, lại là kiến tập thánh đấu sĩ, đây là ta quen thuộc thế giới sao. Đương nhiên, Tương Hải hiện tại cũng chính là giật nhẹ trứng, tự rêu một hồi thôi. Cảm thụ một hồi thân thể của chính mình, xác định lần thứ 2 trở nên mạnh mẽ sau khi, Tương Hải cũng hít sâu một hơi, sau đó kiểm tra vừa nãy một chiêu kia tương tự với bá vương sắc bá khí sở kỳ hiệu, sau đó hắn phát hiện một chiêu này có chút tương tự với Long Uy. Cái này cũng là hắn kỹ năng mới. Mở ra sau khi, sẽ tiêu hao rất lớn tinh thần lực, nhưng đối với động vật nhưng có không ít hiệu quả, động vật càng thông minh, hiệu quả lại càng cường. Nhưng đối với nhân loại nhưng không có hiệu quả, bởi vì nhân loại thật sự là quá thông minh. Có một chiêu này sở kỳ kề bên người, Tương Hải nếu như lại xuống trong biển, đến là an toàn rất nhiều, duy nhất cần lo lắng cũng chỉ có những người khác. Hoạt động một chút thân thể của chính mình, Tương Hải móc ra bên cạnh điện thoại di động cùng súng. Sau đó mở cửa xe ra đi xuống, trước tiên xác định một hồi, phụ cận không có người nào sau khi, Tương Hải liếc mắt nhìn điện thoại di động, được rồi, hắn cố ý trang bị nạp điện bảo di động cũng đã không có điện. Xem ra hắn chỉ ít ngất đi thôi một tuần trở lên, tiến vào chỗ ngồi lái xe, phát động sau đó kết nối với điện thoại di động sau khi, điện thoại di động một lần nữa sáng lên, sau đó mặt trên cũng cho thấy thời gian bây giờ, vừa nhìn thời gian, Tương Hải không khỏi thở dài một hơi. Dĩ nhiên qua nửa tháng. Đúng. Theo lần này, Tương Hải tiến hóa, thời gian trực tiếp từ 6 tháng nhảy tới tháng 7. Mà theo điện thoại di động mở ra, cũng có vô số tin nhắn các loại nhảy vào, ngươi sẽ không cho là nước Mỹ trong vùng núi thẳm này diện cũng có Internet tín hiệu đi, vì lẽ đó Tương Hải Internet là không có cách nào dùng, cũng chỉ có thể thu đến tin nhắn. Tương Hải cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, tin nhắn tổng cộng có 73 điều, dù sao biến mất rồi nửa tháng sau, trong đó có hơn 20 điều là Edward Anderson. Robin Garcia cùng đủ lẹt dơ dắt phát tới, nói cho Tương Hải tiêu thụ tình huống. Tương Hải nhìn lướt qua, trên căn bản không có gì ra vào, bọn họ thu chi phiếu tiền cùng Tương Hải ngân hàng nhập chướng tiền là xứng đáng. Còn có 30 mấy điều, là Lina, Mây Giai Ăng, Ả Phơ, Tề Nhã, Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy chờ đã, các nàng phát tới. Trên căn bản chính là ở hỏi do Tương Hải tình huống, còn có Tề Lệ cùng Dạ Hoan Tấn phát tới, các nàng cũng biết Tương Hải tạm thời ly khai. Vì lẽ đó cũng phát ra mấy ngày kiểm tra tình huống, có điều phát hiện Tương Hải chưa có trở về sau khi, liền cũng không có tái phát. Còn có một chút chính là mốt sở ạ đạm phát tới, chủ muốn nói là diễn kịch cái kia mấy cái công ty vấn đề. Nhìn hắn phát tin nhắn, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, thấy không đặc biệt nóng nảy sự tình, Tương Hải cũng trước tiên đem điện thoại di động ném tới trên xe. Sau đó khỏe mạnh về tới trong xe ăn một bữa sau khi, bắt đầu giải khai cố định xe những kia thằng tỏa. Không phải không thừa nhận. Trong rừng rậm hôi kỳ thực cũng không phải quá lớn, nửa tháng trôi qua, Tương Hải trên xe nhưng cũng không là đặc biệt tạm. Giải khai cột an toàn thẳng sau khi, Tương Hải cũng một lần nữa xuyên trở về trong xe, phát nhúc nhích một chút nước Mỹ bên này dầu đúng là tốt. Nửa tháng không có phát động, đánh chìa khóa, xe liền trực tiếp khởi động, thoáng dự nhiệt một hồi sau khi, Tương Hải lái xe, chuẩn bị đi trở về, có điều ở trở về lúc đi, tự nhiên là phải báo một hồi bình an. Trước tiên cho Tề Khiết gọi một cú điện thoại, dù sao ở trên danh nghĩa nàng nhưng là bây giờ Tương Hải trong nhà quản sự. Nghe được Tương Hải đã xong xuôi sự tình, chuẩn bị sau khi trở về, không chỉ có là Tề Khiết, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nghe được Tương Hải đã ở đi trở về, điều này làm cho hồi lâu không gặp Tương Hải chúng nữ không khỏi hoan hô lên. Lý Nạ cùng Mệ Giang càng là trực tiếp cho ạ phở gọi điện thoại, nói cho các nàng biết cái tin tức tốt này, đang cùng các nàng hàn huyên một lúc hôm sau, Tương Hải cũng đưa điện thoại cho Cút. Dù sao ấn lại đường xe, gần như ngày mai mình cũng liền ứng với nên về rồi, đến thời điểm lại nói là được. Tiếp theo hắn cho Dạ Hoạn Tần cùng Tề Lệ cũng gọi một cú điện thoại, nghe nói Tương Hải không có chuyện gì, hai người này cũng rất yên tâm. Hơn nữa Tề Lệ vẫn cùng Tương Hải nói một lần, cái kia gọi là Đô Ninh Nữ Hải, cũng thật là một thật giúp đỡ. Không chỉ có thể bảo vệ nàng, hơn nữa tương đối thông minh, có thể giúp nàng xử lý không ít sự tình, phái người có thể giúp chút gì không, Tương Hải cũng là thật vui vẻ, đang cùng các nàng cũng nói một lúc sau khi, Tương Hải gọi điện thoại cho Mốt Sở Adam.